như vậy tuyệt thế phong thái, coi là thật để cho người kính sợ lại hâm mộ. Bất quá cái này chờ chết vắng vẻ, lại cũng không kéo dài bao lâu, liền bị người cho phá vỡ. Dù sao cũng là muốn đánh, vậy thì để cho ta đi thử một chút ngươi thực lực. Huyễn Quang lại có thể đi ra, sắc mặt lạnh lùng, theo hắn chậm rãi đặt chân hư không, lên trời lên, vậy trong hư không, vậy bốn phương tám hướng thứ nguyên thế giới trong đó, lại có thể cũng đều xuất hiện cực kỳ kinh khủng dị tượng cảnh tượng. Từng đạo luân hồi thiên môn nổi lên, một mặt mặt vặn vẹo ngộng hình ảnh, lượn lờ ẩn hiện, làm cho rất nhiều người cũng con ngươi có giúp một cái, thất kinh. T. Đó là luân hồi chi đạo lực lượng, mà, hơn nữa, còn có ngộng lực. Cái này Huyễn Quang lại có thể như thế lợi hại. Siêu thoát chi đạo hai đạo đồng tu, như vậy nội tình, cũng đủ để sánh bằng thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Cái này cái gì khái niệm? Hắn lại có thể? Cái gì đủ để sánh bằng, ngươi liền điều này cũng không biết. Siêu thoát chi đạo hai đạo đồng tu, một khi đại thành, so giống vậy bảy thần cấm cũng còn mạnh hơn. Đây là đã sớm bị tất cả lớn thế lực cao cấp, thậm chí là chí cường chí cao tiên thú chủng tộc cửa cũng công nhận liền sự thật. Không nghĩ tới cái này Huyễn Quang lại có thể như thế lợi hại, nhìn dáng dấp, hắn mới là lục đạo luân hồi này cổ đỉnh đương thời mạnh nhất chuyên nhân. T. So bảy thần cấm cũng còn lợi hại hơn. Làm sao có thể? Đây chẳng phải là nói cái này Huyễn Quang đã mạnh hơn Vô Ninh Tử, Lệ Thiện Phật, thậm chí là những cái kia thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Cái này ngược lại không như nhau. Ta nói đúng siêu thoát chi đạo hai đạo đồng tu đại thành, hắn cái này luân hồi chi đạo lực lượng và mộng lực đều đã đại thành sao? Ta xem không giống. Chúng chi bảy thần cấm chỉ là vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú khởi điểm, mà không phải là điểm cuối. Muốn chiến thắng thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, không đơn giản như vậy. Bỏ mặc nói thế nào, nhìn tiếp thì biết. Không hổ là luân hồi đại chiến, thật là xuất sắc, vừa lên tới lại có thể thì có tốt như vậy hí, Vô Ninh Tử đại chiến Huyễn Quang, hy vọng đừng khiến chúng ta thất vọng. Huyễn Quang lai lịch chân chính, hắn tiềm lực chân chính tiên phú, vậy rốt cục thì vào thời khắc này bị hắn đầm địa cực hạn hiện ra ở trước mặt thế nhân. Mà đây, vậy để cho rất nhiều người đều thất kinh, rung động không dứt. Dẫu sao cái này siêu thoát chi đạo hai đạo đồng tu chức vụ, đúng là thật sự có chút hù dọa người. Thời gian có thể vượt qua vậy bảy thần cấm phạm vi lực lượng và nội tình, có thể có nhiều ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đây siêu thoát chi đạo hai đạo đồng tu liền là một cái trong số đó, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Tối thiểu đối bọn họ những thứ này người vây xem, người xem mà nói, cái này cùng tiềm lực thiên phú, tuyệt đối đã coi như là truyền thuyết, thần thoại cấp, dõi mắt sử bây giờ, cũng đều đương kim yêu nghiệt, đương kim thượng du. Thậm chí cũng đừng nói là bọn họ. Cho dù là vậy thủy tinh cung điện trong đó, cao cao tại thượng các thế lực lớn cổ thần đạo tôn tồn tại cửa, bọn họ cũng đều bởi vì vậy Huyễn Quang xuất hiện mà có một ít hứng thú, bắt đầu cười nói, trao đổi, muốn đi siêu thoát chi đạo, xưa nay khó khăn một chút. Vậy chính vì vậy, có thể đồng thời thôn tính, chứa hai đạo đồng tu người, quả thật đã là rất tốt. Để ở trong mắt châu, cũng đều coi như là số một người tài. Hoàng Long yêu tổ cười nói, sau đó nhìn về Ma Tâm cổ thần, tiếp tục mở miệng cười. Đây là ba tuần thiên ma vương chuyên nhân, quả thật không tệ, ba tuần thiên ma vương đây coi như là có người kế nghiệp, ha ha ha. Thưa yêu tổ chúc lành, bất quá thằng nhóc này hôm nay vẫn là có chút non nớt một ít, còn cần rèn luyện. Ma Tâm cổ thần cười một tiếng, cũng là đối Huyễn Quang hôm nay ra sân khá là hài lòng. Còn như trận chiến này kết quả, vậy cũng không trọng yếu, người bình thường nhìn thắng bại, mà bọn họ loại tầng thứ này tồn tại, nhìn là tương lai. Cho tới bây giờ, Huyễn Quang vậy siêu thoát chi đạo hai đạo đồng tu tiềm lực thiên phú đã bắt đầu lộ ra, một khi có thể kéo dài nữa, cho đến bước lên đỉnh cấp, dù ngoạn trí cao mà nói, hắn chưa chắc sẽ không trở thành cái thứ hai Hoàng Long yêu tổ, thậm chí còn là cái thứ hai Thiên Ma Vương. Đây mới thật sự là giá trị, Huyễn Quang tương lai, vậy mới là trọng yếu nhất. Hừ, gặp Hoàng Long yêu tổ như vậy khen Huyễn Quang, Giản Đế cung độ biên thiên vương không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nhưng lại vẫn là nhịn được, không đi giễu cợt và chê bai Huyễn Quang tiềm lực thiên phú. Dẫu sao hắn thân phận tầng thứ đặt ở kia, có ý tứ, là cái gì chính là cái đó, cưỡng ép điên đảo đen trắng, vậy chỉ sẽ tự mình thất lạc mình mặt mũi, cũng càng không có ý nghĩa gì. Còn như vậy cả si ạ ba cổ Phật, nhưng là tựa như không thèm để ý chút nào vậy, lặng lặng ngồi ở đó, sắc mặt bình tĩnh, như một bức tượng điêu khắc, yên tĩnh không tiếng động. Mà ở thấy một màn này, Hoàng Long yêu tổ nhìn lướt qua vậy độ biên thiên vương, tiếp theo đổ cũng cười cười, nhẹ giọng nói, cái này đứa nhỏ, quả thật còn cần chui luyện một tí. Dẫu sao cái này hai đạo đồng tu siêu thoát chi đạo muốn đại thành, vậy không như vậy dễ dàng, nhất là hắn hiện tại. Nói đến đây, Hoàng Long yêu tổ khẽ lắc đầu một cái. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, vô luận là luân hồi chi đạo lực lượng, vẫn là giấc mộng kia lực, hôm nay Huyễn Quang cũng còn quá non nớt một ít, cho nên những thứ này cũng còn cần thời gian thay đổi, tới tiến hóa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không trên chiến trường, Huyễn Quang và vậy Vô Ninh Tử, vậy bắt đầu hành động. Vâng, Huyễn Quang trong cơ thể bộc phát ra một hồi ngút trời chiến uy. Một chớp mắt kia, phản phất là có vô cùng vô tận luân hồi chi đạo lực lượng từ thương khung rơi xuống, rồi sau đó, vậy trong hư không lại hiện ra 6 tòa thần bí cổ đạo, thả ra khó có thể dùng lời diễn tả được cổ xưa hơi thở, cổ xưa thần bí, thâm thúy mạnh mẽ, hết thảy các thứ này, vậy để cho rất nhiều người cũng con ngươi có giúp một cái, bật thốt lên. Lục đạo luân hồi. Không đúng, còn không phải là hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, cái này thật giống như liền chỉ là một hình thức ban đầu. Mới có thể có hình thức ban đầu cũng đã rất tốt, phải biết muốn diễn hóa lục đạo luân hồi này thật thể lực lượng, tối thiểu cũng phải luân hồi tiên thể đạt tới đại thành bước, mới có thể. Cái này Huyễn Quang quả thật lợi hại, thậm chí ta xem trận chiến này cũng còn có đánh. Mọi người kinh hãi, đầy mắt rung động gắt gao nhìn chằm chằm Huyễn Quang, có chút hoảng sợ. Ở những thứ khác khu vực và địa phương, có lẽ như bánh xe hồi tiên thể là trần nhà, nhưng ở lục đạo luân hồi này cổ đỉnh, bọn họ là luân hồi chi thư người điều khiển, cũng là am hiểu nhất và tu luyện luân hồi chi thư người, cho nên ở chỗ này, luân hồi tiên thể cũng không phải là trần nhà. Chỉ có lục đạo luân hồi này diễn hóa, mới thật sự là cực hạn. Đồng thời, lục đạo luân hồi này diễn hóa lực lượng, cũng là vậy luân hồi chi thư trung cực hạch tâm. Thậm chí đều có lời đồn đại nói, Thiên Ma Vương thành tòa kia lục đạo luân hồi, cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là nào đó tôn chí cao vô thượng tồn tại lực lượng diễn hóa. Nhưng vấn đề là Thiên Ma này Vương thành chỗ tòa này lục đạo luân hồi, đều đã đúc nhiều ít vị cao cấp cường giả. A Di Đà Phật Thích Giả, Thiên Ma Vương Ba Tuần, vân vân. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, cũng càng có thể tưởng tượng được, lục đạo luân hồi này lực lượng, tiềm lực và hạn mức tối đa, lại là khủng phố dường nào và khoa trương, thật là cũng đã đạt đến cái này tiên giới nhất đỉnh phong, có thể nói vô địch. Mà vào lúc này, triển lộ lục đạo luân hồi hình thức ban đầu lực lượng sau huyết quang, hắn mặt đầy lạnh lùng, đứng sừng sững hư không, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Vô Ninh Tử. Đồng thời, vậy Vô Ninh Tử, thậm chí là vậy Lệ Thiện Phật, cũng đều ở lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4292, Vô Ninh Tử chiến huyết quang. Vô Tình Tiên Thư VS Lục Đạo Luân Hồi. Chương 4292, Vô Ninh Tử chiến huyết quang. Vô Tình Tiên Thư VS Lục Đạo Luân Hồi. Hán, tiến bộ. Lệ Thiện Phật lẩm bẩm nói. Mà vậy Vô Ninh Tử, chính là hơi mím môi một cái, ánh mắt nóng bỏng mà bướng bỉnh, cùng giá lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, sau đó mắt để chỗ sâu, cũng là hiện ra lau một cái cường đại chiến ý. Không nghĩ tới Lục Đạo Luân Hồi còn ẩn giấu ngươi lá bài này, ha ha, không tệ, thực lực coi như có thể, bất quá ở ta Vô Ninh Tử trước mặt, bây giờ ngươi còn quá non nớt một ít. Vô Ninh Tử lạnh lùng cười một tiếng, lạnh như băng nói, phải không? Non không non, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Huyễn Quang cũng không yếu thế, tranh phong tương đối. Lạnh như băng nói, vậy thì đánh đi. Giết. Vô Ninh Tử ra tay, thân thể ngay tức thì bộc phát ra một khẩu ngập trời ý niệm, cổ lực lượng này tất cả mọi người đều rất quen thuộc, đó chính là Giản Đế Cung cao nhất bảo điện, Vô Tình Tiên Thư soạn lại. 33 cuốn, Vô Tâm Sách lực lượng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này Vô Ninh Tử Vô Tâm Sách thành tựu, rõ ràng so với kia Lý Huyền Thông cao hơn một tầng thứ. Mạnh rất nhiều. Vô tâm vô niệm, đạo pháp tự nhiên, vạn đạo thiên dẫn, vô tình vô niệm thiên kiếm. Đinh Hai nhức óc thần uy vậy thanh âm, vang vọng ở vậy trong hư không, chỉ gặp vậy Vô Ninh Tử một tiếng thét dài, trong cơ thể lại là vọt ra khỏi năm thanh thần kiếm, vậy thần kiếm lực lượng nhanh chóng cùng vậy đầy trời thần niệm lực lượng dung hợp với nhau. Đến cuối cùng, những lực lượng này lại là biến thành sáng chói năm màu thiên kiếm, cùng với ngày trước kiếm dưới mênh mông, kiếm biển, kiếm đạo và vô tình thiên thư dung hợp. Trần Phi con mắt chớp mắt, nhìn thấu cái này Vô Ninh Tử lai lịch, không nghĩ tới tên này lại có thể thanh kiếm đạo và vô tình thiên thư lực lượng dung hợp vào nhau, đi ra một cái con đường mới. Hơn nữa hôm nay như vậy vừa thấy xuống, thật giống như quả thật còn có thể, còn thật lợi hại. Tối thiểu đây tuyệt đối trước không trước vậy Lý Huyền Thông thực lực, lợi hại hơn hơn. Nghe tiếng đã lâu luân hồi chi thư, lục đạo luân hồi lợi hại, ngươi tốt nhất đừng để cho ta thất vọng. Giết. Lúc này, vậy Vô Ninh Tử lại xuất thủ nữa, hơn nữa vừa lên tới căn bản cũng chưa có chút nào nương tay, vậy ngút trời kiếm ý, vậy ngút trời vô tình thiên thư thần niệm lực lượng, cơ hội hoàn mỹ dung hợp, bộc phát ra tuyệt thế mũi nhọn. Ở một chớp mắt kia, kiếm va chạm tiêu hán, vạn đạo khủng bố kiếm khí, cắt cắt thương khung, cơ hồ mỗi một đạo cũng chạm phá hư không, như trời đạo phách rơi xuống, khủng bố đến trình độ cao nhất. T, quá mạnh mẽ, không hổ là Vô Ninh Tử, thật là vô địch. Đã sớm nghe nói cái này Vô Ninh Tử kiếm đạo thông thần, kiếm đạo tư chất như quỷ thần, không người có thể ra hắn cỡ đó, thậm chí đều có người nói, nếu như hắn sinh ra ở Kiếm Châu, mà cũng không phải là cái này Giản Đế Cung mà nói, hắn thậm chí có thể trưởng thành trở thành cận đại cường đại nhất kiếm đạo vương giả. Ta còn tưởng rằng là tuổi nâng, hôm nay xem ra, hắn đúng là lợi hại, quả thật thật rất yêu nghiệt. Mọi người nhất thời bị sợ hết hồn. Bởi vì bọn họ quả thật không nghĩ tới cái này Vô Ninh Tử thì đã mạnh lớn làm đến nước này, một kiếm một dấu vết, một kiếm một nghiền, kiếm biển sáng rực, biến dạng thiên địa. Cái này sợ rằng thậm chí đều đủ để cho tiên tổ bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong, cũng tạm lánh hắn ngọn núi. Cho nên, đây tuyệt đối là thật mạnh thật lực, thật là mạnh ngoại hạng. Oanh ầm ầm ầm ầm long, ngút trời kiếm biển, như sao sông vậy rơi xuống xuống, vậy vô cùng vô tận kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, kiếm vực, lần lượt thay nhau thời gian, dễ như bỡn, mỗi một đạo cũng có thể phá hủy một tòa thứ nguyên thế giới, nghiền chư thiên. Để cho rất nhiều người linh hồn cũng đi theo run rẩy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Huyễn Quang vậy ra tay. Thiên đạo văn vật, hết thảy đều có kiếp sau, đều có luân hồi, ta lấy luân hồi đúc sáu nói, lấy sáu nói, diễn hóa ba cánh văn vật, ta cũng thần linh, ta cũng không địch. Giết. Huyễn Quang một tiếng gầm thét, lại thật đem vậy lục đạo luân hồi hình thức ban đầu cho diễn hóa liền đi ra, Trần Phi nhìn kỹ mấy lần, đầu tiên là không nhịn được khẽ gật đầu, chỉ theo sau nhưng lại con mắt chớp mắt, lắc đầu một cái. Hướng vậy Vô Ninh Tử kiếm biển nhìn lại. Hạ một thoáng kia, hai cổ lực lượng đã là nặng nề đánh vào nhau. Vù vù. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, ánh sáng chói mắt từ vậy hai người tới giữa va chạm chỗ điên cuồng phun trào ra. Nhất thời ngày trước đều tựa như là nước ra vậy, cực kỳ cường hãn khủng bố sóng trùng kích liên tục không ngừng khuyết tán ra, làm bốn phương hư không tất cả đều bị nghiền, bị phá xấu xa thành hỗn độn khu vực. Tiếp theo mà đến, chính là vậy hỗn độn khu vực vậy lại có thể hoàn toàn nổ mở, càng kinh khủng hơn sóng trùng kích không ngừng lao ra, làm cho tất cả mọi người đều hít thở không thông, tim đang run rẩy. Thật là mạnh. Mọi người lần nữa bị rung động, hơn nữa lần này, thậm chí coi như là vậy thập cường yêu nghiệt cũng đều bị giật mình, từng cái một cũng sắc mặt kỳ biến. Hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, cơn sóng trong lòng phun trào, khó mà bình tĩnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này cũng không phải kết thúc. Vậy Vô Ninh Tử thừa dịp cơ hội, lại bắt đầu ra tay. Kiếm giết. Nhìn bằng nửa con mắt vậy gầm nhẹ. Vậy Vô Ninh Tử sau lưng năm màu thần kiếm cơ hồ ngay tức thì biến mất, nhưng mà khi chúng nó khi xuất hiện lại, nhưng thì đã đem vậy Huyễn Quang lục đạo luân hồi hình thức ban đầu chẳng phá, hơn nữa dư lực không nghỉ, hung hãn phá thiên xuống, giết hướng Huyễn Quang. Nhất thời, người sau sắc mặt kỳ biến, muốn lui về phía sau. Nhưng đã muộn. Trong thoáng chốc, kiếm biển tới, ngút trời kiếm uy bao trùm hết thảy. Vậy Vô Ninh Tử tóc trắng bay lượn, lại hóa ra vô số kiếm quang, ngưng tụ thành kiếm biển, chấn rơi xuống, thả tương tương hô ứng. Sau đó, miễn cưỡng đem vậy huyễn quang chìm ngập, chém chết. Xong rồi. Ở một chớp mắt kia, mọi người hốc mắt đều không khỏi được đọc lại. Bởi vì bọn họ đều biết, tựa hồ vậy huyễn quang đã xong đời. Mất đi tiên cơ, còn bị kinh khủng như vậy kiếm biển vây công, đối hắn mà nói, sa sút chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy kế tiếp, để cho người kinh hãi chuyện, nhưng xảy ra. Kiếm kia biển, vậy ngút trời kiếm quang hình ảnh, lại có thể đột nhiên cứng một tí, sau đó hết thảy các thứ này giống như là bị thi triển định thân pháp, hoàn toàn đình trệ, rồi sau đó, bức họa này mặt lại còn là nhăn nhó. Vạn vẹo hình ảnh trong đó, huyễn quang xuyên qua ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giống nhau mới bắt đầu bình tĩnh như vậy, phảng phất là không chút tổn hao nào. Mà ở thấy một màn này, mọi người lại là rung động không dứt. Đây chính là mộng lực lượng. Thật thần kỳ, thật quỷ dị. Ngươi không giết được ta. Đặt chân hư không, huyễn quang trên mình ánh sáng càng phát ra nướng mãnh liệt, ngắm nhìn Vô Ninh Tử, lạnh như băng nói. Nhưng ở thấy một màn này, vậy Vô Ninh Tử nhưng lại có thể đột nhiên cười lên. Diễn rất giống, nhưng tức là, ngươi và chư lưỡi tên kia so với, còn rất kém xa. Ngươi giấc mộng này lực thành tựu, quá kém, nhất định chính là một cười nhạo. Tiếng nói rơi xuống. Vậy Vô Ninh Tử trực tiếp là ra tay. Ầm. Pháp tướng thiên địa hiện lên, một tôn khủng bố cự nhân xuất hiện, vậy lại là Vô Tình Thiên Thần pháp tướng diễn hóa. Nhưng cùng vậy Lý Huyền Thông Vô Tình Thiên Thần pháp so ra, lúc này cái này Vô Ninh Tử hiện ra, rõ ràng cao hơn một cái, thậm chí không chỉ một cấp bậc. Vù vù. Kiếm đạo mênh mông, vô tận kiếm trang như mênh mông khói biển vậy hiện lên, xuất hiện ở đó Vô Tình Thiên Thần pháp tướng sau lưng, từng cái tồn tại, một cái thanh thần kiếm, so mặt trời còn muốn sáng chói, để cho mảnh chiến trường này gần như muốn đốt. Tràn đầy mênh mông vậy khủng bố chập chờn. Mà ở thấy một màn này, vậy Lệ Thiện Phật nhưng là mím môi một cái, khẽ mỉm cười. Ngược lại cũng để mắt hắn à. Chư Thiên Kiếm Hải, lần này cảnh tượng, ngược lại thật là hồi lâu cũng không gặp. Đồng thời, những người khác cũng đều rung động. Hoàn toàn ầm ầm. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4293, chiến thắng. Càn quét. Thắng liên tiếp, nhận thua. Chương 4293, chiến thắng. Càn quét. Thắng liên tiếp, nhận thua. Chư Thiên Kiếm Hải. Vô Ninh Tử đáng sợ nhất một trong thủ đoạn, nghe nói đây cũng là sử bây giờ lợi hại nhất kiếm đạo thiên sinh dị tượng một trong. Quả thật đáng sợ ạ. Đi đôi với vậy Vô Ninh Tử uy danh sau lưng, tên này là Chư Thiên Kiếm Hải khủng bố kiếm đạo thiên sinh dị tượng, vậy tuyệt đối là cái này Vô Ninh Tử bảng hiệu một trong thủ đoạn, ra đời thì có, trời xanh dị tượng, là một loại cực kỳ kinh khủng thủ đoạn nghịch thiên. Đủ để quyết định thắng bại. Đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kiếm kia biển rơi xuống, vô tận vặn vẹo hình ảnh đều bị nghiền, thậm chí coi như là vậy huyết quang, lúc này cũng đều bị cuộn sạch bao trùm. Nơi đó trở thành một phiến hủy diệt chi địa. Hết thảy quang, thần niệm lực lượng cũng thấu không vào. Đám người không có cách nào thấy rõ. Phịch. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy trong hư không đột nhiên nứt ra một đạo nhuộm máu bóng người lao ra, cả người đều là máu, cơ thể xuất hiện vỡ nát, thậm chí là nghiền, hóa thành một đạo lưu quang lao ra rất xa mới dừng lại. Mà ở thấy một màn này, mọi người vậy đều trầm mặc, bởi vì bọn họ đều biết vậy nhuộm máu bóng người không phải người khác, chính là vậy huyết quang. Hắn thua, ta thua. Huyễn quang cúi đầu thở hững hục, ánh mắt có chút tạm đạm, không nghĩ tới mình đều đã hiểu được lục đạo luân hồi hình thức ban đầu, nhưng vẫn thua, đây đối với hắn mà nói là cái đả kích không nhỏ. Hừ. Vô Ninh Tử hừ lạnh một tiếng, mặt đầy bướng bỉnh, sau đó cũng thậm chí không lại đi xem hắn, mà là hướng vậy những thứ khác thập cường yêu nghiệt nhìn tới, lạnh như băng nói: "Cái kế tiếp, ai tới?" Sau đó, không người trả lời. Trong hư không một phiến tĩnh mịch. Hừ, mà ở thấy một màn này, vậy Vô Ninh Tử lại hừ lạnh một tiếng, thậm chí nổi lên một chút cười nhạt. Sau đó, hắn ánh mắt bắt đầu nhìn về Trần Phi, Lệ Thiện Phật, nhưng cũng không nói chuyện, cho đến vậy cái người thứ ba, Thạch Tôn tộc truyền nhân, Thạch Tôn cự nhân cây dâu suối sau đó, mới chậm rãi lên tiếng: "Ngươi đi." Vô Ninh Tử bắt đầu chọn đối thủ. Thạch Tôn tộc, nguyên linh nhất mạch cổ xưa tồn tại, đồng thời cũng có cổ thần cường giả chấn áp nội tình, vì vậy, Thái tộc ở nơi này trùng châu chi địa trên, vậy coi là một cổ rất cường đại thế lực. Có thể trở thành như vậy đồ vật khổng lồ thế lực chuyên nhân, có thể tưởng tượng được vậy Thạch Tôn cự nhân cây dâu suối thực lực, tất nhiên không kém. Nhưng là, muốn cùng Vô Ninh Tử đánh một trận, hắn nhưng cũng một chút lòng tin cũng không có. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn cũng không khả năng tránh đánh, chỉ có thể nhắm mắt đi ra. "Tới đi." Thạch Tôn cự nhân cây dâu suối lạnh như băng nói. Đồng thời, ở trên người hắn cũng là có từng luồng phỉ thúy vậy chất lỏng màu xanh biếc chảy ra, mỗi một giọt lục dịch đều tựa như là thiên thần ban cho, tràn ngập mênh mông thần uy và vô thượng lực lượng. Đây là bọn họ Thạch Tôn tộc nội tình lực lượng. Vậy ý nghĩa hắn vừa lên tới cũng đã là đem hết toàn lực ứng phó. Oanh. Một khắc sau thời gian, vậy Thạch Tôn cự nhân cây dâu suối ra tay, cả người kim hà lóe lên, ngút trời khí lực xung ra, hoành xông về trước, giống như là một đầu hình người bạo long vậy, giết hướng Vô Ninh Tử. Ở hắn di động trong quá trình, mênh mông thần lực không ngừng xung ra, nhất là vậy phỉ thúy vậy chất lỏng màu xanh biếc, lại vẫn thấm lộ ra một loại cao nhất thần uy, làm cho thiên địa đều run rẩy. Rồi sau đó, hắn xuất hiện ở Vô Ninh Tử đỉnh đầu hư không, một quyền rơi xuống, khí quan sơn hà, về phía trước chấn áp, nhưng ở thấy một màn này, vậy Vô Ninh Tử nhưng thậm chí cũng còn không động dùng chút nào vô tâm sách và kiếm đạo lực lượng. Chỉ là tiện tay một cái tát liền vung, liền trực tiếp là hướng hắn đánh tới. "Ngươi!" Một khắc kia, Thạch Tôn cự nhân cây dâu suối sắc mặt kỳ biến, vừa là có chút tức giận, cũng có chút kinh hãi, hắn là nguyên linh tộc nhất mạch cổ xưa chí tôn hậu duệ, hắn chủ tu thân xác, thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ lại bị Vô Ninh Tử như vậy khinh thị. Đây đối với hắn mà nói, tất nhiên là sỉ nhục lớn lao. Nhưng vấn đề là sỉ nhục quay về sỉ nhục, có thể hắn nhưng lại có thể ở nơi này vô Ninh Tử một cái tát trong đó, cảm nhận được liền cực lớn nghẹt thở vậy áp lực, phảng phất là coi như là hắn, vậy đều không cách nào tiếp một tát này như nhau. Bữa này lúc để cho hắn vô cùng là kinh hãi, bởi vì hắn rất rõ ràng, đến bọn họ loại trình độ này, dự cảm tuyệt đối là chính xác, không thể nào vô duyên vô cớ qua loa xuất hiện. Nói cách khác, kế tiếp giao thủ, hắn sẽ thảm bại. Phịch. Cũng không đợi được vậy Thạch Tôn cự nhân cây dâu suối nghĩ rõ ràng, công kích của bọn họ cũng đã đụng vào nhau. Quyền và bàn tay, thân thể vật lộn, đụng vào nhau, nhất thời, trời long đất lở, giống như là một phiến mênh mông vỗ vào bờ. Dễ như bỡn. Nhưng cũng là vào lúc này, vậy Thạch Tôn cự nhân cây dâu suối quả đấm, lại có thể trực tiếp nổ bể ra, căn bản không cách nào chống cự vô Ninh Tử công kích, mà hoàn toàn bị bại. Cái này, vậy Thạch Tôn cự nhân cây dâu suối sắc mặt kỳ biến, chịu đựng đau nhức lui về phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm vô Ninh Tử, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi và run rẩy vẻ. Nhận thua đi, ngươi quá yếu. Vô Ninh Tử lãnh đạm nói, căn bản không cầm hắn coi ra gì. Thạch Tôn cự nhân cây dâu suối sắc mặt trở xanh trở tím, nhưng cuối cùng vẫn còn là thở dài, lựa chọn nhận thua. Ta thua, coi là ngươi còn tức thời. Vô Ninh Tử lãnh đạm mở miệng, sau đó lại ngắm nhìn vậy còn sót lại thập cường yêu nghiệt, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, nếu như lưỡi đao, lạnh như băng nói, còn có các ngươi, vậy đừng lãng phí thời gian, ai muốn đánh liền trực tiếp đi ra, không đánh, liền nhận thua đi, ta không thời gian và các ngươi ở nơi này mẹ nheo. Trừ vậy một hai người ra, những người khác có thể bại bởi ta, là vinh hạnh của các ngươi. Đừng nghĩ người tiên, càng đừng nghĩ sáng tạo kỳ tích, chỉ bằng các ngươi. Ha ha, mộng tưởng hảo huyền thôi. Nhận rõ thực tế đi. Nhận rõ sợ các ngươi và ta tới giữa thực lực sai biệt. Rất trực tiếp rêu cợt trần trụi một đoạn văn. Vậy để cho những cái kia thập cường yêu nghiệt sắc mặt cũng thật không tốt xem. Nhưng bọn họ cũng biết, đây chính là sự thật. Khiêu chiến vô Ninh Tử. Vậy huyết quang, vậy Thạch Tôn cự nhân cây dâu suối, đều là kết quả. Đây là lượn quanh không gian nút chết. Ha ha. Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ nhàng cười tiếng vang lên, rồi sau đó, vậy thập cường yêu nghiệt trong đó một vị, lại có thể thật nhận thua. Ánh mắt của mọi người hướng vậy lên tiếng người nhìn lại, phát hiện người nọ chính là Thanh Yêu. Một cái ở nơi này thập cường yêu nghiệt trong đó, rất tầm thường người. Lại cẩn thận xem, hắn người mặc màu đen áo choàng, một đầu tóc bạc, trên mặt mang hồ ly vậy nụ cười. Áo choàng hạ là thật dài khôi giáp, bọc lại toàn thân, lưu chuyển màu xám cho thần tinh vậy tiên kim thần thiết vậy sáng bóng, ánh sao chớm, sâu không lường được, vừa thấy liền phi phàm vật. Tên này, Trần Phi nhìn hắn một mắt, sau đó lại không nhịn được nhìn nhiều hắn một mắt. Tiếp theo lại có chút hơi nhíu mày đứng lên. Lúc trước, hắn chưa bao giờ chú ý tới người này, chỉ cho là cái bình thường người dự thi, bình thường nhân vật tiên tiêu. Có thể hắn hiện tại chân chính như thế cẩn thận quan sát liền mấy lần đối phương sau đó, lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể để cho hắn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn không chỉ có cảm giác mình tựa hồ không nhìn thấu đối phương, thậm chí hắn hiện tại vậy còn có loại trực giác ở cảnh kỳ hắn. Người trước mắt này tựa hồ không quá đơn giản, tựa hồ ở nhận ra được Trần Phi ở xem hắn, vậy hồ ly vậy tóc trắng nam tử, vậy lại có thể hướng Trần Phi nhìn lại, sau đó tuét miệng cười một tiếng, tựa hồ ở chào hỏi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhất thời khẽ mắt giật một cái, ánh mắt đổi được ngưng túc vậy không thiếu. Quả nhiên dự cảm không sai, tên này không đơn giản, tựa hồ vậy giấu rất sâu. Trần Phi lẩm bẩm nói, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4294, đỉnh cấp tỷ thí, vô Ninh Tử chiến lệ thiện Phật. Chương 4294, đỉnh cấp tỷ thí, vô Ninh Tử chiến lệ thiện Phật. Nếu như nói lúc trước hắn chỉ là hoài nghi, nhưng hiện tại, hoài nghi đã đổi được khẳng định. Bởi vì hắn đã ở trên người đối phương cảm nhận được liền một loại khí độ, một loại thân là cao cấp yêu nghiệt, cao cấp cường giả mới biết có cao nhất khí độ. Loại cảm giác này, vô Ninh Tử, lệ thiện Phật trên người có, thậm chí là vậy Đông Quân Thần Tử Linh và hắn trên người mình cũng đều có, nhưng lại có thể không có đối phương như thế mãnh liệt. Cho nên, tên này rốt cuộc ở đâu ra, chẳng lẽ vậy là hướng về phía ta tới? Trần Phi rời ánh mắt, nhưng cũng đã tâm tư tính toán. Không nghĩ tới cái này luân hồi đại chiến trong đó, lại còn cất giấu cái sâu như vậy ra hỏa, cũng không biết thực lực như thế nào, nhưng xem như vậy, hơn phân nửa so với kia lệ thiện Phật và vô Ninh Tử cũng còn mạnh hơn. Là cái nguy hiểm ra hỏa. Vậy ta vậy nhận thua. Thôi thôi, kỹ không bằng người, vậy không đi lên đều xấu. Ta cũng nhận thua. Gặp có người trước ló đầu, những người khác cũng đều lại nữa vì mặt mũi mà mạnh trống. Lục tục, trước sau thì có 5-6 cái người lựa chọn nhận thua. Đến cuối cùng, thậm chí liền cũng còn chỉ còn lại Lệ Thiện Phật còn có Trần Phi hai người. Cũng chỉ còn lại có hắn hai người chúng ta còn chưa lên tiếng. Những người khác, không một ngoại lệ, bao gồm vậy để phòng ngự lực nổi danh Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử. Bọn họ tất cả người đều lựa chọn nhận thua. Mà ở thấy một màn này, vậy vô Ninh Tử ánh mắt bắt đầu hướng Trần Phi và Lệ Thiện Phật nhìn tới. Sau đó trong chốc lát thậm chí cũng còn trầm mặc, tựa hồ đang do dự, rốt cuộc nên lựa chọn ai thành tựu hắn đối thủ. Bất quá sau đó, hắn liền trực tiếp làm ra lựa chọn. Lệ Thiện Phật, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Vô Ninh Tử hét lớn, lại có thể khiêu chiến liền Lệ Thiện Phật. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải một bọn sao, tại sao hắn không tuyển chọn Trần Hư Không? Cái này còn phải nói sao? Nhất định là Vô Ninh Tử cho rằng Trần Hư Không so với kia Lệ Thiện Phật khó đối phó hơn, cho nên đem lưu đến cuối cùng. Bất quá ngược lại cũng bình thường, đánh cái này hai trận, thật ra thì cũng có thể nhìn ra, cái này Vô Ninh Tử mặc dù lợi hại, nhưng vậy vẫn là so với kia có thể cùng tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp chiến thành ngang tay Trần Hư Không, hơi kém một chút một ít. Đúng vậy, trước chiến Lệ Thiện Phật, nếu là có thể thắng, thừa thế mà là đỉnh cấp đánh một trận, nếu như không thắng được, cũng có thể thử nghiệm một tí, có thể hay không ở đó Trần Hư Không trong tay lật bản, sáng tạo kỳ tích. Mọi người hoành động lên. Đều ở đây là Vô Ninh Tử lần này lựa chọn kéo dài phỏng đoán và thảo luận. Vậy Lệ Thiện Phật cũng là khẽ thở dài một cái, sau đó chậm bước ra ngoài, ở một chớp mắt kia, từng đạo Phật quang lượn lờ ra, cơ hồ là trong phút chốc liền liền đem vậy bốn phía hết thảy an mòn, cùng hóa thành Phật quốc. Hắn từng bước một bước lên chư thiên, bước sinh kim liên, khí tượng muôn vạn, hòa thượng gì, Bồ Tát, Phật Đà lần lượt tới, tập đầy vân thiên. Chư thiên Phật, cả đời tướng, đều là ở sau lưng hắn. Giờ khắc này, hắn hóa thân là Phật, cao cư 9 tầng trời, quần quần vô biên, lại có một chút Phật tổ ý vị. Vô Ninh Tử, ngươi không nên lựa chọn ta. Lệ Thiện Phật trong mắt lộ ra tí tí kim mang, phảng phất là một tôn cao nhất Phật, lãnh đạm nhìn hắn. Vô Ninh Tử mím môi một cái, nhưng vậy không nói gì, chỉ là đầy mắt lạnh như băng gật đầu một cái. Tới đi, vô luận như thế nào, đến cuối cùng chúng ta cũng phải phân ra cái cao thấp. Đã như vậy, hiện tại, vậy không hẳn là không thể. Được rồi. Lệ Thiện Phật tiên tĩnh nhìn một cái Vô Ninh Tử, sau đó, ra tay. Ở một chớp mắt kia, một đạo ngất trời trường ấn nổi lên, chúng sanh diệu pháp, chư thiên ma luân, từng bức họa, một vòng luân vầng sáng, tất cả đều rơi xuống xuống, giết về phía trước phương. Ở một chớp mắt kia, cho dù là vậy Vô Ninh Tử cũng cả người phát rét, cảm nhận được liền hung hiểm, sau đó ngay tức thì ra tay, vô tận kiếm biển bộ phát ra, như sao sông sáng chói, sông lên vân tiêu, và vậy muôn vạn Phật lực đụng nhau. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Sợ rằng cảnh tượng xuất hiện, vậy trước cơ hồ vô địch khủng bố kiếm biển, lại có thể bị màu vàng kia trường ấn đánh thủng, ở trong hư không đóng dấu ra một cái màu vàng chữ vạn, nhất thời Phật quang tách thả ra, khí tượng muôn vạn, từng đạo thần uy vậy Phật môn vũ khí vô căn cứ xuất hiện, uy áp cái thế, dễ như bỡn, sau đó, lại có thể đem kiếm tiêu biển miễn cưỡng tiêu diệt. Sao? Làm sao có thể? Huyễn Quang không nhịn được bật tốt lên, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Vô luận là Lệ Thiện Phật và Vô Ninh Tử, đối phương thực lực, hắn cũng đích thân cảm nhận được, hắn nguyên lấy là đối phương hai người thực lực hẳn là ở đó như nhau tới giữa, nhưng không nghĩ tới hôm nay thật đánh nhau, lại có thể khác xa như thế rõ ràng. Mà đây vậy ý nghĩa, ban đầu vậy Lệ Thiện Phật và hắn giao thủ thời điểm, hơn phân nửa hoàn toàn để cho hắn, một chút bản lĩnh thật sự đều không lấy ra. Ầm. Nhưng vào lúc này, vậy Lệ Thiện Phật lại xuất thủ nữa, lần nữa làm khó dễ. Trong hư không, hắn ngồi xếp bằng 9 tầng trời, muôn vạn tượng Phật tràn ngập xem ra, đều là phúc quang chiếu khắp, uy nghiêm cái thế, giống như Phật quốc. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy lập tức liền nhận ra thủ đoạn này lai lịch. Chí tôn Phật quốc, hắn lẩm bẩm nói, cái này các thủ đoạn hắn vậy học một chút, mà hiện tại khi nhìn đến vậy Lệ Thiện Phật sử dụng sau đó, ngược lại cũng tựa hồ học được không thiếu. Hững. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Vô Ninh Tử lại xuất thủ nữa. Một tiếng giống to, hắn tóc trắng lại có thể hoàn toàn hóa thành vô số kiếm quang, liên tục không ngừng vô tình ý niệm dòng nước chảy ra, làm cho vậy Vô Ninh Tử cả người tinh khí dâng trào, kiếm khí vần quanh. Hắn như một tôn thần lò, ánh sáng thiên địa, khí tượng muôn vàn, tựa như mênh mông như nhau cuộn cuộn. Vô tình thiên kiếm, giết. Giờ khắc này, trời long đất lở, Vô Tình Thiên Kiếm ầm ầm thăng thiên, hàm chứa siêu thiên vậy cao nhất thần lực, cùng chí tôn kia Phật quốc va chạm. Tê rồi, thiên địa bị xé. Hai người lúc đó, không tiếng động trở thành một phiến quang ám chi địa, sau đó hết thảy đều bắt đầu bốc hơi, vỡ nát, mất đi, hình thành đại phá diệt vậy cảnh tượng. Sóng trùng kích hiện lên mở, đem vậy Lệ Thiện Phật còn có Vô Ninh Tử cũng toàn bộ chìm ngập. Ánh sáng bị chiếm đoạt, bên trong hết thảy cũng yên tĩnh không tiếng động. Oanh ầm ầm ầm long. Oanh ầm ầm ầm long 6. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy Lệ Thiện Phật còn có Vô Ninh Tử nhưng đều đã giao thủ mấy trăm lần. Kinh khủng sóng trùng kích và mênh mông uy áp, hoàn toàn hủy diệt hết thảy, nếu không phải đây là do cổ thần tồn tại tự mình ra chỉ qua chiến trường khu vực, sợ rằng hết thảy các thứ này đều đủ để cho hắn hoàn toàn vỡ nát, trở thành nguyên thủy hỗn độn vùng. Hưu, hưu, hưu. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời bay ra, lại cẩn thận xem, vậy Vô Ninh Tử lại có thể cả người nhuốm máu, sợi tóc luân vũ, tóc trắng thậm chí đều bị nhuộm được có chút ô nhiễm đỏ. Mà vậy Lệ Thiện Phật mặc dù tựa hồ vậy bị thương, nhưng lại rõ ràng khá hơn một chút, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Rất hiển nhiên, giữa bọn họ giao thủ cũng đều căn bản không có chút nào nương tay, tựa hồ bọn họ cũng muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, cho nên đi lên chính là lấy ra toàn lực, cũng vận dụng ác liệt sát chiêu. Đông. Sau đó, vậy Lệ Thiện Phật lại xuất thủ nữa. Dưới chân tách thả ra kim liên, hư không Phật quang phổ chiếu, từng đạo trúc xanh, từng bụi luyện hóa, từng cây một bồ đề, không ngừng hiện lên. Hết thảy các thứ này, làm cho vậy thủy tinh cung điện trong đó cổ thần đạo tôn tồn tại, cũng đều nhỏ nhỏ kinh ngạc lên. Cả sĩ Apa, đây không phải là các ngươi Phật môn Phật tổ tướng sao? Đều đã đến loại trình độ này, xem ra được chúc mừng các ngươi, một tôn tương lai cổ Phật à. Hoàng Long yêu tổ cười tủm tỉm nói, đáy mắt chỗ sâu nhưng tràn ngập vẻ kinh dị. A Di Đà Phật, yêu tổ dây khen. Thiện Phật là cái hạt giống tốt, nhưng phải nói Phật tổ vị, hắn còn thiếu sót một ít, bất quá, quả thật vậy coi như không tệ, có thể có như vậy linh ngộ, ngược lại cũng không hưởng bọn ta tài bồi. Cả sĩ Apa cổ Phật loãng cười nói bốn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy chiến trường trong đó, đối mặt với vậy Lệ Thiện Phật khủng bố biến hóa, may là Vô Ninh Tử cũng đều nhất thời tim phát rét liền đứng lên, Phật tổ tướng từ lâu tới, hắn cũng biết, chính là Phật môn thành Phật thành tổ tượng trưng, vậy ý nghĩa cái này Lệ Thiện Phật Phật tính đã trở lại nguyên trạng. Cho nên, công kích kế tiếp, sợ rằng tất nhiên sẽ là vậy Lệ Thiện Phật đỉnh cấp nhất kích. Hắn phải được chú ý. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4295, phân ra thắng bại, đồng loạt đột phá. Chương 4295, phân ra thắng bại, đồng loạt đột phá. Trong lòng bàn tay thiên địa, chí tôn Phật quốc. Rồi sau đó, vậy Lệ Thiện Phật ra tay. Bình thường một trường, nhưng bên trong ngẩn vậy Phật môn chí tôn sát chiêu. Giơ tay lên tới giữa, lại hàm chứa vậy muôn vạn Phật môn, ngay ngắn một cái chí tôn Phật quốc lực lượng, hoàn toàn đem dung nhập vào một trường dưới, đây quả thực vượt quá tưởng tượng, không gì sánh kịp. Bằng. Quả nhiên, làm vậy Lệ Thiện Phật ra tay, một trường kia càng phát ra khổng lồ, càng ngày càng khủng bố, cho đến cuối cùng, chúng sanh tướng hiện lên, muôn vạn Phật quốc xung ra, ùn ùn kéo đến, mênh mông vô biên. Tại chỗ đánh nát hết thảy, có thể nói vô địch. Oanh. Mà ở thấy một màn này, Vô Ninh Tử không nhịn được hít sâu một hơi, sau đó vậy trực tiếp là ra tay. Hắn toàn thân phát ra hàng tỷ trượng thần quang, chiếu phá núi sông vạn đóa, tóc trắng bay lượn, xuất hiện nghịch thiên thần uy. Cao nhất bốn sách, vô tình ngày trời. Thủy Tinh cung điện trong đó, vậy Hoàng Long yêu tổ lên tiếng, con mắt lóe lên nói: "Đối bọn họ cái này cùng tồn tại mà nói, cao nhất bốn sách thủ đoạn, chưa tính là bí mật gì, nhất là cái này vô tình thiên thư sát chiêu, vô tình ngày trời, lại là hơn phân nửa từng chính mắt gặp qua, thậm chí còn là đích thân trải qua. Bất quá, có thể từ một vị tiểu bối trên mình thấy, ngược lại cũng quả thật có chút tươi." Đông. Oanh ầm ầm ầm long. Mà vào lúc này, vậy Vô Ninh Tử cũng đã là nghiêng hết tất cả, đổi được vô cùng đáng sợ, đánh ra không dùng sát chiêu, vậy lực lượng kinh khủng, vậy ngút trời thần quang, như mênh mông biển khơi, vũ trụ tinh hà như nhau nhô lên, chìm ngập hết thảy. Rồi sau đó, hai người lực lượng trực tiếp là đụng vào nhau. Ầm. Trở lại nguyên trạng Chí Tôn Phật Quốc, và vậy cao nhất bốn sách một trong Vô Tình Thiên Thư sát chiêu, xảy ra lớn va chạm, đụng vào nhau, đến cuối cùng, hư không bị chiếm đoạt, ánh sáng bị che giấu, nơi đó trở thành vỡ nát vùng. Hết thảy đều bắt đầu nứt ra. Hai cổ lực lượng lại có thể rằng co chung một chỗ, rằng co không nghỉ. Đủ để có thể gặp vậy Lệ Thiện Phật và Vô Ninh Tử tới giữa thực lực sai biệt, ngược lại cũng không lớn, mặc dù cũng không phải là như nhau tới giữa, nhưng cũng hơn phân nửa chỉ là 4-6 mở, thậm chí là 5 năm, 4 năm mở. Oanh. Chỉ theo sau đó, vậy Vô Ninh Tử vẫn còn là không gánh nổi, chợt khạc ra máu tươi, vậy cổ tình thế vậy bị chém nước, sau đó, trong hư không bộc phát ra mất đi vậy chập chờn, vậy vô tình ngày trời, bị đánh nát, phá hủy. Tiếc nuối thua mất cuộc tỷ thí này. Người thua. Lệ Thiện Phật cao cư 9 tầng trời. Ngắm nhìn Vô Ninh Tử lãnh đạm nói, người sau sắc mặt trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập nồng nặc không cam lòng, quả đấm cũng là trợn chặt nắm chặt chung một chỗ, nhưng cuối cùng hắn nhưng vẫn lắc đầu một cái, sắc mặt yên tĩnh trở lại, lạnh giọng nói: "Ngươi thắng." "Oan." Đến đây, Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử cái này hai tôn trẻ tuổi đồng lứa chí tôn, phân ra được thắng bại. Vậy để cho mọi người hoàn toàn sôi trào và hoành động. Ta cũng biết, Lệ Thiện Phật tuyệt đối mạnh hơn. Tạm thời thắng bại thôi, dẫu sao cái loại này tỉ thí cũng có giới hạn tính, thật đến cuộc chiến sinh tử lúc đó, ai sẽ đánh như vậy? Ta phải nói Vô Ninh Tử là thua ở cái này tỉ thí hình thức trên. Hắn lực lượng bản chất, còn có hủy diệt tính, còn có bùng nổ tính, thật phải đến sinh tử tồn vong để gặp, hắn lực lượng nhất định so với cái này còn muốn càng cường đại hơn. Bỏ mặc nói thế nào, thắng thì thắng, thua thì thua, hơn nữa cứ như vậy mà nói, cái này luân hồi đại chiến hạng nhất chỗ ngồi cũng đã có chút manh mối, không phải Lệ Thiện Phật, chính là vậy Trần Hư Không. Lại xem kìa, tiếp theo vậy Vô Ninh Tử còn muốn và Trần Hư Không đánh một trận, đến khi bọn họ chân chính phân ra thắng bại sau đó, thì có thể nhìn ra rốt cuộc ai hơn mạnh, ai sẽ cười đến cuối cùng. 8-1 thua. Mặc dù những người khác cũng còn chưa đánh, nhưng mọi người thật ra thì cũng đều nhiều hơn thiếu thiếu đã nhìn ra. Vô Ninh Tử chiến tích, hẳn sẽ đứng sau Lệ Thiện Phật, hoặc là thứ ba, hoặc là lần thứ hai. Mà quyết định đây hết thảy, cũng chính là vậy Vô Ninh Tử còn dư lại cuối cùng một chàng, và vậy Trần Phi Trần Hư Không tới giữa chiến đấu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người vậy đều bắt đầu ngưng tụ ở vậy Trần Phi và Vô Ninh Tử trên mặt. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Oeng, oeng, oeng. Vậy Lệ Thiện Phật trên mình, lại đột nhiên bộc phát ra hừng hực vô cùng Phật quang, giống như nắng gắt mặt trời gay gắt vậy lóa mắt, rồi sau đó, cổ lực lượng kia không ngừng bạo tăng, không ngừng đột phá, thẳng đến cuối cùng, lại hình như là kéo dài đến một cái khác độ cao mới. Tiên tổ tầng 3. Mọi người không khỏi được ánh mắt đông lại một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Thiện Phật. Ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu có chút nồng nặc hâm mộ và rung động. Hiển nhiên, bọn họ đều biết Lệ Thiện Phật đã đột phá, từ vậy nửa bước tiên tổ tầng 3 cảnh giới tu vi, nhảy lên, trở thành chân chân chính chính bước chân vào tiên tổ tầng 3 ngưỡng cửa. Mà đây, tựa hồ mới là hắn chân chính thực lực. Chỉ sợ hắn bây giờ thực lực đã muốn đến gần tiên tổ cửu trọng thiên. Ngắm nhìn mới vừa đột phá Lệ Thiện Phật, vậy Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử không nhịn được lẩm bẩm nói, giọng trong đó có sâu đậm kiên kỵ. Lệ Thiện Phật và Vô Ninh Tử đều là bảy thần cấm, nói cách khác, bọn họ cảnh giới tu vi khi đạt tới liền tiên tổ nhất trọng thiên sau đó, bọn họ thực tế sức chiến đấu cũng đều có thể đạt tới tiên tổ thất trọng thiên phạm vi. Bước ngang qua sau lớn cảnh giới nhỏ, kinh khủng như vậy vượt cấp biên độ. Cái này chính là vậy bảy thần cấm yêu nghiệt hàm kim lượng. Nhưng dù vậy, cái này nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ cảnh giới tu vi khi đạt tới liền tiên tổ tầng 3 sau đó, vậy còn có thể tiếp tục duy trì như vậy vượt cấp biên độ. Tiên tổ tầng 3 đến tiên tổ cửu trọng thiên, không thể nào. Cảnh giới tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, vượt cấp độ khó lại càng lớn, càng khó. Đây là luật sắt. Cho nên, ở theo vậy cảnh giới tu vi càng phát ra tăng trưởng sau đó, vậy vượt cấp biên độ, vậy càng ngày sẽ càng thiếu, càng ngày càng thấp. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường mà nói, vậy những cái kia yếu nhất bảy thần cấm, cũng chỉ có thể ở tiên tổ tầng 3 thời điểm, có tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là vậy tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp, cũng vẫn chưa tới thực tế sức chiến đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này Lệ Thiện Phật ở đột phá đến tiên tổ tầng 3 sau đó, thật ra thì tế sức chiến đấu khí thế bị áp, lại có thể cũng mau ép tới gần tiên tổ cựu trọng thiên, cái này cái gì khái niệm? Cái này chỉ có thể nói rõ, cho dù là ở đó bảy thần cấm yêu nghiệt thiên kiêu phạm vi trong đó, cái này Lệ Thiện Phật, tất cả đều là trong đó tuyệt đối người xuất sắc, thậm chí là tinh anh, người tài, hơn xa tại giống vậy bảy thần cấm. Cho nên, vậy Phật môn Tam Thế Phật đã từ chức vụ, đời này nhất yêu nghiệt ba đại Phật môn yêu nghiệt một trong gọi, đây hết thảy hết thảy, hôm nay xem ra, quả thật là danh bất hư truyền, danh bất hư truyền à. Giữa lúc vậy Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử là Lệ Thiện Phật đột phá, mà cảm thấy kinh hãi lúc đó, bên kia, vậy Vô Ninh Tử vậy có động tĩnh. Oen, Một cổ khí thế đáng sợ từ trong cơ thể hắn vọt lên, vô ninh tử trong cơ thể kiếm biển, vô tình chi niệm, tất cả đều hóa thành thông thiên gầm thét, vang khắp đi ra. Ở một chớp mắt kia, vô ninh tử bước ra, một bước một ngày trời, thẳng tắp đi về phía Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trên người hắn cảnh giới tu vi khí thế, lực lượng chập chờn ánh sáng, cũng đều như ngất trời lợi kiếm vậy, càng phát ra nồng nặc, càng phát ra sáng chói, càng phát ra lớn mạnh. Hiển nhiên, đây cũng là cảnh giới tu vi đột phá. Vậy vô ninh tử cảnh giới tu vi, từ nửa bước tiên tổ tầng 3, triệt triệt để phá vào vậy chân chính tiên vương tầng 3. Đông. Vang ầm ầm ầm long. Mà vào lúc này, vậy vô ninh tử bước chân cũng đã là xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, hắn trên cao nhìn xuống Trần Phi, cặp mắt lạnh như băng, phun ra ra từng đạo khủng bố kiếm ý, sắc bén cực kỳ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mở miệng nói: "Hiện tại, đến ngươi, Trần Hư Không, tới chiến đi." "Chiến." Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4296, Trần Phi chiến vô ninh tử. Chương 4296, Trần Phi chiến vô ninh tử. "Chiến." Lúc trước trận chiến ấy, vô ninh tử mặc dù thua, nhưng ai biết, hắn thua tuyệt đối cũng chỉ là như vậy kỳ xoa một chiêu, thắng bại chỉ kém chút nào thua. Hắn thực lực tuyệt không thua gì Lệ Thiện Phật nhiều ít. Bọn họ hai người tới giữa chênh lệch, cũng chỉ ở đó chút nào tới giữa. Cho nên, ở theo vậy Lệ Thiện Phật, cảnh giới tu vi đồng dạng là đột phá đến tiên tổ tầng 3 sau đó, cái này vô ninh tử, hắn thực tế sức chiến đấu, tự nhiên tất cả đều là giống nhau tiêu thăng đến tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là vậy nửa bước tiên tổ cửu trọng thiên bước. Thực lực bậc này, không thể nghi ngờ là vô cùng là kinh khủng. Thậm chí coi như là ở toàn bộ Trung Châu, thực lực bậc này, cũng đều coi như là vô cùng là mạnh mẽ. Có thể một mình phụ trách một phía, xương bá một khối, càng thậm chí đều có thể sáng tạo ra một khối nhỏ yếu cổ đỉnh thế lực, trở thành khai phái thủy tổ, xương vương thành tổ. Nhưng mà, hắn hiện tại nhưng cũng mới chỉ là người tuổi trẻ mà thôi. Trẻ tuổi đồng lứa lý lịch và thân phận, nhưng lại có thể đạt tới cao như vậy độ, đây quả thực không tưởng tượng nổi, thật là đáng sợ. Thậm chí coi như dõi mắt toàn bộ Trung Châu, ở vào trẻ tuổi đồng lứa trong đó đều có như vậy thành tựu nhân vật, cũng đều vô cùng thiếu. Như vậy có thể gặp, cái này vô ninh tử yêu nghiệt thiên kiêu thân phận, đúng là danh bất hư truyền. Chân chân chánh chánh. Mà hết thệ các thứ này vậy để cho Trần Phi lúc này cũng đều cảm nhận được liền một ít áp lực. Nếu như đem hết toàn lực, tên này ngược lại cũng không coi vào đâu, nhưng nếu như không sử dụng lúc tố nói. Trần Phi lẩm bẩm nói, trận cặp mắt trực tiếp là nhỏ híp lại, trong mắt tinh mang lóe lên, có chút áp lực, bởi vì hắn biết, trận chiến này có lẽ phải có chút khó khăn đánh. Dẫu sao hắn bây giờ chân chính sức chiến đấu, nếu là ở không thi triển ra lúc tố dưới tình huống, sợ rằng cũng chỉ là tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp mà thôi. Tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp, chiến tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là nửa bước tiên tổ cửu trọng thiên. Có thể đánh ngược lại là cũng có thể đánh, nhưng tuyệt đối sẽ không quá đơn giản. Bất quá như vậy đổ cũng đúng lúc, dẫu sao như vậy có thể để cho ta niềm vui tràn trề chiến đấu, ta đây vậy thật mong đợi rất lâu rồi. Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó hướng vậy Vô Ninh Tử nhìn lại, trong mắt mũi nhọn tách ra, xông ra ngút trời chiến ý. Vô Ninh Tử, hy vọng ngươi có thể đừng để cho ta thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là thân hình chớp mắt, trong cơ thể lực lượng kinh khủng, bàng bạc chiến ý cũng ngay tức thì tụ đến, sau đó trực tiếp là phá vỡ hư không, hướng về phía vậy Vô Ninh Tử vọt tới. Mà ở thấy một màn này, và phảng phất là nghe được vậy Trần Phi lẩm bẩm tiếng sau đó, vậy Vô Ninh Tử ánh mắt cũng là ngay tức thì ánh mắt đông lại một cái, sau đó xông ra lao một cái như ngút trời lợi kiếm vậy kinh người mũi nhọn, ngưng tụ thành là hai đạo kiếm quang bắn ra. Ở một chớp mắt kia, trước mắt hư không trực tiếp là rời đi, mãnh liệt mênh mông đáng sợ gió bao cuốn lên, ùn ùn kéo đến, vô cùng khủng bố, cuốn về phía Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Vô Ninh Tử sau lưng trong hư không lại cũng lại lần nữa nổi lên vậy năm cây năm màu thiên kiếm. Tiếp theo, hưu hưu hưu hưu hưu, năm màu thiên kiếm điên cuồng run rẩy, kiếm khí lăng tiêu, hủy thiên diệt địa, sau đó lại nổ bắn ra năm đạo ngất trời sóng cuồng, chạm phá thứ nguyên thế giới, phá vỡ bầu trời mênh mông, như năm cây diệt thế chùm ánh sáng, hung hãn đánh tới Trần Phi. Oeng. Ước chừng chỉ là một phần một triệu cái hô hấp, cũng vẫn chưa tới ngay tức thì, kinh khủng kia thiên kiếm chém, cũng đã là xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, tốc độ kia tới giữa, có thể so với siêu tốc độ ánh sáng, thậm chí là thuần gì. Bất quá, Trần Phi phản ứng vậy rất nhanh chóng. Sẽ ở đó năm màu thiên kiếm chém đánh tới trước trong nháy mắt, hắn cũng đã có hành động. Vù vù. Từng đạo luân hồi chi đạo lực lượng chập chờn, phản phất là vô căn cứ xuất hiện vậy, ở sau lưng hắn trong hư không, đột nhiên biến thành một chôi cực độ chói mắt thiên kiếm. Ngày trước kiếm kiếm khí nghiêm nghị, vô tâm vô niệm, cực độ khổng lồ, phản phất là có thể chống trời lập, nhất là trên thân kiếm kia, lại có thể còn có vô số lục đạo luân hồi chân ý. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt một chút một tí. Nhất là vậy giống vậy tinh thông luân hồi chi đạo huyết quang, cũng lại là không nhịn được bật thốt lên. Lục đạo luân hồi chân ý? Vì sao là lục đạo luân hồi chân ý? Thật ra thì chính là vậy lục đạo luân hồi lực lượng đang bị nắm giữ được liền một cái so sánh sâu tầng thứ, tương đối cao cao độ sau đó, mà tự nhiên hình thành một loại hình thức biểu hiện cùng lực lượng cường đại. Lấy một thí dụ, nếu như hắn vậy lục đạo luân hồi hình thức ban đầu nắm giữ trình độ, cũng chỉ là lục đạo luân hồi này lực lượng hệ thống ở giữa bước đầu tiên nhập môn giai đoạn nói, như vậy lúc này Trần Phi cái này lục đạo luân hồi chân ý biểu hiện, liền ít nhất là trong đó bước thứ hai, thậm chí còn là bước thứ ba. Có câu nói, sai một ly kém ngàn dặm, nói cách khác, chỉ là ở nơi này lục đạo luân hồi lực lượng thành tựu trên, Trần Phi liền ít nhất phải xa xa quang ra hắn tốt mấy con phố, đều không ngừng. Càng thậm chí phải biết theo hắn biết, cho dù là bọn họ lục đạo luân hồi cổ đỉnh rất nhiều lao tổ cấp tồn tại, hắn lục đạo luân hồi lực lượng thành tựu, đối với cùng vậy luân hồi chi thư điều nghiên và nắm giữ cao độ, cũng đều mới không ai bằng này. Cái này cái gì khái niệm? Nói cách khác, chỉ là ở thành tựu phương diện, cái này Trần Phi Trần Hư Không hắn, lại có thể thậm chí đều đủ để sánh vai bọn họ lục đạo luân hồi cổ đỉnh lão tổ tồn tại. Tên này, thật là một hoàn toàn quái vật à. Huyễn Quang trên mặt nổi lên vẻ khổ sở, không nhịn được cười khổ nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không thủy tinh cung điện trong đó Ly Vương, Ma Tâm, Cổ Thần các người, lúc này cũng đều rõ ràng có chút sắc mặt đổi một cái. Kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, trong mắt mũi nhọn kịch liệt lóe lên. Đạo chủ, Lý Vương nhìn một cái Ma Tâm Cổ Thần, người sau hơi dừng lại một chút, sau đó cũng là không nhịn được gật đầu một cái, cặp mắt híp lại nói, lại tiếp tục xem tiếp đi. Lời vừa nói ra, vậy một mực hơi có vẻ bình tĩnh cả sĩ ạ phạ cổ Phật lại có thể cũng còn chủ động lên tiếng, chắp hai tay, nhẹ giọng nói, A Di Đà Phật, người này bất phàm, có thể trở thành cổ Phật tồn tại, dù là hắn không hề sẽ luân hồi chi đạo, nhưng vậy tất nhiên tầm mắt bất phàm, con mắt tinh tường sáng rực, cho nên hắn hiện tại thật ra thì cũng cùng vậy Ma Tâm Cổ Thần, cùng với Lý Vương như nhau, đều là đã nhìn thấu Trần Phi lợi hại, lại có thể cầm luân hồi thiên kiếm và lục đạo luân hồi chân ý lực lượng hoàn mỹ dung hợp, như vậy tiện tay lấy trình độ, chỉ sợ đều đã vượt qua rất nhiều lão gia, chỉ lần này một chút, đủ để cho Trần Phi ở bọn họ vậy đạt được một cái bất phàm đánh giá, cũng càng để cho bọn họ cũng đối Trần Phi nổi lên hứng thú rất lớn. Trong chốc lát, vô luận là cả sĩ ạ vạ cổ Phật, vẫn là vậy Ma Tâm Cổ Thần, Ly Vương, thậm chí còn là vậy Hoàng Long yêu tổ, cũng đã là ánh mắt nhìn xuống rơi xuống Trần Phi trên mình, nhỏ cẩn thận quan sát. Duy chỉ có vậy Giản Đế cung độ biên thiên vương, nhưng là hơi hừ lạnh một tiếng, sau đó phảng phất là khinh thường vậy, nhàn nhạt mở miệng, lạnh như băng nói: "Lục đạo luân hồi chân ý thì như thế nào? Cuối cùng cũng không có đạt đến hắn chân chính cao độ, chỉ bằng loại độ cao này, còn chưa đủ xem." Lời vừa nói ra, bên trong cung điện rất nhiều cao cấp cường giả cũng không nhịn được quét hắn một mắt, ánh mắt khó hiểu. Lục đạo luân hồi lực lượng chân chính cao độ. Ha ha. Lý Vương đột nhiên cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, nhìn vậy độ biên thiên vương: "Chiếu ngươi ý này, ngươi là chuẩn bị đem hắn mời tới nơi này, và chúng ta cũng giá thể khu. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc." Chương 4297, hợp lại suất toàn lực, đại chiến kinh người. Chương 4297, hợp lại suất toàn lực, đại chiến kinh người. Lục đạo luân hồi lực lượng chân chính cao độ, cái gì đó khái niệm. Vậy cũng bọn họ những thứ này đã leo lên cổ thần ngai vàng, chân chính đặt chân đỉnh cấp lao ra, mới dám nói đặt chân lãnh vực. Trần Phi nếu có thể đạt tới loại trình độ đó nói, còn ở phía dưới kia đánh cái gì? Cần gì phải dứt khoát đi lên, và bọn họ cùng nhau cũng giá tể khu tính. Nghe nói như vậy, vậy độ biên thiên vương vậy kịp phản ứng, sắc mặt cứng đờ, ánh mắt đông lại một cái, nhưng cũng không nói gì nhiều. Bởi vì hắn cũng biết, mình quả thật là nói ra, nếu là thật cầm Trần Phi mang được như vậy cao, mất mặt chỉ sẽ là chính hắn, là bọn họ Giản Đế cung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi và vậy Vô Ninh Tử va chạm. Vậy rốt cục thì muốn bắt đầu. Ầm. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, hai người tới giữa lực lượng đụng vào nhau, nhưng lại có thể không có nổ kinh thiên động, cũng không có như vậy vạn sự vạn vật cũng yên tĩnh, hủy diệt hắc ám chiến đoạn, có, chỉ là như vậy bản thạch vậy rằng co. Nói cách khác, bọn họ hai người này tới giữa lực lượng, lại có thể bởi vì quá mức đến gần, quá mức khó phân như nhau, mà hoàn toàn rằng có ở nơi đó. Đụng nhau sau đó, bọn họ cũng không nhúc nhích tí nào, ở đó trong hư không đem hết toàn lực cạnh tranh và đối lập, nhưng lại vẫn là không có kết quả. Cái này hai cổ lực lượng, cơ hồ ai đều khó làm sao đối phương. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng đều rung động, ồ lên đứng lên, rồi rít nghị luận không ngừng. Quả nhiên, cái này Trần Phi Trần Hư không lực lượng cũng đều đạt tới tiên tổ bắt trọng thiên đỉnh cấp. Nếu không lúc trước trận thứ hai khảo nghiệm nói, hắn không thể nào cùng vậy phong ấn hung thú liều chết như vậy bất phân thắng phụ. Khó tin, chính là hai cái trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ đều đang đã có kinh khủng như vậy sức chiến đấu, chúng ta bộ xương già này thật sự là đã già rồi à? Bọn họ thời đại muốn tới cuộc chiến đấu này nhìn như so với trước kia cũng còn càng vô cùng lo lắng, nhìn dáng dấp cái này Vô Ninh Tử và Trần Hư không sức chiến đấu càng đến gần, hàng mà nói vậy lệ thiệt phận hẳn có thể bắt lại cái này giới luân hồi đại chiến hạng nhất vị. Khó mà nói đi, nếu như cái này Vô Ninh Tử thắng Trần Hư không vậy cũng được, dĩ nhiên là không việc gì huyền niệm, nhưng hắn nếu bị thua mà nói, sợ rằng vậy thành tựu người thắng phương Trần Hư không và vậy lệ thiện phật chắc có đánh. Đúng vậy, lệ thiện phật mặc dù thắng Vô Ninh Tử, nhưng cũng không phải mạnh rất nhiều, có thể nhìn ra bọn họ tới giữa thực lực sai biệt thật ra thì thật gần. Chỉ cần vậy Trần Hư không có thể thắng được Vô Ninh Tử, hắn liền tuyệt đối và lệ thiện phật có đánh. Xem kìa, ở nhìn tiếp thì biết, trong hư không vậy Trần Phi và Vô Ninh Tử tới giữa sức chiến đấu còn ở đối lập và đấu sức. Bất quá nhưng vào lúc này vậy Vô Ninh Tử nhưng dẫn đầu không muốn tiếp tục nữa, từ đó lại sẽ ra tay phải cải biến trước mắt lần này chiến cuộc. Một khắc sau, chợt quát tiếng đột nhiên vang khắp, phá cho ta. Vô Ninh Tử tiếng quát vang khắp, ánh sáng bùng nổ lúc đó, rồi sau đó lại có thể thấy vậy trong hư không lại là có vậy vô tình ánh sáng mặt trời lực lượng dấu vết điên cuồng xông ra. Một khắc kia đang một tiếng vang lên cao nhất bốn sách, vô tình thiên thư lực lượng hoàn toàn bùng nổ kinh khủng kia ánh sáng, vậy kinh người sóng âm thậm chí để cho người mất thông ngủ, đồng thời còn trực tiếp phá vỡ vậy Trần Phi luân hồi thiên kiếm và lục đạo luân hồi chân ý dung hợp sau lực lượng. Vang ầm ầm ầm long vang lớn bùng nổ, giữa trời đất dễ như bỡn vậy nứt ra. Vô Ninh Tử năm màu thiên kiếm lật như vậy chém xuống, thân kiếm dài thân thể mà vào, trực thủ Trần Phi. Vậy lực lượng kinh khủng, vậy cao nhất như thế, còn có vậy mênh mông vô địch vô tình ánh sáng mặt trời uy năng, để cho không biết bao nhiêu người cũng giận cả tóc gáy, linh hồn cũng run rẩy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là cặp mắt nhỏ híp lại, cảm thấy to lớn áp lực tấn công tới. Đến bước này, tình huống chiến đấu lại lần nữa thăng cấp, vậy Vô Ninh Tử đem đè đáy dương vô tình thiên thư lực lượng đều lấy ra. Cái này tự nhiên đã coi như là toàn lực ứng phó, mà không phải là trước kia dò xét. Bất quá, hắn cũng không phải thì có như vậy. Hắn lực lượng còn có nhiều hơn, mạnh hơn. Giết. Quát khẽ một tiếng, Trần Phi bắt đầu ra tay. Vậy sau lưng trong hư không, chợt nổi lên đầy trời không gian chi lực tinh hải, ngân hà trong đó, từng đạo luân hồi thiên môn cao vút, vô cùng vô tận, hai người lực lượng hòa làm một thể, sau đó trực tiếp là xuôi dòng, cổ lực lượng này từ trên trời hạ xuống, nghiền thiên địa, băng diệt chư thần. Luân hồi chi thư và không gian sách dung hợp. Mà ở thấy một màn này, vậy thủy tinh cung điện trong đó Hoàng Long yêu tổ cũng không nhịn được ngẩn một tí, sau đó cặp mắt hơi híp nhìn Trần Phi, có chút kinh ngạc. Luân hồi chi đạo lực lượng và không gian chi lực dung hợp, tuyệt không thua gì với vậy Huyễn Quang luân hồi chi đạo lực lượng và mộng lực chút nào. Nhưng trọng yếu hơn chính là, tương đương với vậy Huyễn Quang đối với luân hồi chi đạo lực lượng và mộng lực nắm giữ trình độ, Trần Phi hắn lúc này biểu hiện ra hết thảy các thứ này, hoàn toàn quăng ra hắn mấy tầng lầu như vậy cao, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên. Thật là không thể loại so. Vô luận là luân hồi chi đạo lực lượng, vẫn là vậy không gian chi lực, Trần Phi cũng rõ ràng đối hắn thành tựu rất sâu. Chỉ dựa vào một điểm này, tiềm lực thiên phú cũng đã đủ để có thể so với bảy thần cấm, chớ nói chi là Trần Phi lúc này lại còn có thể đem hắn dung hợp, hóa là hai người hợp nhất lực lượng. Trời xanh dị tượng. Cứ như vậy, cái này sợ rằng đều đã vượt qua thông thường bảy thần cấm, tuyệt đối là một thêm một lớn hơn 24. Đúng vào lúc này, vậy hai người tới giữa lực lượng, cũng chính là lại đối mặt. Vang một tiếng vang thật lớn, Trần Phi luân hồi chi đạo, không gian chi đạo, hai người hòa làm một thể trời xanh dị tượng. Chung chung đánh vào vậy vô linh tử năm màu thiên kiếm và vô tình ngày trời trên, nhất thời thiên địa đều bị vỡ ra, vạn giới chấn động, tất cả mọi người đều điếc tai nhức óc, mắt buốt sao kim. T. Đây là muốn nghiền thiên địa sao? Thật là đáng sợ. Như vậy kinh người công kích, nhất thời để cho tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, ngược lại hút khí lạnh. Trọng yếu hơn chính là, công kích lần nữa dưới, vậy vô ninh tử lại có thể đều không khỏi cốc cốc cốc liền lùi lại hết mấy bước, sắc mặt trợn xanh trợn tím, thiếu chút nữa ói ra máu. Cái gì? Thấy một màn này, mọi người trực tiếp là không nhịn được kinh hãi, không nghĩ tới trước kia rằng co, đến hiện tại lại có thể hình thành vô ninh tử hoàn cảnh xấu cục diện. Cái này để cho bọn họ thất kinh, thậm chí coi như là vậy lệ thiện Phật lúc này. Vậy đều không khỏi được mí mắt run một tí, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt lóe lên, ánh mắt khó hiểu. Tiếp tục. Vang ầm ầm ầm ầm long. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy vô ninh tử nhưng lại xuất thủ nữa, trong thoáng qua, vậy vô ninh tử trong cơ thể lực lượng và kiếm ý đều bắt đầu giống như hủy thiên diệt địa vậy gió bao vậy tùy ý điên tăng. Đến cuối cùng, vô cùng kinh khủng gió bao đem vần quanh, phiêu tán tóc trắng, lại là hóa thành đến sao đầy trời, ánh sáng long lánh, nuốt trời phệ. Vô cùng khủng bố. Cho đến cuối cùng, vô ninh tử khí thế tăng vọt tới cực điểm, đôi mắt lóe lên ánh sáng chói mắt, bắn thẳng đến Trần Phi, rồi sau đó, hắn lạnh lùng mà băng hàn thanh âm, chậm rãi truyền ra, "Trần Hư Không, ngươi quả thật rất mạnh, nhưng cùng ta so, ngươi còn kém một ít sức lửa." Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, phản phất là bay nhanh tinh thần, hóa là tàn ảnh, chạy thẳng tới Trần Phi lướt đi. Hơn nữa đáng sợ hơn phải, ngay tại hắn xông về Trần Phi lúc đó, ở hắn quanh thân phạm vi, lại còn có một cổ vượt quá tưởng tượng khủng bố ý niệm, gào thét lên, đi đôi với hắn vậy tung bay tóc trắng, uy áp cái thế. Ngay tức thì để cho người có dũng khí nghẹt thở vậy run rẩy cảm. Vô tình chân ý. Thủy Tinh cung điện trong đó, Độ Biên Tiên Vương ngẩn một tí, hoảng sợ không nhịn được vui vẻ nói: Luân hồi chi đạo lực lượng có chân ý khái niệm, vậy vô tình tiên thư lực lượng, thành tựu cao nhất 4 sách một trong, vậy giống như vậy. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4298, cao nhất thần quang VS 3 đạo đồng tu. Chương 4298, cao nhất thần quang VS 3 đạo đồng tu. Cao nhất 4 sách, thường quan cổ tuyệt bây giờ, mỗi một đạo, mỗi một sách đều có vô cùng ma lực như nhau, có thể để cho thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả làm si mê và rung động. Nhất là vậy chân ý ý nghĩa, càng thông tục dễ hiểu mà nói, chính là hắn thuần thục trình độ đã đạt đến một loại tương đối nồng cốt tầng thứ sau đó, mà buộc phát ra một loại cực kỳ cường hãn đỉnh cấp lực lượng. Nói không khoa trương chút nào, cái này cùng lực lượng tuyệt không thua kém gì lúc trước hắn và Lệ Thiện Phật đụng nhau lúc một kích toàn lực. Nói cách khác, lúc trước đang cùng vậy Lệ Thiện Phật đụng nhau lúc đó, hắn mặc dù bị thua, nhưng lại còn có chút tán dương ẩn nút. Mà ở nghĩ tới những thứ này sau đó, vậy Huyết Quang, vậy Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử, vậy Thao Thiết Thần Tử Y Mục các người cũng không nhịn được nhìn một cái Lệ Thiện Phật. Bất quá, vậy người sau nhưng thật giống như cũng không có bao nhiêu bất ngờ, chỉ là như cũ vẫn là như vậy cặp mắt hơi híp, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhìn chằm chằm vậy chiến trường trong đó đến tiếp sau này, mà ở thấy một màn này, không chỉ là bọn họ, coi như Trần Phi lúc này, vậy đều không khỏi được cặp mắt nhỏ híp lại. Không thể không nói, cái này vô ninh tử mặc dù cùng ông, mặc dù là kẻ địch, nhưng có như vậy thực lực, nhưng cũng hay là thật không tệ. Chỉ cần không phải ở đó vô hạn vùng biển trong đó, tên này thực lực, thậm chí thật cũng có thể chính diện và vậy Đông Quân Thần Tử Linh đánh một trận. Rồi sau đó, liên liên thấy vậy vô ninh tử ra tay. Oanh ầm ầm ầm ầm long, sẽ ở đó vô ninh tử bộc phát ra vô tình thiên thư chân ý ngay tức thì, hắn thật ra thì cũng đã hoàn toàn ngất trời, tiêu thăng đến trình độ cao nhất. Rồi sau đó, hư không nứt ra, hắn lại trực tiếp là phảng phất là thuấn di vậy, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, một quyền đánh ra, trên cánh tay, nhất thời có vô cùng kinh khủng lực lượng bùng nổ, xông ra ánh sáng chói mắt. Một quyền này bay, liền không gian đều là vỡ nhỏ ra vô số đạo mảnh vỡ. Bá. Ở một chớp mắt kia, vô ninh tử quả đấm, ở Trần Phi trong con ngươi cấp tốc phóng đại, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cổ lực lượng này lại có thể hoàn toàn và kiếm tiêu ý, vô tình thiên thư chân ý, hòa làm một thể, trở thành vượt quá tưởng tượng chí cường nhất kích. Bất quá, chính là như vậy, đối mặt với như vậy hung hãn một quyền, Trần Phi hắn vậy không có chút nào tránh. Bởi vì hắn vốn là rất đang mong đợi như vậy một cuộc chiến đấu, hắn vậy rất muốn thử một chút, ở ước chừng lạc hậu một cái cảnh giới nhỏ, cộng thêm tự mình phong ấn thời gian chi đạo khởi nguyên tiên thiên thần thông, lúc tố dưới tình huống, hắn rốt cuộc có thể hay không đánh bại đối phương. Vù vù. Trong hư không, không gian chi lực điên cuồng hiện lên. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Luân hồi chi đạo lực lượng bùng nổ, hóa thành ngút trời tinh hải, mãnh liệt dâng trào. Hai người lực lượng không ngừng hội tụ vào một chỗ, sau đó cũng là lại nổi lên liền vậy cực kỳ kinh khủng hai đạo đồng tu trời xanh dị tượng lực, rồi sau đó, cổ lực lượng này toàn bộ chuyển hóa thành quyền lực của hắn, để cho hắn hung hãn nổ tung đánh ra. Oeng. Vậy hai quyền trực tiếp là hung hãn lẫn nhau vành với nhau, nhất thời lúc đó, mắt thường có thể thấy được rung động chập chờn càn quét ra, hai người dưới chân hư không, bốn phía thứ nguyên hư không thế giới, cũng lại có thể vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ nát, trở thành hỗn độn mặt. Hưu. Hưu. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, vậy Trần Phi, vậy Vô Ninh Tử, đều là thân thể chính là chấn động mạnh, rồi sau đó đổ bắn ra, bàn chân ở đó trong hư không vỡ nát thế giới trong đó, trả ra mấy vạn trượng sâu vết. Bất quá tương đối mà nói, lần này, nhưng lại là vậy Trần Phi rơi vào chút hạ phong. Bất quá chỉ là như vậy, vậy Vô Ninh Tử lại cũng không chút nào cao hứng, mà là ngược lại có chút sắc mặt tâm trầm. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt ác liệt, không nói một lời. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhìn một cái vậy Vô Ninh Tử, sau đó lại nhìn lướt qua vậy trên mình vậy cổ Vô Tình Thiên Thư chân ý. Cuối cùng tựa hồ có chút hiểu ra vậy, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Nhìn dáng dấp ngươi hiện tại còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ cái này Vô Tình Thiên Thư lực lượng. Trần Phi chậm rãi nói, quả thật như vậy, nhưng dùng để đối phó ngươi, cũng đã là vậy là đủ rồi. Vô Ninh Tử chậm rãi nói, ánh mắt băng hàn phong tỏa hướng Ngục Trần, cố nhiên Trần Phi một lời vạch trần hắn lai lịch, nhưng là, bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối phải thắng. Vậy chính vì vậy, vừa nói, ở đó Vô Ninh Tử trên mình, lại có một cổ càng cường hãn khí tức nguy hiểm từ trong cơ thể tản ra. Cảm thụ vậy cổ khí tức nguy hiểm, Trần Phi ánh mắt cũng là hơi đông lại một cái. Bởi vì hắn biết, cái này Vô Ninh Tử chỉ sợ là muốn cùng hắn hợp lại ra cái cao thấp, muốn chân chính cầm suất toàn lực. Vô Tình chân ý, cao nhất thần quang. Vô Ninh Tử ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú Trần Phi, rồi sau đó, liền gặp hắn đột nhiên ra tay, một đạo cực kỳ kinh khủng chùm ánh sáng, từ vậy trong hư không bùng nổ, thẳng tắp đánh phía Trần Phi. Mà ở một chớp mắt kia, cho dù là vậy Lệ Thiện Phật vậy cũng không nhịn được con người hung hãn run một tí, bởi vì hắn thật ra thì cũng rất rõ ràng, thật ra thì đây mới là vậy Vô Ninh Tử chân chính lá bài tẩy, lệ thuộc tại cao nhất bốn sách lực lượng nòng cốt. Cao nhất thần quang. Nghe nói vậy cao nhất bốn sách mỗi một đạo mỗi một sách đều có một loại dành riêng cao nhất thần quang, lại đồng căn đồng nguyên, xuất xứ từ một thể, một khi toàn bộ góp đủ, là có thể diễn hóa thành trong truyền thuyết không địch thủ đoạn. Cao nhất bốn thần, Thiên Ngục Quang. Vậy các thủ đoạn, thậm chí đều đủ để đánh chết chém vạn đạo cổ thần và Thiên Nguyên đạo tôn. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không nhịn được có chút da đầu tê dại đứng lên, bởi vì ở nơi này cao nhất thần quang lực lượng trong đó, hắn đánh hơi được một chút cái này tiên giới trong đó, chân chính cao cấp đỉnh cấp lực lượng mênh mông thần uy. Tên này thực lực, quả thật coi là không tệ. Trần Phi không nhịn được thở dài nói: Bất quá sau đó, nhìn vậy Hủy Thiên Diệt Địa vậy ngang nhiên đánh tới khủng bố chùm ánh sáng, hắn cũng là hít sâu một hơi, sau đó liền muốn động thủ. Vù vù, vù vù. Ở một chớp mắt kia, luân hồi chi đạo lực lượng và không gian chi lực dung hợp lẫn nhau, hạ một thoáng, trực tiếp là ở sau lưng hắn hóa thành ngút trời trời xanh dị tượng bảo đồ, như âm dương ngươi chuyên vậy, hoàn mỹ hòa vào nhau. Nhưng mà hơn nữa kinh người phải, lần này, như bánh xe hồi chi đạo lực lượng và không gian chi lực, lại có thể cũng còn không phải là toàn bộ. Thời gian lực lượng lặng lẽ lưu động, hóa thành một đạo màu xám trắng hoa sen, ở đó không gian chi đạo và luân hồi chi đạo lực lượng tâm điểm trên lặng lẽ tách thả ra, mà ở thấy một màn này, cảm nhận được hết thảy các thứ này sau đó, tất cả mọi người đều hoàn toàn tắc qua, da đầu tê dại, đầy mắt hoảng sợ đứng lên. Bởi vì, cái này lại là ba đạo đồng tu. Thủy Tinh cung điện trong đó vậy Độ Biên Thiên Vương trực tiếp là bỗng nhiên đứng dậy, đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt có dũng khí khó tin thần sắc. Siêu thoát chi đạo ba đạo đồng tu, cái này cái gì khái niệm? Cái này nhưng đã là bắt thần cấm phạm vi ạ. Thằng nhóc này hắn lại là bắt thần cấm. Điều này sao có thể? Độ Biên Thiên Vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đều có chút mất tiếng. Hắn là đạo tôn, cao cao tại thượng, thời gian có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động chuyện thật đã rất ít, nhưng cái này bắt thần cấm, cũng tuyệt đối coi là một cái. Nói không khoa trương, liền hắn đời này thậm chí cũng còn thật không có gặp qua mấy cái bắt thần cấm, không nghĩ tới hiện tại lại có thể. Nhưng trừ hắn ra, vậy Lý Vương, vậy Ma Tâm Cổ Thần, vậy cả Xì Ạ Phạ Cổ Phật, thậm chí là vậy Hoàng Long Yêu Tổ, thậm chí cũng đối vậy Trần Phi chính là bắt thần cấm sự việc, cũng không có quá lớn rung động. Nguyên nhân cuối cùng, dĩ nhiên là bởi vì bọn họ đã sớm biết rồi. Trần Phi đã ở đó vô hạn vùng biển trong đó, từng đã đánh bại Đông Quân Thần Tử Linh sự việc. Vô hạn vùng biển trong đó đánh bại một tôn thuần huyết đông quân, như vậy hành động vĩ đại, nếu không phải bắt thần cấm, căn bản cũng không khả năng thực hiện. Cho nên, bọn họ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, thậm chí bọn họ cũng đã sớm xem thấu Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi, nhất trọng thiên đỉnh cấp, tiên tổ nhất trọng thiên đỉnh cấp, chiến tiên tổ tầng 3, loại cấp bậc này chiến đấu, hắn thật có thể thắng sao? Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4299, Luân hồi chín chém, truyền kỳ quật khởi. Chương 4299, Luân hồi chín chém, truyền kỳ quật khởi. Trời xanh dị tượng, luân hồi chín chém. Giết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi cũng đã là ra tay. Luân hồi chín chém, luân hồi chi thư ở giữa nhất hoạch tâm công phạt thánh thuật một trong, có thể so với luân hồi âm dương chú, luân hồi thiên môn vân vân, nhưng nếu bàn về lực công kích nói, nó nhưng là mạnh nhất, có thể nói luân hồi chi thư trong đó công kích mạnh nhất thủ đoạn. Mà ở hôm nay, Trần Phi lấy luân hồi chín chém hình thức, đồng thời chém ra luân hồi chi đạo lực lượng, không gian chi lực, còn có vậy thời gian lực ba đạo công kích, cái này đã coi như là đi ra nửa bước thuộc về hắn con đường của mình. Sáng tạo cái mới. Trước bắt đầu. Hắn lấy luân hồi chín chém làm hình, ba đạo siêu thoát chi đạo lực lượng làm gốc. Sáng tạo ra hôm nay cái này không thể địch nổi nhất kích, uy lực tự nhiên cũng là vượt quá tưởng tượng khủng bố. cương đại đến trình độ cao nhất. Rồi sau đó, hai người lực lượng liền liền đánh tới liền cùng nhau. Ùng ùng. Không cách nào hình dung khủng bố sóng trùng kích, ngay tức thì liền liền vô cùng cuồng liệt huyết trương tản ra, ở một chớp mắt kia, vô luận là vậy Trần Phi luân hồi chín chém, vẫn là vậy Vô Ninh tử cao nhất thần quang, cũng đã là dễ như bỡn vậy lẫn nhau vỡ nát mở. Lại có thể lại là như thế nào, cơ hồ giống nhau, khó phân thắng bại. Mọi người con ngươi co rúm một cái, không nhịn được rung động đứng lên, không nghĩ tới đến cuối cùng cái này Trần Phi và Vô Ninh tử đỉnh cấp nhất kích, lại có thể vẫn là như vậy, trình độ cường đại có thể nói ở như nhau tới giữa. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Đến cuối cùng, vậy hai cổ lực lượng cũng đều lại có thể đồng thời tại chỗ vỡ bể nát, ở theo một cổ lớn vô cùng khủng bố sóng trùng kích, khuyết tán ra sau đó, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là vậy Vô Ninh tử, cũng đã là điên cuồng chợt lui ra tới, toàn bộ hư không một phiến khủng bố, bị vô số nát bấy thứ nguyên thế giới cũng vần quanh, lực lượng kinh khủng điên cuồng nổ tung mất khống chế, hóa thành hủy diệt đất chết. Phốc suy. Vậy mà lúc này, vậy Vô Ninh tử nhưng chợt phun máu miệng ra, sau đó cơ hồ là mắt thường có thể thấy được khí thế bể bại đi xuống. Mà ở thấy một màn này, mọi người đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó, bọn họ liền liền phản ứng lại. Cái này Vô Ninh tử đã đến cực hạn. Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, sau đó lại nhìn lướt qua Trần Phi, rồi sau đó, rất nhiều người đều là ánh mắt khó thể tin ngưng một tí. Phản phất là có chút không tưởng tượng nổi vậy. Bởi vì ở đó Vô Ninh tử đã đạt đến cực hạn, bắt đầu hộc máu lúc đó, vậy Trần Phi, hắn lại còn là như lúc trước như vậy, dường dưng bình tĩnh, cả người khí thế cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Tốt hơn xem cũng không có bị thương. Thật là đáng sợ thể chất. Vậy Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái tử không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, có chút cười khổ. Bàn về thể chất, bàn về lực phòng ngự, hắn rất tự tin. Dẫu sao đây là hắn chỗ lợi hại nhất, thậm chí coi như những cái kia thuần huyết trí cường trí cao tiên thú cũng không thể sẽ không coi hắn thuần tinh tiên thể phòng ngự. Nhưng hiện tại hắn không ngờ phát hiện Trần Phi thể chất vô cùng có thể so hắn mạnh hơn, vô cùng có thể ở trên hắn. Đây đúng là để cho hắn thật sự có chút rung động, không thể không nói tên này thật sự là một quái vật à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Vô Ninh tử mặt đầy phiền muộn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặc dù hổ máu, mặc dù khí thế bề ngoài, nhưng lại vẫn là chiến ý không giảm, tựa hồ còn không cam lòng, còn muốn tiếp tục. Nhưng hắn hiện tại nhưng thật đã đạt đến cực hạn. Bàn tay hắn đang run rẩy, hốc mắt trong đó tia máu hiện lên, căn bản không cách nào bình tĩnh. Đến đây chấm dứt. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy trong hư không, vậy thủy tinh cung điện trong đó cũng đã truyền đến một đạo thật lớn uy nghiêm thanh âm. Mọi người nhất thời ngẩng đầu, nhưng gặp vậy Độ Biên Thiên Vương mặt đầy phiền muộn, chậm rãi mở miệng. Cái này một chàng, chúng ta giản đế cung nhận thua. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường tĩnh mịch, mà vậy Vô Ninh tử ở hung hãn nắm chặt quả đấm một cái sau đó, vậy vẫn là thở dài, ngẩng đầu nhìn Trần Phi, chậm rãi nói: "Ta thua, ngươi quả thật so ta mạnh hơn. Như vậy thất bại mùi vị, đúng là không tốt lắm bị." Nhưng hắn thua được tâm phục khẩu phục, cho nên cũng chỉ có thể là như vậy. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng là ở tĩnh mịch một lát sau, liền cũng không hẹn mà cùng bạo phát ra điếc tai nhức óc vậy tiếng hoan hô, cái này vừa là vì người thắng Trần Phi, nhưng đồng thời cũng là vì vậy Vô Ninh tử. Trận chiến này, Vô Ninh tử mặc dù thua, nhưng mà, sợ rằng nhưng cũng không người sẽ cho rằng hắn là người thất bại, chính là tiên tổ tầng 3 cảnh giới tu vi, nhưng lại có thể có được kinh khủng như vậy sức chiến đấu, có thể là bọn họ dâng hiến ra xuất sắc như vậy, niềm vui tràn trề ngút trời đại chiến. Đối bọn họ mà nói, đây đã là truyền kỳ, đã là thần thoại. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là lại nhìn thêm một cái vậy Vô Ninh tử sau đó, liền sẽ thu hồi ánh mắt, đồng thời trong mắt khẽ híp một tí, rồi sau đó, một cổ kinh khủng hơn lực lượng cường đại, liền từ trong cơ thể hắn mau chóng bộc phát. Cái gì? Mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức con ngươi bạo co lên tới, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Rồi sau đó, tựa hồ có người nhìn thấu hắn đầu mối, nhất thời kinh hô. Đột phá, hắn lại có thể vậy đột phá. Không sai. Đang cùng vậy Vô Ninh tử đỉnh cấp đánh một trận sau đó, hắn lúc này cũng đã là thuận lợi phá vỡ những ràng buộc, từ vậy tiên tổ nhất trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi, chính thức đột phá đến tiên tổ nhị trọng thiên. Cảm nhận được vậy trong cơ thể không ngừng phun trào ra lực lượng cường hãn, Trần Phi lúc này cũng là không nhịn được cặp mắt hơi híp cười lên. Cổ lực lượng này chính là một loại cường đại trước đó chưa từng có, mà bây giờ hắn vậy tuyệt đối có lòng tin dễ như trở bàn tay đánh bại vậy trước cơ hồ muốn cùng hắn bất phân thắng bại Vô Ninh tử. Như vậy lực lượng không thể nghi ngờ là vô cùng là để cho người hưng phấn. À, Trần Phi khoẹt miệng độ cong tung lên, chợt hắn rốt cục thì không nhịn được giang hai cánh tay, ngửa mặt thét dài. Ở một chớp mắt kia, tiếng huýt sáo như sấm, vậy chiến trường thiên địa trong đó, vậy chư thiên thứ nguyên thế giới trong đó, cực kỳ kinh khủng gió bão cùng khí thế ngút trời xuất hiện, ở sau lưng hắn hội tụ, hắn lúc này, nhìn qua, giống như một tôn thần linh xuống thế. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều trầm mặc, nhất là vậy Vô Ninh tử và Lệ Thiện Phật, lại là không nhịn được cũng nở nụ cười khổ. Rất là không biết làm sao. Phải biết vậy Trần Phi đang đột phá trước, cũng đã đánh bại Vô Ninh tử, cái này sau khi đột phá vậy là cái gì khái niệm, trên căn bản dùng ngón chân đầu cũng có thể nghĩ ra được. Tên này hắn hiện tại, cơ bản đã vô địch. Trần Hư Không coi là ngươi lợi hại. Hừ. Vô Ninh tử sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cuối cùng vẫn là cười khổ hừ lạnh một tiếng, chuyển kiếp từ vậy chiến trường ngai vàng, phá vỡ hư không rời đi. Thập cương đại chiến, hắn 10 trận chiến đấu đã là hạ màn. Kết quả cuối cùng bị như ngừng lại 7 tháng 2 thua trên. Vậy đến đây chấm dứt, hắn đã không có tiếp tục nữa lý do. Lý do thất bại, rất khó chịu, hắn cần mình yên lặng nghỉ ngơi một tí. Còn như vậy rồi sau đó muốn người xuất chiến. Mọi người không nhịn được hướng vậy Trần Phi nhìn tới. Đôi mắt sáng lên, ánh mắt phức tạp. Bởi vì bọn họ đều biết, chiến đấu kế tiếp sợ rằng sẽ trở thành là vậy Trần Phi một người võ đài đi. Hết thảy cũng đã không có huyền niệm. Một cái truyền kỳ, quật khởi à. Một vị lao gia không nhịn được chậm rãi lên tiếng, tràn đầy khen ngợi. Những người khác nghe, lại là không nhịn được cơn sóng trong lòng dâng trào, đầy mắt đố nhỏ, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy kính sợ, run rẩy và hâm mộ, sùng bái. Từ bây giờ về sau, ở nơi này Trung Châu trên vùng đất, một cái truyền kỳ mới đem quật khởi, mà hắn tên là Trần Phi, Trần Hư Không. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4300, một vòng mới chiến đấu. Lệ Thiện Phật ra tay. Chương 4300, một vòng mới chiến đấu. Lệ Thiện Phật ra tay. Chiến trường không gian trong đó, Trần Phi bóng người lúc này cũng đã là phiêu nhiên như lạc, lại một lần nữa trở lại vậy thập cường ngai vàng, mà ở thấy một màn này, mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không khỏi ngay trong ánh mắt nổi lên chút nghi ngờ không hiểu thần sắc. Hắn đây là muốn làm gì? Trở về làm gì? Chẳng lẽ, hắn không hề muốn thừa thắng truy kích, bắt lại kế tiếp vậy 9 trận thập cường chiến, từ đó lên đỉnh là vương sao? Bất quá sau đó, khi bọn hắn lại nhìn thấy Trần Phi thì đã ở đó ngồi trên chiếu, lúc đầu bắt đầu tại chỗ lúc tu luyện. Bọn họ mới chợt hiểu ra, Trần Phi tên kia, hắn lại còn dự định trước củng cố một tí vậy mới vừa đột phá cảnh giới tu vi. Sau đó mới dự định muốn tiếp tục khai chiến sao? Cái này cũng thật là quá ác, quá vững liền đi. Nghĩ đến đây, trong chốc lát, những cái kia thập cường yêu nghiệt trên mặt đều là không nhịn được nổi lên nồng nặc không nói và đắng chát, thậm chí coi như là vậy Lệ Thiện Phật lúc này cũng đều trong mắt lộ ra mấy phần than thở và chán chường ý. Bởi vì nếu như nói lúc trước hắn còn có như vậy chút muốn cùng Trần Phi liệu một cái ý niệm nói, như vậy hiện tại trong lòng của hắn loại ý niệm này cơ hồ đều có thể nói là hoàn toàn đã không còn gì vô tổn. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản, bản thân hắn thực lực liền cùng Vô Ninh Tử là ở như nhau tới giữa, rất khó phân ra cao thấp. Nếu như là lúc trước Vô Ninh Tử thật muốn thiết tim, đem hết toàn lực và hắn đánh, vậy hắn cho dù không quá có thể thua, nhưng vậy rất khó. Hắn kết quả sau cùng, hơn phân nửa sẽ là khó phân cao thấp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đem hết toàn lực dưới Vô Ninh Tử, vẫn còn là bại bởi vậy Trần Phi, cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa coi như hắn hiện tại tự mình đem hết toàn lực và vậy Trần Phi đánh một tràng, thua có khả năng, cũng vẫn là rất lớn. Trọng yếu hơn chính là, huống chi lúc này vậy Trần Phi, còn đã lại đột phá. Chiến đấu giữa cường giả, cho dù là chút nào vậy thực lực sai biệt, đến cuối cùng, vậy sẽ tạo thành khó mà vượt qua thiên hắc, vậy sẽ tạo thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, hắn phần thắng thật có thể nói là đã rất thấp rất thấp. Mà hắn sở dĩ còn muốn miễn cưỡng lại đi hợp lại một tí, không phải là cảm thấy Trần Phi mới vừa đột phá, cảnh giới tu vi nhất định không yên, mà đây, có lẽ có thể trở thành một cái cơ hội, hoặc là nói cửa đột phá. Mà chính hắn tuy nói vậy mới vừa đột phá, nhưng hắn ở Vô Ninh Tử dẫn đầu khơi mào đại chiến đoạn thời gian này trong đó, nhưng là đã ở yên lặng củng cố cảnh giới tu vi. Đây cũng là hắn hiện tại tự nhận là duy nhất ưu thế chỗ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi hắn lại có thể sẽ ổn đến loại này. Hôm nay sáng lạng, xuất sắc, ham hở thời khắc, hắn lại còn có thể kềm chế trong lòng xung động, lại lắng đọng xuống, lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, trước củng cố căn cơ. Cái loại này cử động, cũng giống là đè chết hắn cuối cùng một cây dâm dạng, trực tiếp san bằng trong lòng của hắn vậy cuối cùng một ý niệm và may mắn. Lệ Thiện Phật trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó chủ động bước ra bước chân, nhẹ giọng nói: "A Di Đà Phật, đã như vậy chiến đấu kế tiếp liền do Bần Tăng để ta đi." Mà ở thấy một màn này, mọi người vậy lại bắt đầu sôi trào lên. Vô Ninh Tử rời đi, Trần Phi tạm thời lui ra, biểu thị cái này thập cường chiến xuất sắc chỗ đã là tạm thời chấm dứt ở đây, nhưng hiện tại cái này Lệ Thiện Phật xuất hiện, nhưng lại đem cái này thập cường chiến xuất sắc lộ ra, đẩy về phía một cái khác cao trao điểm. Có lẽ cái này Lệ Thiện Phật thực lực có thể sẽ không bằng vậy Trần Hư Không, nhưng là đã trước đánh bại vậy Vô Ninh Tử. Cái này cái gì khái niệm? Nói cách khác, ít nhất từ hiện tại tới xem, cái này Lệ Thiện Phật hơn phân nửa đã là xứng đáng không thẹn, lần này luân hồi đại chiến thứ hai yêu nghiệt, đệ nhị cường giả. Như vậy sân khấu, tất nhiên xuất sắc lộ ra, đáng để cho người mong đợi. Tiếp theo, ai tới? Mà vào lúc này, vậy Lệ Thiện Phật thanh âm lại vang lên nữa, thậm chí còn phát ra mời. Nhất thời vậy tất cả mọi người ánh mắt cũng đã là nhiệt liệt, lửa nóng lên, hiển nhiên, đối với đây cơ hội là đời nơi công nhận thứ hai yêu nghiệt kế tiếp đại chiến sân khấu, bọn họ thật rất mong đợi vạn phần. Lệ Thiện Phật, ta tới chiến ngươi. Rồi sau đó, có người lên tiếng, lại cẩn thận xem, lại là vậy Huyễn Quang. Bàn về tiềm lực thiên phú, cái này Huyễn Quang tiềm lực thiên phú tuyệt đối lợi hại. Siêu thoát chi đạo hai đạo đồng tu, đủ rồi tương đương, thậm chí còn là vượt qua bảy thần cấm, nhưng chỉ tiếc hắn bây giờ tình huống, nhưng vẫn là có chút không có thể thực hiện ra cái này siêu thoát chi đạo hai đạo đồng tu lợi hại, nếu không, lúc trước hắn và vậy Vô Ninh Tử chiến đấu, sợ rằng còn thật không nhất định thất bại. Nghĩ đến đây, mọi người cũng không khỏi lại ánh mắt lóe lên. Nhìn vậy trong hư không Huyễn Quang, ánh mắt khó hiểu. Nếu hắn bại bởi Vô Ninh Tử, chỉ sợ cũng càng không phải là Lệ Thiện Phật đối thủ. Bỏ mặc nói thế nào, khí phách đáng khen, huống chi thua thì như thế nào? Bại bởi Vô Ninh Tử và Lệ Thiện Phật, đây coi là cái gì, lại không tính là mất mặt. Điều này cũng đúng, nếu như vậy Huyễn Quang có thể duy trì ở phần tâm tính này và khí phách mà nói, tương lai có khả năng. Dẫu sao hắn vậy siêu thoát chi đạo hai đạo đồng tu tiềm chất, vậy thật không phải là đùa giỡn, một khi lớn lên, đủ rồi tương đương thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Vậy nếu nói như vậy, trận chiến này há chẳng phải là một chút thấp phẩm nhớ mong cũng không có. Không kém bao nhiêu đâu, hắn hiện tại hẳn không phải là Lệ Thiện Phật đối thủ, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Mọi người rối rít nhiệt nghị đứng lên. Hơn nữa, cũng đều đối Huyễn Quang khiêu chiến không ôm cái gì lòng tin. Dẫu sao cái này Huyễn Quang đều đã khoe khoang cho vậy Vô Ninh Tử, mà Vô Ninh Tử cũng đã bại bởi Lệ Thiện Phật, cái này 100 lại 100 đồng thời liên lạc, cơ hồ đã quyết định cái này một trận đại chiến kết cục, hẳn không biết ra chuyện rắc rối gì, cũng hẳn gặp mặt bọn họ nghĩ như nhau. Lệ Thiện Phật tất thắng. Vâng. Mà ở nơi này một khắc sau thời gian, vậy Huyễn Quang ra tay. Trong hư không, cực kỳ kinh khủng luân hồi chi đạo lực lượng và giấc mộng kia lực nhanh chóng bùng nổ, từng đạo tinh hải nổi lên, một tôn tôn mộng hung thú gào thét gầm thét, biến dạng thiên địa. Vậy Huyễn Quang tựa hồ vậy rõ ràng mình đối thượng Lệ Thiện Phật phần thắng không cao, cho nên dứt khoát vừa lên tới cũng đã là lấy ra toàn lực. Hắn cả người trên dưới đều có cực kỳ kinh khủng khởi nguyên lực lưu chuyển, giống như một tôn chân chính thần linh siêu thoát thế ngoại. Đây là một loại cực kỳ uy thế kinh khủng, thậm chí so hắn lúc trước đối chiến vậy Vô Ninh Tử thời điểm cũng còn trong phảng phất tăng thêm một bậc. Chỉ là hắn bây giờ đối thủ cũng không phải là Vô Ninh Tử, hơn nữa cái này Lệ Thiện Phật thực lực cũng càng so với kia Vô Ninh Tử tăng thêm một bậc. Bành, A Di Đà Phật. Lệ Thiện Phật ra tay, chư thiên Phật quốc nhất thời xuất hiện ở đó trên bầu trời, trên đầy vân thiên. Ở một chớp mắt kia, vô số tôn Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, Hòa Thượng Di vân vân Phật môn cường giả pháp tướng một vừa xuất hiện, thẳng sông lên trời cao, túi người xuống, đem vậy Huyễn Quang công kích và uy thế từng cái nghiền. Mà ở thấy một màn này, cho dù là Trần Phi mặc dù là ở củng cố cảnh giới tu vi, nhưng vậy vẫn là không có nhịn được lẩm bẩm một tiếng, nói: tên này chí tôn Phật quốc thành tựu, thật đúng là lợi hại, đây cơ hồ cũng đã hoàn toàn xuất thần nhập hóa. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4301, nhận thua, những người khác chiến đấu. Chương 4301, nhận thua, những người khác chiến đấu. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chiêu này tên là chí tôn Phật quốc thủ đoạn, hẳn cũng không phải là vậy bốn chùa bảng hiệu Phật môn thần thông, cũng càng cũng không phải là vậy Phật môn thủ đoạn trong đó, tương đối trần nhà, tương đối đỉnh cấp. Nhưng dù vậy, ngón này chí tôn Phật quốc, vậy vẫn là ở đó Lệ Thiện Phật trong tay cơ hồ bị chơi ra hoa, cơ hồ chăn tới hoàn mỹ. Xuất thần nhập hóa, có cực kỳ kinh người uy lực. Mà sự thật cũng là như vậy, chỉ bằng ngón này chí tôn Phật quốc thủ đoạn, vậy Huyễn Quang liền lại cũng không có thể ngất trời. Cho dù đã đem hết toàn lực, nhưng lại vẫn là như dưới ngũ chỉ sơn con khỉ, trong lồng giam thú dữ đáng sợ, bị đè gắt gao. Một chút lật bản hy vọng cũng không có, một chút đầu mối cũng đều không thấy được. Ta nhận thua. Mà ở thấy một màn này, Huyễn Quang cuối cùng vậy vẫn là đắng chát cười một tiếng, lựa chọn nhận thua. Mặc dù cuộc chiến đấu này hắn vậy không trông cậy vào có thể thắng, nhưng cũng vẫn là không có nghĩ đến, trong đó chênh lệch lại có thể thật càng ngày càng lớn. Nhìn dáng dấp lúc trước ở đó chàng thứ nhất khảo nghiệm trong đó, Lệ Thiện Phật đối hắn là thật thả rất nhiều nước, nếu không, căn bản không còn như vậy. Cái kế tiếp là ai? Đánh bại Huyễn Quang, Lệ Thiện Phật không hề bận tâm, tiếp tục khiêu chiến những người còn lại, mà ở chính mắt nhìn thấy vậy Lệ Thiện Phật chân chính sức chiến đấu sau đó, bọn họ nhưng cũng tỉnh ngộ. Từ đó làm ra chính xác nhất, thông minh quyết định. Ta nhận thua. Ta nhận thua. Khoảnh khắc tới giữa, cơ hồ còn sót lại vậy tất cả thập cường yêu nghiệt, nói cách khác trừ Trần Phi, Vô Ninh Tử, còn có vậy Huyễn Quang ra tất cả 6 người, bọn họ vậy đều lựa chọn nhận thua. Như vậy. Nói cách khác lúc này cái này Lệ Thiện Phật chiến tích đã tới 8 chiến, 8 thắng, hơn nữa là đáng sợ nhất toàn thắng. Mà hiện tại, hắn kẻ địch vậy chỉ còn lại có vậy cái cuối cùng. Ánh mắt của mọi người bắt đầu ở vậy Lệ Thiện Phật, còn có Trần Phi trên mình qua lại quen quần. Trong mắt tinh mang lóe lên, vô cùng mong đợi. Lệ Thiện Phật VS Trần Phi. Cái này sẽ là mới một tràng đỉnh cấp đại chiến sao? Có thể tiếp theo, không tưởng được chuyện, nhưng xảy ra. Vậy đã bắt lại 8 chiến toàn thắng chiến tích Lệ Thiện Phật, đang nhìn mắt lúc này còn ở vậy thập cường ngai vàng ngồi trên chiếu, tại chỗ củng cố cảnh giới tu vi Trần Phi sau đó, lại có thể lựa chọn nhận thua. A Di Đà Phật. Trần thí chủ, kế tiếp trận chiến này, ta nhận thua. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Nói không khoa trương chút nào, sợ rằng lúc này cái này luân hồi đại chiến hiện trường tất cả người, cũng căn bản không người sẽ nghĩ tới cái này Lệ Thiện Phật lại có thể biết nhận thua. Bọn họ cũng lấy làm cho này Lệ Thiện Phật sẽ thay thế qua vậy Vô Ninh Tử ý niệm và bước chân đại chiến Trần hư không, làm cho này xuất sắc lộ ra luân hồi đại chiến trên bức tranh một cái cuối cùng hoàn mỹ câu. Có thể lại không nghĩ rằng hắn lại có thể nhận thua. Nghĩ tới đây, rất nhiều người lúc này cũng hoàn toàn trầm mặc, óc một phiến chỗ trống, đầu óc một mảnh hỗn độn, tâm tình vậy rất phức tạp. Có người thậm chí lại là đã che liền mình mặt, hai tròng mắt trợ to, không lời chống đỡ, lại có thể nhận thua. Trong hư không, vậy Thủy Tinh Cung điện trong đó các lão tổ hiển nhiên cũng đều không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Lý Vương thở dài một tiếng, sau đó lại nhìn lướt qua vậy bốn chùa cả xì ạ vạ cổ phận, ánh mắt lóe lên, ánh mắt khó hiểu. Hừ, dẫn đầu mở miệng trước, nhưng là vậy Giản Đế Cung độ biên thiên vương, chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Dẫu sao hắn lúc trước cũng đã là thay thế Vô Ninh Tử nhận thua, từng có như vậy trước ví dụ, hắn lúc này vậy không lập trường nói thêm cái gì. Phật viết chân thực tự mình, gương sáng ánh chiếu tâm linh. Mạnh mẽ vừa là mạnh mẽ, nếu không chắc chắn, vậy cũng không cần phải cưỡng ép đánh một trận. Vị này Trần Tiểu Thí chủ đúng là rất lợi hại, thiện Phật hắn tự thẹn không bằng, ngược lại cũng rất bình thường, không coi vào đâu. Nhưng vào lúc này, vậy cả si ạ vạ cổ Phật lên tiếng, nhàn nhạt nói, tựa hồ vậy chút nào không cầm Lệ Thiện Phật cử động này phát cáu. Nhưng mà lần này cái này nhận thua, thật là không chỉ là một đơn giản nhận thua, đơn giản như vậy, phải biết đây chính là còn dính dấp đến bọn họ ba thế lực lớn đánh cuộc chiến kết quả cuối cùng. Nói cách khác, theo vậy Lệ Thiện Phật nhận thua, cái này bọn họ ba đại thế lực đánh cuộc chiến kết quả cũng đã là hoàn toàn rõ ràng sáng tỏ. Lần này bọn họ bốn chùa và Giản Đế Cung cũng thua, cười đến cuối cùng người lại là Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh. Đã như vậy, vậy thì đa tạ, ha ha. Ma Tâm Cổ Thần ha ha cười một tiếng, đồ cũng không nói gì nhiều, biết rõ ta biết tiến thôi. Cái này chỉ có thể nói rõ Lệ Thiện Phật có thể so với Vô Ninh Tử như vậy mũi nhọn lộ ra, chưa từng có từ trước đến nay tính nết người muốn nguy hiểm hơn một ít. Và loại cấp bậc này yêu nghiệt mầm non so với chính là một ít đánh cuộc chiến lợi phẩm, còn thật không coi vào đâu. Trần thí chủ, lần này là ngươi thắng, nhưng lần sau liền không như thế đơn giản. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhận thua sau Lệ Thiện Phật lại hướng về phía Trần Phi con mắt lóe lên nói, nếu như lần sau ở gặp mặt, có lẽ ngươi ta thì có thể có cổ thần, thậm chí còn là đạo tôn cấp thực lực, đến lúc đó, Vẫn Tăng lại hướng ngươi lãnh giáo một hai. Ta chờ. Trần Phi mở mắt ra nhìn một cái vậy Lệ Thiện Phật, sau đó cười nói: "A Di Đà Phật." Lệ Thiện Phật chắp hai tay, khẽ gật đầu, sau đó lại có thể cũng cùng vậy Vô Ninh Tử như nhau, lựa chọn xoay người rời đi. Cái này thập cường đại chiến 9 trận chiến đấu, hắn thành tích cuối cùng bị như ngừng lại 8 tháng một thua, mặc dù cũng không viên mãn, nhưng vậy thật đã rất kinh khủng. Mà đây vậy ý nghĩa, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Lệ Thiện Phật nên coi như là cái này luân hồi đại chiến bị lừa không thẹn thứ hai yêu nghiệt. Đứng sau Trần Phi, hơi cao hơn vậy Vô Ninh Tử. Như vậy kiêu nhân chiến tích, ngược lại cũng đúng là không phụ lòng vậy Lệ Thiện Phật thân phận và danh hiệu. Bất quá, ở theo cái này Lệ Thiện Phật xoay người rời đi sau đó, còn sót lại những cái kia thập cường các yêu nghiệt, ngược lại cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Những quái vật này, rốt cuộc đến khi bọn họ kết thúc. Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử cười khổ một tiếng, sau đó trong mắt mũi nhọn lóe lên, có một chút chiến ý. Thời gian kế tiếp, ngược lại là hẳn để cho chúng ta tới biểu hiện một hai. Hiển nhiên, tuy nói là ngồi ngang hàng thập cường đại chiến, nhưng bọn họ nhưng cũng rất rõ ràng, bọn họ và vậy Vô Ninh Tử, Lệ Thiện Phật, Trần Phi tới giữa, đều có không cách nào truy đuổi to lớn hồng câu. Vậy chính vì vậy, trước kia những cái kia sân khấu và chiến đấu, ngược lại càng giống như là cái này luân hồi đại chiến ba mạnh đặt trước chiến. Mà bọn họ những thứ này trừ Trần Phi, Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử ra những người khác, cũng đều một cách tự nhiên liền vai phụ cũng không tính, đều được và vậy bên ngoài sân người xem vậy khách xem. Yên lặng thấy. Bất quá hiện tại, Lệ Thiện Phật, Trần Phi, Vô Ninh Tử, bọn họ ba người tới giữa cơ hồ đã phân ra được thắng bại, hơn nữa, thậm chí đều đã ba đi hai, đi hai cái, như vậy tiếp theo, tự nhiên thì cũng nên để cho bọn họ những thứ này vai phụ tới ra sân nhìn một chút. Kế tiếp thập cường đại chiến, hẳn là chúng ta võ đài. Ý niệm như vậy ở đó Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử trong ý nghĩ lướt qua. Rồi sau đó liền gặp hắn chợt vượt qua hư không ra. Lãng tiếng gầm nhẹ nói: "Tiếp theo liền để cho ta tới khiêu chiến các vị đi, ai tới và ta đánh một trận." Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử trên mình thấm ra muôn vạn đạo sáng chói, tinh khiết tinh quang, đó là thuần tinh tiên thể lực lượng, tràn đầy kinh khủng lực phòng ngự, huyết khí dâng trào, ngút trời như rồng, để cho người nhìn về nơi xa đều cảm giác nghẹt thở. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4302, thập cường yêu nghiệt chiến tích. Quỷ dị thanh yêu. Chương 4302, thập cường yêu nghiệt chiến tích. Quỷ dị thanh yêu. Thuần tinh tiên thể à, thằng nhóc này coi như không tệ. Thuần tinh tiên thể những phương diện khác mặc dù vậy, nhưng ở lực phòng ngự trên, nhưng đặc biệt là xuất chúng, có thể so với thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Xem như vậy mà nói, có lẽ hắn có thể tranh một tí trước năm. Mà ở thấy một màn này, vậy Thủy Tinh cung điện trong đó Hoàng Long yêu tổ nhất thời cười lên, nhẹ giọng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, thật ra thì cái này thập cường đại chiến mạnh yếu hạng ở trong mắt bọn họ cũng đã là rất rõ ràng, chứ ba, không hồi hộp chút nào, Trần Phi, Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, trước năm, vậy thì hơn nữa cái Huyền Quang và Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử. Cái này trong năm người, yếu nhất đều là thất tinh bất hủ, mạnh nhất cái đó thậm chí là bắt thần cấm, hoàn toàn quăng ra những người khác rất xa khoảng cách rất xa, căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Đúng vậy, hắn thực lực hẳn có thể trước năm, liền xem là hắn lợi hại hơn, lại là ta lục đạo luân hồi chuyển nhân, thắng một bậc." Ma Tâm Cổ Thần cười một tiếng, tựa hồ không hề lo lắng Huyễn Quang sẽ thất bại, mà kết quả cũng đúng như bọn họ nghĩ như nhau. Mặc dù cái này Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử thực lực, ở trừ hắn lực phòng ngự ra những phương diện khác cũng không hề vượt trội, nhưng bỏ mặc nói thế nào, thất tinh bất hủ cuối cùng là thất tinh bất hủ, chỉ bằng vậy thuần tinh tiên thể lực phòng ngự và sức chịu đựng, liền đủ để dây dưa chết đối phương. Chống đỡ chết cũng chỉ là hơn hao phí một ít thời gian mà thôi. Cho nên, đến cuối cùng hắn thành công bắt lại 5 tháng 4 triệu chiến tích, xếp hạng thứ 5. Rồi sau đó, chính là vậy Huyễn Quang chiến đấu, 6 tháng 3 thua, xếp hạng thứ 4. Còn như vậy những người khác nói, 8 tháng 1 thua, Lệ Thiện Phật, 7 tháng 2 thua, Vô Ninh Tử, 6 tháng 3 thua, Huyễn Quang, 5 tháng 4 thua, Tinh Ngọc Hoàng hướng Hoàng Thái Tử, 4 tháng 5 thua, Ngàn Hà, 3 tháng 7 thua, Cự Lực Đồng Kiến Tôn, 2 tháng, Thao Thiết Thần Tử Y Mục, 1 tháng, Thạch Tôn Cự Nhân Cây Dâu Suối. Duy chỉ có còn dư lại vậy cái cuối cùng thanh yêu, cùng với Trần Phi, bọn họ hai người, còn không lên đài đại chiến. Nhưng là, làm hết thể phát triển đến bước này sau đó. Thật ra thì kết quả, hắn xếp hạng, kỳ thành tích, cơ hồ cũng đã là liếc qua tới ngay. Mặc dù vậy Trần Phi, vậy thanh yêu, cũng còn không chân chính trên ý nghĩa lên đài đại chiến, nhưng thành tích của bọn hắn, nhưng đều đã bị những người khác cũng đưa đi ra. Chứ vậy mới bắt đầu Vô Ninh Tử. Cùng với hiện tại cái này cái cuối cùng còn không lên đài đánh thanh yêu ra, còn sót lại 7 người, bọn họ ở đang khiêu chiến đến Trần Phi nơi này thời điểm, cũng không hẹn mà cùng, không chút do dự nhận thua. Nói cách khác, đến hiện tại, Trần Phi thắng trận đã tính tổng cộng đến 8 tháng. Mà tên kia là Thanh Yêu Gia Hỏa, nhưng là và Trần Phi hoàn toàn ngược lại. Mặc dù còn không lên đài đại chiến, nhưng hắn ở gặp gỡ cái khác nơi có bất kỳ người khiêu chiến lúc đó, nhưng cũng không chút do dự nhận thua. Sau đó, hắn liền làm sao đơn giản tùy tiện tích lũy đến 8 thua. Đánh một trận cũng không đánh. Thời điểm bắt đầu, mọi người còn cũng đối với lần này có chút kỳ quái, thậm chí có chút khinh thường trầm trọng. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ nhưng cũng chết lặng, thói quen. Thập cường chiến, tổng được có người xếp cuối cùng, đã như vậy mà nói, có thể rõ ràng mình sách sớm nhận thua, ngược lại cũng về tỉnh thì có thể lựa thứ, cũng càng không có gì lớn không được. Vậy chính vì vậy, mặc dù theo lý thuyết phát hiện được hiện tại, dựa theo thi đấu trình, hẳn còn dư lại Trần Phi và vậy Thanh Yêu tới giữa một cuộc chiến đấu muốn đánh, nhưng mọi người nhưng đều đã ngầm thừa nhận kết thúc. Hô, cuối cùng là kết thúc. Ma Tâm Cổ Thần hít sâu một cái, thập đại yêu nghiệt, thiên tiêu đại chiến, đến cuối cùng vẫn là để cho bọn họ lục đạo luân hồi cổ đỉnh bắt lại thắng lợi cuối cùng, đây cũng tính là cái đáng thổi phồng, thậm chí là vậy không được thành tựu. Thua đủ, qua đoạn thời gian ta giản đế cung sẽ đưa tới, cáo tử. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy độ biên thiên vương thậm chí đều đã sắc mặt phiền muộn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ban về của cải, bọn họ giản đế cung xa chưa đủ bốn chùa, lục đạo luân hồi cổ đỉnh như vậy giàu có, hôm nay đánh cuộc lớn như vậy, còn thua, đây đối với hắn mà nói vậy thật sự là có chút nhức nhối. Nhưng việc đã đến nước này, thua thì thua, tình hình mà còn có yêu Phật quốc vậy tôn đồ vật khổng lồ từ trong chu toàn, cho nên vậy ăn vạ chuyện, hắn tự nhiên không dám đi làm, chỉ có thể nắm lỗ mũi bị. Thôi thôi, vô ninh tử, Lý Huyền Thông mới là ta giản đế cung quật khởi vốn, thua thì thua đi, liền làm vì đào tạo bọn họ mà giao một ít học phí. Ừ. Độ biên thiên vương trong lòng lẩm bẩm nói, nhưng mà giữa lúc hắn lúc chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên phảng phất là phát giác cái gì, sau đó trong mắt đi xuống, nhìn xuống hư không, nhưng gặp vậy Trần Phi chẳng biết lúc nào thì đã đến vậy thanh yêu trước mặt. Hơn nữa, còn lại có thể ánh mắt lóe lên chậm rãi nói, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, tới đi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Thậm chí coi như là vậy Thủy Tinh cung điện trong đó rất nhiều lao tổ tồn tại cũng không ngoại lệ. Hoàng Long yêu tổ hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ nghi hoặc không rõ ràng. Hắn làm gì vậy? Bọn họ hai người tới giữa chiến lệnh, hẳn là rất rõ ràng mới đúng, nhưng vì cái gì ta lại có thể sẽ ở trên người hắn, thấy một chút đối vậy đứa nhỏ trịnh trọng. Hoàng Long yêu tổ có chút bối rối, ánh mắt kịch liệt lóe lên, rất là tiếc nuối. Nói rõ, ở hắn xem ra, Trần Phi, Thanh Yêu, hai người này tới giữa, hoàn toàn là trời và đất chiến lệnh, một cái ở trên trời một cái trên đất, vậy chính vì vậy, hắn căn bản không cho rằng Trần Phi sẽ đem như vậy cấp bậc con kiến hôi kẻ địch, coi ra gì. Nhưng vấn đề là, Trần Phi lúc này cử động và thái độ, thật đặc biệt kỳ quái. Khiêu chiến, cái này ngược lại không có gì. Thuận miệng nói, thật ra thì vậy rất bình thường, nhưng bọn họ rõ ràng cũng từ Trần Phi trên mình thấy được một chút đối vậy Thanh Yêu trịnh trọng, cái này thì thật rất kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ cũng nhìn lầm? Nhưng vấn đề là điều này sao có thể? Bọn họ những thứ này lão giả kia toàn cộng lại có thể chứng ba đại cổ thần, một đại lộ tôn, một lớn cổ Phật, huống chi chính hắn càng còn là một tầng thứ hai đạp trời cổ thần. Bọn họ tất cả mọi người đều nhìn lầm, cái này căn bản cũng không khả năng à? Chuyện gì xảy ra? Huyết Quang, Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử bọn họ cũng đều phát giác không đúng, đầy mắt kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Còn có vậy Trần Phi trước mắt Thanh Yêu. Rồi sau đó, thần sắc trên mặt bọn họ, nhưng đều có chút hơi biến sắc mặt đứng lên. Thậm chí đều có chút kinh nghi bất định. Bởi vì thẳng đến lúc này, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, vậy Thanh Yêu khí độ và tư thái, lại có chút vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nói chính xác hơn, trước kia Thanh Yêu, cảm giác tồn tại rất thấp, bọn họ cơ hồ không có cảm giác gì, liền cảm thấy người này rất yếu, yếu đến hoàn toàn không có chút nào cảm giác tồn tại. Nhưng mà hiện tại, ở Trần Phi dẫn đầu, khi bọn hắn lúc này chân chính cẩn thận quan sát vậy Thanh Yêu lúc đó, không ngờ phát hiện, người này, tên này là Thanh Yêu gia hỏa, thật rất cổ quái. Đầu tiên, đang đối mặt Trần Phi thời điểm, vậy Thanh Yêu cảm giác tồn tại mặc dù vẫn là rất thấp, nhưng bọn họ nhưng cũng có loại cảm giác cái này Thanh Yêu khí thế hòa khí độ, lại có thể chút nào cũng không kém gì vậy Trần Phi. Thậm chí cũng có thể biết bao cũng giá tề khu, lẫn nhau chống lại. Tên này hắn, hán. Nhất thời tất cả mọi người đều là con ngươi có giúp một cái. Trong mắt nổi lên vẻ hoảng sợ. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4303, Quỷ dị Thanh Yêu, 3. Chương 4303, Quỷ dị Thanh Yêu, 3. Bởi vì bọn họ lúc này rốt cuộc mới phản ứng. Cảm giác tồn tại thấp có thể là ý nghĩa yếu, nhưng nếu như là cảm giác tồn tại thấp đồng thời lại còn có thể cùng Trần Phi loại quái vật này phân đỉnh chống lại, khí thế uy áp chút nào không kém nói, vậy chỉ có thể nói rõ bọn họ cũng bị gạt. Cái tên này là Thanh Yêu gia hỏa, rõ ràng là cái khoác tên là khiêm tốn gia đại quái vật. Thủy Tinh cung điện trong đó, vậy ma tâm cổ thần lúc này sớm đã là hơi nhíu mày gắt gao nhìn chằm chằm vậy Thanh Yêu. Như vậy không lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, Lý Vương, đi thăm dò một tí, vậy đứa nhỏ là lai lịch gì? Ừ. Lý Vương khẽ gật đầu, chợt cả người run lên, trong cơ thể thấm ra cực kỳ kinh khủng ý niệm, nhập vào cơ thể ra, như vậy một lát sau, liền gặp vậy Lý Vương trọng mới trở về, sắc mặt cổ quái nói, hình như là Thanh Minh Tiên vực bên kia, một cái tên là Trời Huyền Đạo thế lực chuyên nhân. Thiên Huyền nói, lần này ma tâm cổ thần không có mở miệng, vậy độ biên thiên vương nhưng không nhịn được lên tiếng, nhất thời tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn lướt qua, Lý Vương lại là trực tiếp mở miệng hỏi nói, độ biên thiên vương, ngươi biết ngày này Huyền Đạo? Ừ. Độ biên thiên vương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, là cái rất thông thường cổ đỉnh cấp thế lực, vốn là liền cổ thần cũng không có, nhưng trước đoạn thời gian ta đây là nghe nói ngày này Huyền Đạo ra đời một vị cổ thần, thật giống như tên gì bầu trời ninh, được gọi là Thiên Ninh lão tổ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Sau đó lại không hẹn mà cùng, hướng vậy chiến trường không gian trong đó Thanh Yêu nhìn tới, trên mặt hiện ra chút vẻ cổ quái, đáy mắt chỗ sâu ánh mắt cũng ở đây hơi lóe lên. Một cái như này thông thường cổ đỉnh thế lực, lại có thể có như vậy kinh người yêu nghiệt truyền nhân. Đây coi là cái gì? Vận khí tốt sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, lần đó nguyên thế giới, chiến trường không gian trong đó Thanh Yêu rốt cuộc vậy lên tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi, vậy sạch sẽ trắng non trên mặt, từ từ nổi lên lau một cái như trồn ly vậy nụ cười rực rỡ. Nụ cười rồi rào đánh giá Trần Phi. Trần Phi, ha ha, ngươi, từ khi nào thì bắt đầu nhận ra được ta? Lúc nào? Trần Phi cười một tiếng, nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Hoặc giả là ban đầu chứ? Vốn là chỉ là tùy tiện nhìn ngươi một mắt, lại không nghĩ rằng, ngươi cũng ở đây xem ta. Đúng vậy. Lại có thể liền bại lộ như vậy liền à, thật đúng là đáng tiếc. Thanh Yêu cười một tiếng, sau đó chậm rãi bước ra, bước lên chư thiên, và vậy Trần Phi như nhau, đứng ở vậy trong hư không, cười nhạt nhìn Trần Phi. Nói thật, vốn là chỉ là muốn tùy tiện xem, không dự định hiện tại liền cùng ngươi đánh, bất quá, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như không định bỏ qua cho ta à. Nghe nói như vậy, mọi người đều là ngẩn ra, sau đó sắc mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Thanh Yêu, trên mặt nổi lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tùy tiện xem, không dự định hiện tại đánh. Như vậy nói cách khác, lúc trước tên này nhận thua đều là giả. Thật ra thì tương đương với vậy Lệ Thiện Phật và Vô Ninh Tử, ta đây là ngược lại càng đối ngươi cảm thấy hứng thú. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại mở miệng nữa. Nhưng hắn lần này lời vừa thốt ra, nhưng hoàn toàn là kinh động lòng người, hù dọa tất cả người. Làm sao có thể? Hắn lời này có ý gì? Chẳng lẽ vậy Thanh Yêu so Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử bọn họ cũng còn mạnh hơn? Điều này sao có thể? Cái này căn bản cũng không khả năng. Nhưng là cái này gọi là Thanh Yêu gia hỏa thật tốt kỳ quái, coi như là lúc trước, chỉ cần ngươi không đi xem hắn, hắn cảm giác tồn tại liền cơ hồ không có, nhưng nếu như ngươi phải đi cẩn thận xem xét hắn, liền sẽ phát hiện, nhìn chăm chú hắn, loại cảm giác đó lại có thể thật giống như ở đưa mắt nhìn vực sâu. Đúng vậy, tên này khí thế quá kỳ quái, lão phu ta lại có thể một chút cũng nhìn không thấu. T. Chiếu các ngươi như thế nói, đây chẳng phải là hắn thật. Khó mà nói, lại xem một chút đi, nhưng ta cảm giác cái này Thanh Yêu tuyệt đối không kém. Mọi người hoàn toàn sôi trào. Bị Trần Phi lời nói này, còn có vậy Thanh Yêu cảm giác tồn tại, khí thế cũng làm cho sợ hết hồn. Đầu tiên, Trần Phi hắn lời nói này trực tiếp nhất. Vậy nhất dọa người. Tương đương với Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, hắn cảm thấy hứng thú hơn Thanh Yêu. Nói cách khác tên này so Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử cũng còn mạnh hơn. Vô Ninh Tử và vậy Mận Trường Phong cũng có thể sánh vai trí cường trí cao tiên thú, như vậy Thanh Yêu đâu? Chẳng lẽ cũng là và vậy Trần Phi vậy bắt thân cấm? Cái này không thể nào chứ. Thứ nhì, đây cũng là chính bọn họ chân thật nhất trực quan nhất cảm thụ. Nói rõ, dù là bọn họ thân phận chỉ là người xem, nhưng bọn họ thực lực cũng không yếu, thậm chí bọn họ bên trong có vài người đều là vậy các khu vực lớn, tất cả đại tiên tông, thánh địa cao cấp cường giả. Dưới tình huống này, bọn họ đối với một người khí thế, khí chàng phân biệt, là cơ hồ không thể nào sẽ sai lầm, một người mạnh hoặc là yếu, ở hắn khí thế, uy áp trên sẽ có rất trực quan thể hiện. Hơn nữa đây càng là một loại tự mình lòng tin biểu hiện. Tên yếu, xem ai cũng một người thấp hèn, đều sợ, mà cường giả, dũng đi không trước, khí quan sơn hà, đó là một loại đặc biệt vô thượng uy thế, căn bản không có thể làm giả. Trọng yếu hơn chính là, hôm nay cái này Trần Phi Trần Hư Không, đầu tiên là đánh bại vậy Vô Ninh Tử, lại chấn nhiếp, dọa chạy Lệ Thiện Phật, như vậy uy thế, như vậy liên miên không dứt xúc thế, đều là lấy đạt tới trần nhà. Mà dưới tình huống này, bọn họ quang là muốn ngăn cản như vậy thế, cũng rất khó, cho nên mới biết nhận thua, thế nhưng Thanh Yêu nhưng căn bản không có chút nào cảm giác, thậm chí còn có thể cùng chống lại, không chút nào rơi vào hạ phong. Đây không thể nghi ngờ là rất thực tế. Vậy rất đáng sợ một chuyện. Mà đây vậy hoàn toàn có thể nói rõ, cái này Thanh Yêu, thật giấu rất sâu, hắn thật không đơn giản. Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, ngươi nói là lúc trước hai tên kia. Ha ha, xin nhờ, đừng cầm ta và bọn họ so. Thanh Yêu lại mở miệng nữa, nhưng hắn lần này lời nói này, nhưng để cho tất cả mọi người đều không nhịn được lại nhíu mày, thậm chí là ra mặt có quắc một tí. Mặc dù hắn lời nói này rất vân đạm phong khinh, thậm chí cũng còn chưa nói hết, nhưng là, mọi người vậy không phải người ngu, đều nghe hiểu hắn lời nói này hàm nghĩa. Hắn tựa hồ liền vậy Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử, đều coi thường. Cái này cũng qua cuồng vọng đi. Giọng thật không nhỏ. Hừ. Mà vào lúc này, vậy trong hư không, vậy Thủy Tinh cung điện trong đó Độ Biên Tiên Vương nhưng vậy mặt đã âm trầm hư lạnh một tiếng, sau đó nhìn xuống, nhìn chăm chú vậy đầy trời treo hồ ly nụ cười Thanh Yêu, lạnh lùng nói, khóe miệng nhấc lên vẻ khinh miệt độ cong, nhóc, giọng lớn như vậy, cần gì phải tự mình ra tay để cho chúng ta xem. Ngươi nói đừng cầm ngươi và Vô Ninh Tử, Lệ Thiện Phật bọn họ so, vậy ngươi có dám và vậy họ Trần tiểu tử đánh một tràng, phân ra cái thắng bại. Theo lý thuyết, lấy hắn thân phận địa vị và thực lực, đổ cũng không nên và Thanh Yêu cái loại này tiểu bối vậy kiến thức, nhưng cái này Thanh Yêu giọng quá lớn, tư thái cũng quá cuồng ngông, làm hắn trong lòng khó chịu, dứt khoát biết thời biết thế, để cho hắn và Trần Phi lại đánh một tràng. Hắn dĩ nhiên không tin cái này Thanh Yêu thật có thể so Vô Ninh Tử, Lệ Thiện Phật mạnh hơn. Cho nên một khi đánh, bị dọn dẹp người, tất nhiên sẽ là vậy Thanh Yêu, cứ như vậy, ngược lại cũng có thể để cho hắn cho hạ giận. Mượn Trần Phi tay, thật tốt thu thập một tí cái đó không biết trời cao đất rộng nhóc. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hoặc là nói, hiện trường tất cả người, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, đang nghe được vậy Độ Biên Thiên Vương sau đó, vậy Thanh Yêu đầu tiên là khỏe miệng nổi lên một chút khinh miệt, rồi sau đó, liền gặp hắn ngẩng đầu lên, vậy ánh mắt lạnh như băng, lại có thể vậy cực kỳ tùy ý vậy, rơi xuống vậy Độ Biên Thiên Vương trên mặt. Rồi sau đó, hắn dưng, lạnh như băng, còn hơi có vẻ trước một chút khinh thường bóng người, cũng là ở giữa đất trời này vang vọng liền đứng lên. Vang khắp Lăng Vân. Ông xòm. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4304, vượt ngoại ma tộc. Khủng bố tồn tại hạ xuống, luân hồi thánh tôn hiện. Chương 4304, vượt ngoại ma tộc. Khủng bố tồn tại hạ xuống, luân hồi thánh tôn hiện. Lời vừa nói ra, toàn trường tinh mịch, thậm chí coi như là huyên quang, Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử những người đó, lúc này cũng đều ngay tức thì con ngươi co rút một cái, sau đó trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Yêu, đầy mắt đều là khó tin vẻ hoảng sợ. Hắn, lại dám? Mọi người kinh hãi không thôi gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Yêu. Hoàn toàn không nghĩ tới tên này can đảm và nóng nảy, lại có thể đạt tới loại trình độ này, Độ Biên Thiên Vương người thế nào? Giản Đế Cung hai đại lão tổ một trong, đường đường đạo tôn tồn tại cấp siêu cấp cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy một tôn cao cấp cường giả, siêu cấp tồn tại, nhưng lại có thể bị cái này một cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu hoa hoa bỏ rơi sát mặt, thậm chí còn bị tức giận mắng, châm biếm một câu om sòm. Cái này cái gì khái niệm? Đối bọn họ nói để nói, đây quả thực giống như là đang nằm mơ như nhau. quá phóng đại, khó tin. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một cổ cực kỳ kinh khủng nghẹt thở vậy uy áp chợt xuất hiện, từ trên trời hạ xuống, từ vậy thủy tinh cung điện trong đó Độ Biên Thiên Vương trong cơ thể bùng nổ, rồi sau đó mọi người đều là thấy được. Vậy Độ Biên Thiên Vương lúc này sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm, chợt xanh chợt tím, thậm chí còn tràn ngập tí ti dùng mình. Nhóc, ngươi muốn tìm cái chết. Rồi sau đó, hắn lại có thể trực tiếp là một bước bước ra, xuất hiện ở đó Thanh Yêu trước mặt, quan sát hắn, đầy mắt lạnh lẽo, lạnh như băng nói. Nhưng dù vậy, vậy Thanh Yêu sắc mặt nhưng cũng vẫn không thay đổi phân nửa, thậm chí cũng ngược lại hơn nữa khinh thường, hơn nữa khinh miệt đứng lên. Rồi sau đó, hắn thậm chí đều không phản ứng vậy Độ Biên Thiên Vương, mà là lại mặt đầy nổi lên một màn kia hồ ly vậy rừng rừng, nguy hiểm nụ cười, vòng qua vậy Độ Biên Thiên Vương, nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, lần này chúng ta hẳn là không đánh được, bất quá lần sau, có thể đánh một trận thử một chút xem. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không nói gì, chỉ là hơi nhíu mày ánh mắt lóe lên nhìn hắn, mà vậy Độ Biên Thiên Vương, lúc này cũng đã là đầy mắt uy nghiêm, sắc ý phun mỏng hơn. Vậy uy thế kinh khủng, cực kỳ kinh người, cơ hồ phải đem thiên địa này chiếm đoạt. Coi thường, là đối với người đối hắn kinh thường và làm đủ. Mà hiện tại, hắn đường đường Độ Biên Thiên Vương, lại có thể bị người không thấy. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nháy mắt tức thì, hắn thật nổi giận, khủng bố sát ý ùn ùn kéo đến xuống, thì phải đem cái này chư thiên biến dạng. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, trời long đất lở, vực ngoại thương khung lại có thể ngay tức thì nứt ra, kinh khủng kia ngập trời uy thế ngay tức thì như rót ngược ngân hà thiên hải, vỡ trào tới, ở một chớp mắt kia, bị xé ra, tất cả mọi người đều run rẩy, rung động cửu thiên thập địa. T. Làm sao có thể? Người nào lại có thể như vậy khủng bố, sẽ tinh thần, vượt ngoại thương khung. Trong nháy mắt, vậy thủy tinh cung điện trong đó Lý Vương liền bạo phát ra rung động kêu lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hoàng Long yêu tổ sâu hơn tới cũng mặt lộ ra mấy phần bộ dạng sợ hãi vẻ, gắt gao nhìn chằm chằm vậy tê liệt thiên địa, rung giọng nói: "Vực ngoại ma tộc." Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh chỗ sâu nào đó tòa cấm khu, ngay tức thì bạo phát ra lao một cái ngút trời chùm ánh sáng, mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Lý Vương, vẫn là vậy ma tâm cổ thần, đều là ngay tức thì sắc mặt kỳ biến, con ngươi bạo cò lên tới. Tiếp theo nhanh chóng đứng dậy, run giọng thi lễ: "Thánh tôn, gặp qua thánh tôn." Nay cùng thanh âm vừa ra, vậy Hoàng Long yêu tổ, vậy cả sĩ ạ bạ cổ Phật, cũng lại là sắc mặt kỳ biến, sắc mặt hiện lên trắng đi. "Thánh tôn, khó khăn, chẳng lẽ là luân hồi thánh tôn?" Vù vù. Ở một chớp mắt kia, mênh mông luân hồi chi đạo lực lượng như sơn hô hải khiếu vậy xung ra, ngay tức thì bày khắp mảnh thiên địa này, có cao nhất thần uy, trấn áp tất cả người, làm người ta hoảng sợ, da đầu tê dại. Mà ở vậy cực kỳ kinh khủng luân hồi chi đạo lực lượng, và vậy ngút trời chùm ánh sáng trong đó, một tôn cả người đều bị áo giáp màu đen bao trùm chí cường giả, hắn xuất hiện. Xa xa nhìn lại, hắn không có tiết lộ, người khoác khôi giáp, sương mù thêm thân, khủng bố ngút trời. May là Hoàng Long yêu tổ, ca sĩ ạ phạ cổ Phật vậy cùng cổ thần đạo tôn ở trước mặt hắn, đều là con kiến hôi. Mà vào lúc này, hắn ngắm nhìn vậy vực ngoại hư không, ngắm nhìn vậy phiến bị tê liệt thương khung, chậm rãi lên tiếng, lạnh như băng nói: "Vực ngoại cường giả, ngươi quá giới hạn." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Nhất là vậy Hoàng Long yêu tổ các người lúc này, lại là hoàn toàn cả người run rẩy, sắc mặt thẳng trắng, da đầu tê dại đứng lên. Lúc trước, hắn cũng đã đoán được đối phương thân phận, hơn phân nửa là đến từ vực ngoại, nhưng chưa từng nghĩ, lại có thể liền đường đường luân hồi chí tôn, cũng đều phải gọi đối phương là cường giả, cái này cái gì khái niệm? Đủ để cầm hắn hủ được sợ hãi. Vù vù. Mà vào lúc này, vậy vực ngoại trong hư không bị biến dạng thế giới, một đạo kinh khủng hơn ý niệm mãnh liệt mênh mông chen áp giải vào, nhất thời, nguyên cái thiên địa đều run rẩy, cả thế giới đều ở đây tan vỡ. Trần Phi ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Lần này, thậm chí liền hắn đều có chút da đầu tê dại. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì cường giả? Làm sao có thể sẽ như vậy khủng bố? Hững. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống giận, biến dạng tương cùng, chỉ gặp vậy bị tê liệt bên ngoài bầu trời. Mãnh liệt mênh mông màu trắng sát khí như sao biển vậy mênh mông, không có cuối, mà ở màu trắng kia sát khí nội bộ, một tôn lóe lên khủng bố cảm giác đè nén hung thú con người, đang chặt chẽ nhìn chằm chằm bọn họ. Đó là một đầu màu trắng hổ. Bạch hổ. Mọi người mờ mịt, hoảng sợ, bạch hổ. Nhưng mà chính là bạch hổ, làm sao có thể sẽ như vậy khủng bố? Vậy bạch hổ cả người phảng phất là vậy đầy vải, không phải da lông, mà là như vậy lóe lên đáng sợ kim loại sáng bóng, hung diễm ngập trời khủng bố lông dung tụ mà thành khôi giáp. Ở trên người hắn, khủng bố sát ý ngưng tụ thành thực chất, doanh quan ngút trời. Khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, thậm chí có thể đè nứt ra chư thiên, có thể nghiền hàng tỷ thứ nguyên thế giới ngân hà. Hơn nữa đáng sợ phải, đầu này bạch hổ uy áp khí thế, lại có thể thậm chí so với kia luân hồi chí tôn, cũng còn càng đáng sợ hơn. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là hạng tồn tại ạ, chẳng lẽ là thần thánh đạo tôn sao? Mọi người kinh hãi, ngao hống. Nhưng vào lúc này, vậy bạch hổ một tiếng giống giận, bàng bạc sóng âm phảng phất là nứt ra toàn bộ thương khung, vô cùng kinh khủng sát nghiệm doanh quan khắp nơi, thậm chí hóa thành ngút trời trắng biển, ngân hà rủ xuống, khuyết tán ra, cơ hồ chiếm đoạt hết thảy. Mà ở thấy một màn này, như bánh xe hồi chí tôn vậy rốt cục thì ra tay. Lạnh như băng nói: "Ngươi quá mức." Chỉ đơn giản như vậy bốn chữ, nhưng bạo phát ra vô biên thần uy, ở một chớp mắt kia, lục đạo luân hồi hiện lên tại thương khung. Ở một chớp mắt kia, ngút trời luân hồi chi đạo lực lượng doanh quan khắp nơi, hóa thành cao nhất thiên kiếm, có hủy thiên diệt địa cái thế uy áp, một khắc kia, toàn bộ Trung Châu cũng run rẩy. Hắn uy áp chư thiên vạn giới, khí xông lên đấu lưu, thế gian duy ngã độc tôn. Phịch. Rồi sau đó, một kiếm này chém ra, hủy thiên diệt địa, phảng phất là phá vỡ hàng tỷ thứ nguyên thế giới, vạch qua bóng tối vũ trụ, xuyên qua bao la vực ngoại thương khung, đem vậy thương khung bên ngoài sát ý trắng biển tất cả đều một kiếm nghiền. Một khắc kia, thiên địa nghẹt thở, chìm vào hắc ám. Tất cả mọi người đều trầm mặc, chân chân tránh tránh cảm nhận được liền run rẩy và sợ hãi, một kiếm kinh khủng như vậy, để cho bao la ngân hà cũng toàn bộ mở đi, căn bản cũng không có thể cùng này khí so sánh, ở trước mặt nó không có một chút chói lọi có thể nói. Vậy, đó là luân hồi thiên kiếm, làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Trần Phi khiếp sợ khạc ra cái này dạng mấy chữ, thân thể đều ở đây rung. Không người so hắn quen thuộc hơn luân hồi thiên kiếm, có thể hiện tại hắn lại đột nhiên hoài nghi mình, đây coi là cái gì? Luân hồi thiên kiếm làm sao có thể sẽ mạnh như thế lớn? Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4305, Lam Kim Bạch Hổ Tôn, chí cường giả đối lập, ngút trời một kiếm. Chương 4305, Lam Kim Bạch Hổ Tôn, chí cường giả đối lập, ngút trời một kiếm. Ngươi chính là thế hệ này luân hồi chí tôn, thực lực không tệ, so ngươi lên một đời cái tên kia, lợi hại không thiếu. Nhưng vào lúc này, vậy bên ngoài bầu trời thế giới chuyển đến mênh mông lại thành âm giàn mua. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, mọi người chợt cả người run lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy trong hư không, vậy đã sớm bể tan cảnh, hỏng mất thương khung bên ngoài, lúc này đang có một tôn cực kỳ kinh khủng ông già đang lặng lặng nhìn bọn họ. Vậy ông già một đầu nồng nặc tóc trắng, mỗi một cây cũng tràn ngập ngập trời sát nghiệm, không thấy được cực điểm. Trắng phao con ngươi, sắc bén giống như thiên đao, nhìn bằng nửa con mắt và giới. Hắn oai hùng to lớn, tiên khí lượn quanh thể, phảng phất là một tôn vĩnh hằng, đáng sợ hơn thời điểm, hắn sau lưng còn nổi lơ lửng một tôn lóng lánh ngút trời tiên kim thần thiết lưu kim vậy tia sáng xanh màu vàng đoàn đao. Mà ở thấy một màn này, thấy vậy xanh màu vàng kim đoàn đao, may là luân hồi chí tôn, vậy đều không khỏi được cả người run một tí, sau đó trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thân thể ngắm nhìn vậy ông già, chậm rãi nói: "Không nghĩ tới thật là ngươi. Vĩnh Hằng Thiên Giới, chín lớn Vĩnh Hằng Thiên Tôn một trong, Lam Kim Bạch Hổ Thiên Tôn. Chín lớn Vĩnh Hằng Thiên Tôn một trong, Lam Kim Bạch Hổ Tôn." Cái này một cái lại một cái từ ngữ xông ra, mọi người nhưng cũng chỉ là mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu. Duy chỉ có vậy duy nhất mấy cái biết nội tình Hoàng Long yêu tổ các người, lúc này lại là hoàn toàn không nhịn được cả người mềm nhũn, mềm ngồi xuống, mặt đầy âm tình bất định. Đáy mắt chỗ sâu lộ ra sâu đậm hoảng sợ và sợ hãi. Ha ha. Đối phương dừng dưng một tiếng, sau đó trực tiếp lướt qua luân hồi chí tôn, hướng trên vùng đất kia thanh yêu nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Náo vậy náo đủ rồi, cần phải trở về, nếu như bị sư phụ ngươi biết ngươi như thế hậu tạ, sợ rằng tương lai ở ngươi trở thành đạo quân trước, là đừng nghĩ lại bước ra Vĩnh Hằng Thiên vực nửa bước." Hổ Tôn đại nhân, đều nói là lịch luyện, tin tưởng sư phụ ta lão nhân gia ta cũng nên sẽ hiểu ta, đúng không? Ha ha. Thanh yêu cười một tiếng, sau đó lại hướng trước vậy Trần Phi nhìn tới, loan cười nói: "Nhìn dáng dấp ta phải trở về. Đáng tiếc, nhắc tới ta đối ngươi ngược lại cũng coi là có chút hứng thú." Trần Phi nhìn hắn một mắt, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi rốt cuộc là người nào? Rất nghi ngờ đúng không? Đi hỏi một chút các ngươi bên kia lão gia thì biết. Thật ra thì cũng không nên coi như là cái gì đại bí mật chứ." Thanh yêu cười một tiếng, sau đó hướng về phía vậy Trần Phi giơ giơ lên tay, sau đó trực tiếp là xoay người bước vào trong hư không, từng bước một hướng vậy bên ngoài bầu trời thế giới đi tới. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, dừng chân một cái, sau đó quay đầu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới lại lắc đầu một cái, tiếp theo, dừng dưng một tiếng, nói: "Đúng rồi, đã như vậy, trước hay là trước thời hạn biết một chút đi, miễn đạt được lúc ngươi liền ta cũng không nhận ra. Ta kêu Thanh yêu, Vĩnh Hằng Tiên Giới đương thời thứ hai, thập đại sáng chói một trong. Lần sau nhớ thật tốt và ta đánh một tràng, ha ha ha, gặp lại sau." Tiếng nói rơi xuống, vậy Thanh yêu ý niệm, nguyên hồn, lại có thể đã cởi rời đi hắn thân xác, sau đó hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, thẳng xông lên trời cao, vọt ra khỏi bên ngoài bầu trời. Rồi sau đó, vậy được gọi là Lam Kim Bạch Hổ Thiên Tôn ông giả, cũng là nhiều hứng thú nhìn lướt qua Trần Phi sau đó, liền lắc đầu một cái, chợt xoay người mang vậy Thanh yêu thần niệm lực lượng rời đi. Như vậy, kinh khủng kia tồn tại tới cũng nhanh, đi được cũng càng mau, nhưng lưu lại dư âm, cũng đã là chôn sâu ở đám người trong lòng, như che phủ vạn thế khói mù vậy, vung tán không đi, cho người sâu đậm run rẩy và rung động. Không nghĩ tới vậy tiểu tử, lại là vực ngoại người của ma tộc. Thảo nào như vậy phách lối, giọng lớn như vậy Hoàng Long yêu tổ lẩm bẩm nói, trên đầu lại có thể còn có một chút mồ hôi. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy ma tâm cổ thần, vậy cả xì ạ phạ cổ phận, vậy Lý Vương há miệng một cái, nhưng đến cuối cùng nhưng cũng hóa thành một tiếng thở dài, nói không ra lời, yên lặng không nói. Bất quá chỉ chốc lát sau, nhưng liền gặp vậy Hoàng Long yêu tổ trận con ngươi co rút một cái, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm lần đó nguyên thế giới trong đó chiến trường không gian trong đó, mà ở nơi đó. Vậy nguyên bản xuất hiện ở đó Thanh yêu trước mặt, vậy vốn chuẩn bị sẽ đối Thanh yêu ra tay độ biên tiên vương, lúc này cũng đã là bất ngờ hóa thành bụi bặm, chẳng biết lúc nào đã bỏ mạng. Mà vào lúc này, những người khác cũng đều phát hiện chuyện này. Độ biên tiên vương chết. Trên mặt mỗi người đều là vẻ hoảng sợ. Trên mặt của mỗi người cũng tràn ngập trắng bệnh và run rẩy. Độ biên tiên vương nhưng mà đường đường đạo tôn, lại chết như vậy. Hơn nữa thậm chí bọn họ liền độ biên tiên vương rốt cuộc là chết như thế nào, cũng không biết, đều không nhận ra được. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực quá đáng sợ. Lại trọng yếu hơn chính là, cuối cùng này ẩn chứa những cái kia thâm ý, so ra, cái này một tôn đạo tôn tồn tại chết, cùng với như bánh xe hồi đại chiến công việc, cũng đều lộ vẻ được vô cùng là không đủ nặng nhẹ. Lý Vương, Ma Tâm đạo chủ, xin lỗi, ta được cáo tử. Vực ngoại ma tộc hiện thân ta giới, có việc lớn sắp xảy ra à? Hoàng Long yêu tổ đứng dậy nói, sau đó xa xa lại đang đối với vậy trong hư không luân hồi thánh tôn cung kính không người tử. Tiếp theo lập tức bay cao lên, biến mất tại thương cung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy bốn chùa cả si ạ phạ cổ Phật cũng là đứng dậy cáo tử. Hơn nữa hắn thần sắc cũng đều và vậy Hoàng Long yêu tổ là giống nhau, mặt đầy ngưng trọng, mặt đầy âm trầm, một bộ mưa gió sắp tới dáng vẻ. Mà còn dư lại những người đó, Ma Tâm Cổ Thần và Vậy Lý Vương không nhịn được nhìn nhau một cái. Sau đó vậy người sau liền lập tức đứng dậy, truyền âm cả thế giới. Lần này luân hồi đại chiến lúc này kết thúc, các vị tạm thời rời đi trước đi. Theo lý thuyết như vậy hội họp lớn, căn bản không có thể liền vội vàng như thế kết thúc. Nhưng là, bất kỳ chuyện đều phải phân tình huống. Chính mắt thấy lúc trước vậy hết thảy, đích thân trải qua trước kia vậy hết thảy, cái gì luân hồi đại chiến, cái gì Trần Hư Không, Vô Ninh Tử, Lệ Thiện Phật, bọn họ hiện tại đều đã hoàn toàn quên được không còn một ngống. Hôm nay đầu góc của bọn họ bên trong, tất cả đều là lúc trước vậy luân hồi thánh tôn hủy thiên diệt địa vậy ngút trời một kiếm, còn có vậy cái gọi là vực ngoại cường giả, Lam Kim Bạch Hổ Thiên Tôn uy nghiêm vô thượng. Còn có vậy độ biên thiên vương chết thảm. Hết thảy các thứ này, cũng thật sâu kích thích và rung động bọn họ. Để cho bọn họ cơn sóng trong lòng dâng trào, khó mà bình tĩnh. Thậm chí cũng đừng nói là bọn họ, cho dù là Trần Phi hiện tại, tất cả đều là như vậy. Vĩnh hằng tiên giới. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trần Phi ngắm nhìn vậy bể tan cảnh vực ngoại thương khung. Trong đầu đều là lúc trước vậy hết thảy hồi thả, tự lẩm bẩm. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên con ngươi co rút một cái, rồi sau đó, sau lưng hắn không gian trực tiếp là nứt ra, một đạo thân ảnh xuất hiện, truyền ra thanh âm nhàn nhạt. "Và ta tới, Thánh Tôn đại nhân muốn gặp ngươi." Trần Phi ngẩn một tí, nghiêng đầu vừa thấy, lại phát hiện không gian lối đi người sau lưng, lại là ngày trước Ma Vương sóng tuần 6. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4306, Vĩnh Hằng Tiên Giới bí mật. Lịch sử trận tướng. Chương 4306, Vĩnh Hằng Tiên Giới bí mật. Lịch sử trận tướng. Một lát sau, Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh chỗ sâu nào đó tỏa trong cấm khu, Trần Phi lại gặp lại liền vậy tôn người khoác khôi giáp không đầu tồn tại, đồng thời, vậy lại gặp lại liền vậy tôn hắn đã sớm tâm niệm liền rất lâu, nhưng lại lần đầu tiên nhìn thấy siêu cấp cường giả, Luân Hồi Thánh Tôn. Tới. Luân Hồi Thánh Tôn nhìn một cái Trần Phi. Sau đó tại chỗ ngồi xuống, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn kỹ một tí vậy Luân Hồi Thánh Tôn dưới chân đá, nhưng phát hiện vậy lại có thể không phải đá, mà là ngay ngắn một cái tòa hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Thật kỳ quái sao? Ngươi hiện tại chắc đã có thể làm đến bước này chứ? Luân Hồi Thánh Tôn nhìn một cái Trần Phi, lãnh đạm nói. Trần Phi ngẩn một tí, sau đó cười khổ nói: "Cũng quá xem nhẹ để mắt ta, sáng tạo lục đạo luân hồi, hoàn thiện 6 đạo pháp thì ta đúng là có thể làm được, nhưng nếu là xem ngài như vậy, nắm giữ tùy mình, có thể lớn, có thể nhỏ, xuất thần nhập hóa, ta hiện tại căn bản cũng không khả năng." "Cái này cũng không cái gì, dẫu sao ngươi cũng có thể hoàn thiện 6 đạo pháp tắc, xem ta như bây giờ, thật ra thì cũng sắp." "Tốt lắm, không nói những thứ này, ta biết ngươi trong lòng nhất định là có nhiều vấn đề, vừa vặn ngươi bây giờ thực lực vậy coi là tạm thời thỏa mãn ta yêu cầu, có một số việc cũng nên nói cho ngươi, cho nên, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, ta hỏi toàn bộ nói cho ngươi." Luân Hồi Thánh Tôn nhàn nhạt nói. "Vậy ta liền hỏi ạ." Trần Phi mím môi một cái, sau đó hướng vậy Luân Hồi Thánh Tôn nhìn lại, mở miệng hỏi nói: "Vĩnh Hằng Tiên Giới là cái gì? Còn có vậy trước kia lão già, còn có cái gì đó chín lớn Vĩnh Hằng Tiên Tôn, thập đại sáng chói, vậy là cái gì? Ở chỗ này trước, ngươi hẳn biết trước tiên giới hàng nghĩa, cái này có người nói với ngươi sao?" Luân Hồi Thánh Tôn nhàn nhạt nói: "Biết một chút. Có người nói cho ta, tiên giới là sống, có mình ý chí và trí khôn, cho nên, đối với vậy vực ngoại thế giới hỗn độn mà nói, chúng ta chỗ tòa này tiên giới chính là một cái trong số đó, cũng là một cái trong đó nhìn như là thế giới, nhưng là còn sống sinh linh tồn tại. Vân vân. Chẳng lẽ?" Nói đến đây, Trần Phi đột nhiên kịp phản ứng, sau đó kinh nghi bất định nhìn Luân Hồi Thánh Tôn, nói: "Thánh Tôn đại nhân, chẳng lẽ cái này Vĩnh Hằng Tiên Giới cũng cùng chúng ta cái này tiên giới như nhau, bọn họ cũng vậy?" "Ừm." Luân Hồi Thánh Tôn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Chúng ta chỗ tòa này tiên giới, tên là Thanh Thiên Tiên Giới, mà bọn họ tòa kia tiên giới, tên là Vĩnh Hằng Tiên Giới, coi như là một loại kiểu tồn tại. Sở dĩ đem gọi là vực ngoại ma tộc, không phải là bởi vì bị xâm lược nhiều lần, lại không đánh lại, cho nên mới dần dần biến thành như bây giờ." "Xâm lược?" Trần Phi ngẩn một tí. "Ừ." Luân Hồi Thánh Tôn gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Rất đạo lý đơn giản, tông môn thế lực phát triển, cần tài nguyên, cần lãnh địa, tiên giới mạnh mẽ, cũng là như vậy. Tất cả đại tiên giới tới giữa lẫn nhau xâm lược, lẫn nhau chiếm đoạt, sống đến sau cùng tiên giới, liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Còn như vậy Vĩnh Hằng Thiên Tôn, thật ra thì cũng chính là và chúng ta tiên giới làm trung thần thánh đạo tôn, là giống nhau tồn tại. Chỉ là và chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới có chút khác biệt phải, ở đó Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, cổ thần chi đạo cơ hồ tuyệt tích, bị coi là dị đoan, một khi bị phát hiện thì sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt, hoàn toàn không có sinh tồn không gian, cho nên vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó hệ thống tu luyện cũng chỉ có một loại, đó chính là Đạo Quân Tiên Tôn chi đạo." "Đạo Quân Tiên Tôn chi đạo?" "Ừ, ở chúng ta bên này, từ đạo tôn cảnh giới khởi bước, theo thứ tự là Quy Hồn Đạo Tôn, Thiên Nguyên Đạo Tôn, cùng với Thần Thánh Đạo Tôn, mà ở đó Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó, từ cơ hồ giống nhau cảnh giới tu vi khởi bước, chính là Đạo Quân, Đạo Tổ, cùng với Thiên Tôn, nói cách khác, Quy Hồn Đạo Tôn ngang nhau Đạo Quân, Thiên Nguyên Đạo Tôn ngang nhau Đạo Tổ, còn như vậy Thần Thánh Đạo Tôn ngang nhau Thiên Tôn." "Nhưng là..." Nói đến đây, như bánh xe hồi đại chiến hơi dừng một chút. "Nhưng là cái gì?" Trần Phi truy hỏi nói. "Nhưng là bởi vì hai bên tiên giới lực lượng không cùng, trần nhà trong lực lượng giới hạn cũng không cùng, cho nên ở trên lý thuyết mà nói, cùng cảnh giới dưới, Vĩnh Hằng Tiên Giới bên kia người có thể so với chúng ta mạnh hơn một ít. Nói cách khác, Đạo Quân lớn hơn Quy Hồn Đạo Tôn, Đạo Tổ lớn hơn Thiên Nguyên Đạo Tôn, Thiên Tôn lớn hơn Thần Thánh Đạo Tôn." "Nguyên lai là như vậy." Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lúc này mới rõ ràng lúc trước vậy cái gọi là Lam Kim Bạch Hổ Tôn tại sao sẽ như vậy khủng bố. Vĩnh Hằng Tiên Giới chín đại thiên tôn một trong, đường đường nhanh hơn Thần Thánh Đạo Tôn cũng còn kinh khủng hơn cường giả, ngược lại cũng quả thật có lợi hại lý do. Bất quá cái này Luân Hồi Thánh Tôn lại có thể cùng đối phương đánh một trận, đây chẳng phải là nói luân hồi thánh tôn hắn chắc cũng là thần thánh đạo tôn. Bất quá nhưng vào lúc này, hoặc giả là phát giác Trần Phi ý tưởng, vậy luân hồi thánh tôn nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: chớ loạn tưởng, ta không phải đạo tôn, mà là cổ thần, mặc dù có thể và vậy hổ tôn miễn cưỡng đánh một tí, không phải là bởi vì lúc trước vậy tồn tại, chỉ là hắn đạo thân thực lực cũng không đủ, nếu không ta không phải hắn đối thủ. Lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt trực tiếp là cứng lại. Đạo thân kinh khủng như vậy ra hỏa, lại có thể chỉ là nói chút thân, ta thiên. Vĩnh hằng tiên giới có 9 đại thiên tôn, mà chúng ta thanh thiên tiên giới cũng chỉ có 3 vị thần thánh đạo tôn, đánh phải thua không thể nghi ngờ, mà đây cũng là thiên đạo kia, có thể như vậy dễ dàng tha thứ chúng ta cổ thần nhất mạch nguyên nhân, bởi vì hắn cần muốn chúng ta lực lượng tới chống lại vĩnh hằng tiên giới xâm lược. Nhưng là rất đáng tiếc, chính là như vậy, chúng ta tới giữa thực lực sai biệt, vậy vẫn là rất khác xa. Đến tận bây giờ, chúng ta thanh thiên tiên giới và vậy vĩnh hằng tiên giới tổng cộng đánh 11 trận tiên giới đại chiến, nhưng trừ lần trước là chúng ta thắng ra, còn lại 10 lần, tất cả đều là chúng ta thua. Không chỉ có như vậy, thất bại cũng càng ý nghĩa tài nguyên bị cắt đoạn, mà đây vậy để cho vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn chỗ ngồi, từ lúc mới bắt đầu 7 cái, trực tiếp tăng đến 10 cái. 10 cái thiên tôn. Trần Phi há miệng một cái. Nhưng đến cuối cùng nhưng liền một câu đầy đủ đều không nói được, có một số việc, không đích thân trải qua cũng không có cảm giác gì, nhưng làm hắn ở chân chính đích thân trải qua sau đó, lúc này mới biết có nhiều nghẹt thở, có bao kinh khủng. Lúc trước loại quái vật kia, vĩnh hằng tiên giới bên kia còn có ước chừng 8 cái. Cái này còn làm sao đánh? Đây không phải là nhất định thua sao? Vân vân. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên kịp phản ứng, nói: "Tiên bối, ngươi nói lần trước là chúng ta thắng." Luân hồi thánh tôn nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới gật đầu một cái, nói: "Ừ, lần trước tiên giới đại chiến, là Nam Ly Phượng tổ mang chúng ta thắng, nàng ở thành công đột phá đến cổ thần ngũ trọng thiên sau đó, lại thành công chém giết một vị vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn, khiến cho vĩnh hằng tiên giới ý chí không biết làm sao lựa chọn nhận thua. Mà đây vậy để cho vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn chỗ ngồi, từ 10 cái, lần nữa rơi xuống 9 cái." Quả nhiên là như vậy. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại hỏi lại nói: "Nói cách khác, nhất định phải cổ thần ngũ trọng thiên cấp phá toái hư không cổ thần mới có thể thắng sao?" Cũng có thể nói như vậy, chỉ là vậy Nam Ly Phượng tổ thành công, cũng không phải là ai cũng có thể phòng chế. Luân hồi thánh tôn lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Đi lên đếm, thanh thiên tiên giới lịch sử ít nhất có 2-30 lần tiên giới đại chiến, nhưng chân chính có thể đặt chân phá toái hư không cổ thần lĩnh vực, đến tận bây giờ, liền nàng một cái. Đây không phải là chuyện đơn giản, ta thất bại, thiên thanh vậy thất bại, còn có ở chúng ta trước khi những cái kia rất nhiều các lão quái vật, bọn họ vậy đều thất bại, cho nên cái này khó khăn một chút. Còn như ngươi, chỉ có thể nói có thể đi thử một chút xem mà thôi, có thể thành công hay không, phải xem vật khí." Trần Phi một hồi trầm mặc, sau đó lại mở miệng nữa, nói: 2-30 lần tiên giới đại chiến." Hắn dừng một chút, lại hỏi lại nói: "Nói cách khác, đây mới là chúng ta chỗ tòa này tiên giới lịch sử tuyến. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc." Chương 4307, thập đại sáng chói. Chí cường chí cao tiên thú chân chính chỗ kinh khủng. Chương 4307, thập đại sáng chói. Chí cường chí cao tiên thú chân chính chỗ kinh khủng. Ừ. Luân hồi thánh tôn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta biết các ngươi những thứ này đứa nhỏ có cái gì thời kỳ thượng cổ, thời kỳ thái cổ, cổ xưa thời kỳ giải thích, nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Các thế lực lớn, tất cả đại tiên tông thánh địa, tất cả đại chí mạnh chí cao tiên thú chủng tộc, hoặc là như ta như vậy thực lực cất ở đây bên trong, chân chính dùng để cân nhắc lịch sử đi về phía, chỉ có tiên giới đại chiến. Đến tận bây giờ, thanh thiên tiên giới tổng cộng trải qua 2-30 lần tiên giới đại chiến, như vậy trở nên mạnh mẽ tiến hóa sử, cũng có thể ở nơi này trong đó thể hiện ra. Chỉ bất quá gần đây chừng 10 lần tiên giới đại chiến, đều là chúng ta bị vậy vĩnh hằng tiên giới theo dõi mà thôi. Bọn họ hiện tại, hẳn coi như là ở một chút xíu từng bước xâm chiếm chúng ta đi." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi một hồi trầm mặc, sau đó lại mở miệng nói: "Nói cách khác, lần này vậy vĩnh hằng tiên giới cường giả tồn tại như vậy tùy ý công khai lộ mặt, vậy thì đồng nghĩa với lần kế tiên giới đại chiến sắp mở màn. Có thể là như vậy, cũng có thể không phải, nhưng chúng ta phải phòng ngừa chú đáo, ngươi cũng đã không thời gian lại chờ đến lúc đó, bởi vì ngươi hiện tại cũng đã bị bọn họ theo dõi." Luân hồi thánh tôn nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó nhất thời hơi nhíu mày đứng lên, hồi tưởng lại lúc trước vậy cái gọi là thanh yêu. Sau đó lại không nhịn được mở miệng hỏi nói: "Thánh tôn đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời ta, vậy cái gọi là thập đại sáng chói là cái gì?" Thập đại sáng chói. Luân hồi thánh tôn đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra một chút mũi nhọn, sau đó nhàn nhạt nói: "Đó là vĩnh hằng tiên giới bên kia giải thích, thật ra thì chính là vĩnh hằng tiên giới từ trước tới nay mạnh nhất thập đại yêu nghiệt." "Cái gì?" Trần Phi ngẩn một tí, nhất thời có chút giật mình. "Vĩnh hằng tiên giới từ trước tới nay mạnh nhất thập đại yêu nghiệt một trong? Thuyết pháp này thật có điểm dọa người ạ. Lúc trước vậy tiểu tử rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ta không biết, nhưng ta biết cái này vĩnh hằng tiên giới thập đại sáng chói trong đó, không thiếu có 9 thần cấm quái vật, cho nên ngươi vậy phải lên tinh thần đi. Tối thiểu vậy tiểu tử chắc không thể so với ngươi kém chứ." Trần Phi mím môi một cái, sau đó lại lắc đầu một cái, trong mắt đồng dạng là tràn ngập ra liền một chút mũi nhọn. Mặc dù hắn vốn là biết vậy thanh yêu hẳn lai lịch không nhỏ, tiềm lực thiên phú chắc rất khủng bố, nếu không chắc chưa đến nỗi làm phiền như vậy một vị vĩnh hằng tiên giới thiên tôn nhân vật đích thân tới, nhưng cái này thập đại sáng chói danh tiếng nhưng cũng vẫn là đem hắn sợ hết hồn. 9 thần cấm, chính hắn hiện tại cũng còn không tính là 9 thần cấm, thiên kia thật có như thế lợi hại, bỏ mặc nói thế nào, đây đúng là có chút dọa người. Thật tốt dáng lên đi, ta đối kỳ vọng của ngươi là ta như vậy đệ tứ cảnh nhập hỗn độn cổ thần, cao nhất nói cũng không trông cậy vào, toàn xem chính ngươi vật khí, hơn nữa ngươi nếu có thể thành công, vừa vặn cũng có thể để cho chúng ta hoàn toàn giải thoát. Luân hồi thánh tôn chậm rãi nói, hoàn toàn giải thoát. Trần Phi ngẩn một tí, kinh ngạc nói, lời này có ý gì? Ngươi đối tất cả lớn thuần huyết chí cường chí cao tiên thú có cái gì rõ ràng? Luân hồi thánh tôn chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn một tí, sau đó có chút chần chừ chậm rãi nói, đến hiện tại ta chỉ biết là tổ long thiên vượng, đông quân nhất tộc, diêm la quỷ vương cái này sáu, còn có nói, chính là ngài, cùng với và ngươi cùng nhau ngoài ra vị kia. Bất quá nói đến đây, vậy luân hồi thánh tôn nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cái này nhất mạch chỉ có thể coi là nửa chí cường chí cao tiên thú, cho nên cũng không nên coi là, ngược lại là vậy thiên thanh, hắn coi là một cái, hắn tên chữ liền kêu thiên thanh, hơn nữa hắn chủng tộc tên chữ cũng gọi thiên thanh, chính là không gian chi đạo tuyệt đối vương giả, nắm giữ trí thuần rất sâu không gian chi lực, trừ cái này ra còn có hỗn độn lĩnh vực hỗn độn thú, trường sanh bất tử trường sinh thú, nắm trong tay thời gian lực thời gian linh, có cao nhất thần linh đấu chiến thần tộc vân vân. Sơ lược tính một chút, cái này hẳn không có 20 cũng có hơn 10 cái, lại có như thế nhiều. Trần Phi ngẩn một tí, không nhịn được giật mình nói, đúng vậy, đúng là có như thế nhiều, nhưng ngươi cảm giác những thứ này trí cường trí cao tiên thú, bọn họ cảm giác tồn tại cao sao? Luân hồi thánh tôn lại hỏi lại nói, lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn một tí, có chút không biết nên đáp lại như thế nào, mà ở thấy một màn này, vậy luân hồi thánh tôn trực tiếp là cười một tiếng, tiếp tục nói, được rồi, ta nói thẳng đi, mặc dù những thứ này trí cường trí cao tiên thú nghe rất nhiều, nhưng thực bọn chúng cảm giác tồn tại không hề cao, thậm chí càng nhiều hơn cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nghe được nhiều, nhưng nhìn thấy đều rất thiếu rất ít. Bất quá đây cũng không phải là bởi vì bọn họ truyền thuyết, cũng chỉ là lời đồn đãi, là bị thổi phồng lên. Ngược lại, những cái kia trí cường trí cao tiên thú lợi hại, sợ rằng so ngươi hiện tại hiểu biết còn càng kinh khủng hơn. Sở dĩ sẽ như vậy, bất quá là bởi vì chúng ta và thiên đạo kia ý chí làm ra hạng nhất ước định mà thôi. Trần Phi liền vội vàng hỏi nói, cái gì ước định? Tất cả đại trí mạnh trí cao tiên thú chủng tộc trong đó, chỉ có vậy Đông Quân nhất tộc và Tổ Long tộc chính là đạo tôn nhất mạch, những người khác tất cả trí cường trí cao tiên thú, không một ngoại lệ, đều là cổ thần nhất mạch. Nhưng vì cái gì coi như vậy, ở nơi này thanh thiên tiên giới trong đó, nhưng cũng vẫn là cổ thần nhất mạch thế yếu, đạo tôn nhất mạch mạnh hơn đấy. Thật ra thì rất đơn giản, những cái kia bởi vì những thứ này trí cường trí cao tiên thú các tộc nhân, phần lớn đều đã lựa chọn rời đi. Luân hồi thánh tôn chậm rãi nói, rời đi. Trần Phi ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là sắc mặt cổ quái. Hắn tựa hồ đoán được cái gì. Không sai. Luân hồi thánh tôn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, tất cả đại trí mạnh trí cao tiên thú cửa, bọn họ một khi trưởng thành, đều có tiên tổ cấp bậc thực lực, hơi lại cố gắng một chút, cổ thần cảnh cơ hồ như ăn cơm đơn giản như uống nước vậy, hoàn toàn không độ khó. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, phàm là bất kỳ trí cường trí cao tiên thú, chúng ở bước vào cổ thần cảnh giới sau đó, cũng sẽ nên đón hai lần tiến hóa. Hai lần tiến hóa? Trần Phi ngẩn một tí, nhất thời kinh hãi, còn có loại chuyện này? Ừ, cái này hai lần tiến hóa, lại bị gọi là trung cực tiến hóa. Một khi thành công tiến hóa, không nói 10 có 8 9, nhưng tối thiểu một nửa trở lên cũng có thể đạt tới bắt thần cấm trở lên, mà đây, thật ra thì mới là vậy trí cường trí cao tiên thú lực lượng chân chính. Luân hồi thánh tôn nhẹ giọng nói. Mà vậy Trần Phi lúc này cũng đã là hoàn toàn hết ý kiến, làm nửa ngày, lúc trước hắn dựa vào là tự hào chiến tích, lại có thể cũng chỉ là còn không hoàn toàn tiến hóa hoàn thành trí cường trí cao tiên thú chơi đùa ạ. Cho nên bọn họ tại sao phải rời đi? Còn nữa, ước định vậy là cái gì? Trần Phi không nhịn được truy hỏi nói. Thật ra thì ở đó vĩnh hằng tiên giới xâm lược cái này thanh thiên tiên giới trước, cái này thanh thiên tiên giới hệ thống tu luyện, thật ra thì cũng cùng vậy vĩnh hằng tiên giới như nhau, cơ hội hoàn toàn không có cổ thần nhất mạch không gian sinh tồn, một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, không lưu dấu vết. Hơn nữa khi đó, toàn bộ thanh thiên tiên giới trong đó, vậy cũng chỉ có một cái trí cường trí cao tiên thú chủng tộc, đó chính là Đông Quân nhất tộc. Đơn giản điểm tới nói, Đông Quân nhất tộc chính là cái này thanh thiên tiên giới chủ tộc, thậm chí hắn ra đời lịch sử, vậy đều còn ở thanh thiên tiên giới ra đời trước. Nói cách khác, ở phía trước có Đông Quân nhất tộc sau đó, mới lại từ từ diễn biến ra thanh thiên tiên giới, từ đó sản sinh ra tiên giới ý chí. Luân hồi thánh tôn chậm rãi nói, cái gì? Trần Phi trực tiếp là ngây ngẩn, không nghĩ tới lại có thể sẽ là như thế nào. Nói cách khác, một cái trí cường trí cao tiên thú chủng tộc đủ để tạo nên ra một cái tiên giới. Trần Phi nuốt nước miếng một cái, rung động nói, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4308, cổ xưa giao dịch, trí cường trí cao tiên thú lai lịch. Chương 4308, cổ xưa giao dịch, trí cường trí cao tiên thú lai lịch. Không sai. Luân hồi thánh tôn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, làm một khối tiên giới trong đó chỉ tồn tại một cái hệ thống tu luyện lúc đó, ý nghĩa hắn thiên đạo ý chí đối hắn nắm trong tay trình độ đã đến một cái rất cao trình độ, nhưng cứ như vậy, ý nghĩa nếu là ngươi gặp đánh không thắng kẻ địch, vậy thì thật đánh không thắng. 11 cái tiên giới trước khi đại chiến, vĩnh hằng tiên giới theo dõi cái này thanh thiên tiên giới phát khởi tiên giới đại chiến, trận chiến ấy thanh thiên tiên giới thảm bại, 6 đại thần thánh đạo tôn chết 2, chỉ còn lại có 4 cái, mà những thứ khác những cái kia thiên nguyên đạo tôn, quy hồn đạo tôn cũng đều tổn thất thảm trọng, cơ hồ sắp hơn nữa. Vậy ngươi biết loại chuyện này nếu là tiếp tục nữa mà nói, sẽ là cái gì tình huống? Diệt tuyệt, bị chiếm đoạt. Trần Phi trầm giai nói. Ừ. Luân hồi thánh tôn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, dưới tình huống này, nếu như lại hơn đánh 2-3 lần tiên giới đại chiến nói, cái này thanh thiên tiên giới sợ rằng tất nhiên thì sẽ hoàn toàn mất đi, trở thành vậy vĩnh hằng tiên giới chất dinh dưỡng, vì tự mình cứu, thanh thiên tiên giới thiên đạo ý chí làm ra lựa chọn, và vậy rất nhiều vực ngoại hỗn độn chủng tộc ký kết ước định, dành cho bọn họ còn nhỏ tộc nhân một cái thích hợp, an toàn hoàn cảnh lớn lên, thành tựu trao đổi, để cho bọn họ phái ra tộc nhân tới trợ giúp bọn họ ngăn cản vĩnh hằng tiên giới xâm lược. Mà đây cũng là những cái kia trí cường trí cao tiên thú chủng tộc cửa, chân chính từ đâu tới? Thì ra là như vậy. Trần Phi làm lộ vẻ xúc động, hoàn toàn giật mình. Không nghĩ tới cái này tiên giới lịch sử, tất cả đại trí mạnh trí cao tiên thú cửa từ đâu tới, lại có thể sẽ là như thế nào. Cho nên nói đối những cái kia trí cường trí cao tiên thú mà nói, cái này thanh thiên tiên giới chỉ là một văn cầu, cũng càng ít một chút tộc nhân sẽ chân chính quan tâm nơi này, bọn họ thế giới và sân khấu, ở đó thế giới hỗn độn trong đó. Luân hồi thánh tôn yên tĩnh nói. Sau đó, hắn lại vặn qua thân thể, nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói. Sau đó, cái này hạng cổ xưa giao dịch, vậy biến thành vậy các đại trí mạnh trí cao tiên thú tộc nhân, ở trưởng thành đột phá đến cổ thần cảnh giới sau đó, cũng có một lần có thể trực tiếp rời đi cái này thanh thiên tiên giới, trở lại thế giới hỗn độn trong đó cơ hội. Thậm chí coi như là vậy Đông Quân nhất tộc đại bản doanh, cũng đều cũng không phải là ở nơi này thanh thiên tiên giới trong đó, mà là ở vậy thế giới hỗn độn trong đó. Nơi. Dừng một chút, Luân Hồi Thánh Tôn lúc này mới tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói: "Cho nên, ngươi hiện tại nơi hiểu được những cái kia cái gọi là chí cường chí cao tiên thú cửa, bọn họ bất quá chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Ngươi hẳn biết, tất cả chí cường chí cao tiên thú, khởi bước đều là bảy thần cấm, nhưng bọn họ thật chỉ có bảy thần cấm sao? Khởi bước bảy thần cấm, đổi một giải thích, thật ra thì chính là yếu nhất đều có bảy thần cấm, tương đương với các ngươi nhân tộc trong đó những cái kia tàn phế, hoặc là nói vốn sinh ra đã kém cỏi, hơi lợi hại một chút, đều là bảy thần cấm nhiều, lợi hại hơn, có thể bị gọi là thiên tài, đều là bắt thần cấm khởi bước, thậm chí ta còn nghe nói vậy thế giới hỗn độn trong đó chí cường chí cao tiên thú cửa, cũng còn có tiên tiên chín thần cấm khởi bước. Hơn nữa, cái này cũng còn chỉ là chưa trung cực tiến hóa dưới tình huống. Một khi bọn họ mở ra trung cực tiến hóa, còn sẽ biến đổi mạnh hơn, tiến hóa thành càng kinh khủng hơn quái vật. Cho nên mặc dù cũng không phải muốn đả kích ngươi, nhưng ngươi hiện tại thật ra thì vậy vẫn là không coi vào đâu. So sánh bọn họ, ngươi hiện tại loại trình độ này, cũng chỉ có thể coi là hơi có chút thành tích thôi. Muốn chí đắc ý đầy, ngạo thị và tộc, sợ rằng còn thiếu được có chút xa. Nghe đến chỗ này, Trần Phi hoàn toàn trầm mặc. Nói không khoa trương, ở không biết những thứ này trước, hắn là một lần thật lấy vì mình cũng đã gần vô địch, nhưng hiện tại Luân Hồi Thánh Tôn lời nói này, nhưng là hung hãn cầm hắn đánh thức. Không nghĩ tới hắn lại còn là như thế ngồi giếng nhìn trời ạ. Không nhịn được lắc đầu cười một tiếng. Trần Phi lại hỏi lại nói: "Thánh Tôn đại nhân, còn gì nữa không?" Luân Hồi Thánh Tôn nhìn một cái Trần Phi, sau đó lại mở miệng nữa, nhàn nhạt nói: "Thiên đạo ý chí và bọn họ làm giao dịch, là bọn họ còn nhỏ tộc nhân, cung cấp an toàn, thích hợp hoàn cảnh lớn lên, thành tựu trao đổi, tất cả đại trí mạnh trí cao tiên thú cửa, vậy cần giúp đỡ thanh thiên tiên giới, chống cự vĩnh hằng tiên giới xâm lược, cho nên càng về sau, vậy các đại trí mạnh trí cao tiên thú cửa cũng sẽ lưu lại một cái đại biểu, trấn thủ ở nơi này thanh thiên tiên giới. Thì như ta, thì như thiên thanh vân vân. Nhưng mà đã như vậy tại sao còn đánh nữa thôi thắng?" Trần Phi không nhịn được hỏi. Tất cả đại trí mạnh trí cao tiên thú chủng tộc, nói ít hơn 10 cái, coi như mỗi cái cũng chỉ có một tôn ngươi như vậy cường giả, cũng không nên không đánh lại đâu. Dẫu sao vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn tồn tại, cũng mới chỉ có 9 cái mà thôi hả? Ha ha. Nghe nói như vậy, Luân Hồi Thánh Tôn thậm chí cũng trực tiếp là cười, sau đó mới cười nói: "Ngươi lấy là ta rất yếu sao?" Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn một tí, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói: "Không phải, ta không phải cái ý này. Ta rõ ràng ngươi là ý gì, chỉ là ngươi vẫn là quá coi thường, như ta như vậy, cổ thần tứ trọng thiên cường giả phất lượng." Luân Hồi Thánh Tôn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Nói là giao dịch, nhưng thực rằng buộc tính không hề cao, thậm chí coi như chúng ta những người này một cái cũng không ra tay, cái này thanh thiên tiên giới thiên đạo ý chí cũng không dám trở mặt, cũng phải bởi vì hắn không dám, hay là bởi vì là hắn còn được xin chúng ta." Trần Phi ngẩn một tí, sau đó lắc đầu nợ nụ cười khổ, coi như là hiểu. Cậu người làm việc, vậy dĩ nhiên là không đơn giản như vậy. Huống chi trọng yếu hơn chính là, chúng ta bên này có chí cường chí cao tiên thú, vậy ngươi cảm thấy vậy vĩnh hằng tiên giới bên kia, bọn họ chẳng lẽ lại không có sao? Luân Hồi Thánh Tôn lại mở miệng nữa, để cho Trần Phi không nhịn được ánh mắt rụt một tí. Bên kia chí cường chí cao tiên thú cũng có hơn 10 cái sao? Trần Phi không nhịn được hỏi. Không có. Luân Hồi Thánh Tôn lắc đầu một cái, chậm rãi nói, chỉ có 3 cái, Lam Kim Bạch Hổ tộc, Trường Sinh thú tộc, cùng với vậy có vĩnh hằng mạnh nhất cấp tốc Côn Thiên Kim Bằng nhất tộc. Mặc dù chỉ có 3 cái, nhưng số lượng cũng không thiếu. Trần Phi há miệng một cái, đầu óc vận chuyển nửa ngày, cái này mới cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, ta hiểu ý Thánh Tôn đại nhân, ta vấn đề cũng hỏi xong. Vậy thì đi đi, còn nữa, bắt đầu từ bây giờ, ngươi được dựa vào chính ngươi. Ta và Thiên Thanh đều sẽ không lại tiếp tục bảo vệ ngươi, cũng phải bởi vì mưa gió sắp tới, chúng ta có thể phải đi vượt ngoại thương khung xem, nhìn chằm chằm vĩnh hằng tiên giới động tĩnh bên kia. Thứ hai, Luân Hồi Thánh Tôn nhìn một cái Trần Phi, lãnh đạm nói, cũng đến bước này, tiếp theo cuối cùng này một đoạn đường, nên do chính ngươi để hoàn thành. Ta rõ ràng. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó thật sâu suy nghĩ vậy Luân Hồi Thánh Tôn không người, một mực cung kính thi lễ một cái, nói, những năm gần đây, đa tạ ngài và Thiên Thanh đại nhân chăm sóc, này tình nhân này, ta Trần Phi ổn thỏa vĩnh viễn không muộn, đa tạ. Đi đi. Bất quá Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, chậm rãi nói, Thánh Tôn đại nhân, ta còn có một thỉnh cầu. Cái gì? Nói đi. Luân Hồi Thánh Tôn nhàn nhạt nói, ta muốn hoàn chỉnh Luân Hồi chi thư. Trần Phi chậm rãi nói, nhưng mà lời vừa nói ra, vậy Luân Hồi Thánh Tôn nhưng không nhịn cười được, nói, ta lấy vì ngươi cũng sớm đã rõ ràng, lại không nghĩ rằng ngươi đều đã đến bước này, lại còn không nghĩ rõ ràng sao? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trực tiếp là ngây ngẩn, có chút không rõ cho nên, chân chính Luân Hồi chi thư đã sớm ở bên trong tay ngươi, ngươi còn không hiểu không? Luân Hồi Thánh Tôn chậm rãi nói, Trần Phi ngây ngẩn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Có thể đó không phải là? Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4309, Luân Hồi Thánh Tôn và Thiên Thanh. Chương 4309, Luân Hồi Thánh Tôn và Thiên Thanh. Ngươi lấy là Luân Hồi chi đạo lực lượng là cái gì? Luân Hồi chi thư sao? Đây chính là sai hoàn toàn, luân hồi chi đạo lực lượng là hạo như khói biển, là vô cùng vô tận, là vô biên tưởng tượng, là thuộc về chính ngươi thích hợp nhất đi con đường kia, cái gọi là luân hồi chi thư, bất quá chỉ là một cái chìa khóa mà thôi, mở ra cánh cửa kia, để cho ngươi tìm được tiến vào luân hồi chi đạo lực lượng biển khơi. Mỗi người nói, cũng không giống nhau, mỗi người lực lượng, ý tưởng, thủ đoạn, cũng không giống nhau, ngươi hiện tại đều đã đi ra ngươi đạo của mình, còn muốn vậy câu nệ một quyển cái gọi là luân hồi chi thư làm gì? Vật này đúng là có, nhưng ngươi hiện tại, thật còn cần nó sao? Nó bất quá chỉ là chính là người khác đạo mà thôi. Đối ngươi mà nói, thật có ích lợi gì sao? Vù vù. Vừa dứt lời, vậy luân hồi thánh tôn trước người liền liền vọt ra khỏi một đạo ánh sáng, rơi vào Trần Phi trước mắt, đó là một bản cổ xưa kinh thư, thượng thư trước bốn chữ to, luân hồi chi thư. Nhưng mà lần này, Trần Phi nhưng căn bản đều không đi xem nó một cái, chỉ là sâu đậm hướng vậy luân hồi thánh tôn, lại lại không người bái bái. Sau đó trực tiếp là xoay người sang chỗ khác, kiên định không rời rời đi. Luân hồi chi thư. Không sai, hắn bây giờ, quả thật cũng sớm đã lại nữa cần vật kia. Hắn con đường của mình, hắn cần mình đi diễn hóa, tự mình lĩnh ngộ, mình đi đúc. Chính hắn, chính là hắn đạo của mình. Chỉ là hắn nhưng không biết, ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh chỗ sâu trong cấm địa, vậy luân hồi thánh tôn sau lưng trong hư không, lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, nhàn nhạt nói: "Có cần phải như thế hù dọa hắn sao? Thiên Thiên chín thần cấm. Vậy thua thiệt ngươi thật đan đi ra, loại quái vật kia ngươi xác định thật sự có. Có hay không ta không biết, nhưng ở vậy thế giới hỗn độn trong đó, cái gì cũng có thể phát sinh, hết thảy cũng có thể tồn tại, chúng ta không biết, nhưng cũng không có nghĩa là không có." Ha ha ha. Luân hồi thánh tôn vui vẻ cười to đứng lên. Tiếng cười rất thoải mái. Không sai, lúc trước hắn nói những cái kia mặc dù không giả, nhưng trong đó đại đa số nhưng đều có khoa trương thành phần. Tỷ như, câu kia bắt thần cấm mới có tư cách ở đó chí cường chí cao tiên thú trong đó được gọi là trời tiêu. Làm sao có thể? Thật nếu là như vậy, vậy Đông Quân thần tử linh, vậy Thiên Vương thần tử túc cách vân vân, liền căn bản không có thể sẽ bị nặng như vậy coi. Chỉ có thể nói vậy các đại chí mạnh chí cao tiên thú trong đó, quả thật không thiếu có bắt thần cấm tiên tiêu. Nhưng vậy thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng càng không như vậy dễ dàng. Hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, không phải là phát hiện chút Trần Phi phương diện tâm tính đầu mối, cho nên muốn giúp hắn hơi uốn nắn một tí. Tự tin có thể, nhưng nếu là thành tự phụ tự đại, liền hơi quá mức. Nghĩ tới đây, vậy Luân Hồi Thánh Tôn lại lại lắc đầu một cái, lúc này mới lên tiếng, chậm rãi nói: "Thiên Thanh, biên giới chiến trường bên kia ngươi đi sao? Hiện tại tình huống gì? Vĩnh Hằng Tiên Giới bên kia, thật dự định mở một vòng mới tiên giới đại chiến." Hơi có như vậy một chút đầu mối, nhưng cũng không nhiều, dù sao, hẳn còn có đoạn thời gian đi. Vậy trong hư không khủng bố tích chữ đang chậm rãi nói, sau đó lại lại nhẹ giọng nói: "À đúng rồi, ta chuẩn bị đi Thiên Phượng cửa ải hiểm yếu xem, nghe nói năm đó đầu kia nhỏ Thiên Phượng đã xông qua tầng 18 Thiên Phượng cửa ải hiểm yếu, trở thành Thiên Phượng tộc duy nhất một truy đuổi Bình Nam Ly Phượng tổ ghi chép Thiên Phượng. Nàng vậy rất tốt, lại cho nàng chút thời gian, có thể lớn lên nói, chắc có thể giúp được chúng ta không thiếu. Thiên Phượng cửa ải hiểm yếu tầng 18 à, đây chính là thật không được ghi chép à?" Luân Hồi Thánh Tôn than thở một tiếng, sau đó lắc đầu nói: "Ngươi đi đi, ta hay là đi biên giới chiến trường tính. Đang thật là có chút ngửa tay, đi bên kia giới chiến trường, cũng hẳn có thể để cho ta hơn gặp mấy cái có thể đánh đối thủ." Thiên Thanh lãnh đạm nói: "Nếu ngươi nghĩ như vậy đánh nhau, lúc trước làm sao không cùng vậy Bạch Hổ Thiên Tôn đánh tiếp? Ta lại không đốc, và hắn đánh, có thể đánh thắng sao? Bị đòn còn thiếu không nhiều." Luân Hồi Thánh Tôn có chút im lặng, sau đó lại mở miệng nữa, mở miệng hỏi nói: "Đúng rồi, thằng nhóc này bên người cái đó đạo thai, còn có các ngươi không gian thần vực cái họ kia cơ đứa nhỏ, ngươi là tính thế nào? Đông Ao vậy bé gái trước đoạn thời gian tới tìm ta, nói muốn thu đạo thai làm đồ đệ, không quá ta không câu trả lời nàng, vừa vặn, ngươi cảm thấy thế nào?" Đông Ao vậy bé gái cũng là đạo thai xuất thân, mặc dù còn không phải là thần thánh đạo tôn, nhưng cũng kém không nhiều. Thần thánh đạo tôn dưới, nàng thực lực có thể đứng vào trước ba, thậm chí coi như tính luôn vậy ba vị thần thánh đạo tôn, nàng cũng có thể xếp hạng trước năm, cho nên, để cho nàng tới dạy dỗ cái này họ Lâm mẹ gái, hẳn còn có thể chứ?" Thiên Thanh nhẹ giọng nói. "Đông Ao." Luân Hồi Thánh Tôn sợ run một tí, sau đó con mắt lóe lên nói, gật đầu một cái. "Nàng mà nói, ngược lại cũng đúng là tạm được, trước Đông Quân nhất tộc lão nhân kia vẫn cùng ta nói qua chút năm cái này thành thiên tiên giới nếu là có thể sản sinh ra cái thứ tư thần thánh đạo tôn đạo quả mà nói, hắn còn chuẩn bị để cho Đông Ao vậy nha đầu đi tranh một tí. À đúng rồi, ta nhớ Bùn Long vậy tiểu tử cũng vẫn là một đạo thai, hắn như thế nào? Chỉ bất quá hắn thực lực cũng còn không bằng Đông Ao vậy bé gái, tính toán một chút, nếu không cứ quyết định như vậy đi. Vậy trước tiên định như vậy đi." Thiên Thanh gật đầu một cái, sau đó lại lên tiếng, chậm rãi nói: "Còn như vậy Cơ Phùng Viễn, ngươi cũng không cần hơn điểm ký, vậy cũng coi là một tiểu quái vật, hơn nữa hắn hiện tại đều đã thành công bắt thần cấm. Ta vẫn đang ngó chừng hắn. Hắn vậy bắt thần cấm?" Luân Hồi Thánh Tôn không nhịn được ngẩn một tí, sau đó mặt đầy không nói đứng lên, lẩm bẩm nói: "Thằng nhóc này người bên người đều là chút quái thai sao? Làm sao người người đều lợi hại như vậy, người người cũng như thế ngoại hạng?" Nghe nói như vậy, vậy Thiên Thanh vậy cũng không nhịn được lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là không có vào hư không. "Rời đi, đi." Nghe vậy thấy vậy, vậy Luân Hồi Thánh Tôn cũng là lắc đầu một cái, sau đó tại chỗ thân hình trước mắt cũng là biến mất không thấy, mà vào lúc này, Trần Phi cũng đã là lại lại nhìn thấy liền ngày trước Ma Vương Song Tuần. "Thánh Tôn đại nhân có gì phân phó?" Thiên Ma Vương Ba Tuần nhìn một cái Trần Phi, mở miệng hỏi nói. Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, sau đó lại nói sau nói: "Tiếp theo, để cho ta đi và vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương đánh một trận đi." Cái này trong thời gian ngắn ngủi, hắn trải qua rất nhiều, cũng biết càng nhiều, trong đầu một phiến hỗn loạn, vậy rất bực bội, vì vậy, cũng chỉ muốn thật tốt phát tiết một tí. Không thể nghi ngờ, vậy yêu Phật quốc tuyệt thế yêu nghiệt, yêu Phật tiểu Minh Vương, chính là một tuyệt đẹp mục tiêu. Mà ở nghe nói như vậy, ngày trước Ma Vương sóng tuần trong mắt cũng là lóe lên một đạo tinh mang. Mặc dù lúc trước phát sinh vậy hết thảy, cũng quá mức rung động, quá mức kinh người, nhưng vậy vẫn là phải đi về trước xem, vậy vẫn là phải trở về nơi nếp. Mà đã như vậy mà nói, Trần Phi và vậy yêu Phật tiểu Minh Vương tới giữa đánh một trận, ngược lại cũng quả thật có thể để cho bọn họ mau sớm. Từ đó rời đi tầm mắt, làm người ta cửa quên lãng đi qua, quên mất lúc trước phát sinh vậy hết thảy. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là lên tiếng, chậm rãi nói: "Lần này luân hồi đại chiến khen thưởng, sau đó sẽ có người cho ngươi đưa tới, còn như vậy ngươi nói chiến đấu, ngươi vậy chuẩn bị thật tốt một tí, ta sẽ để cho nó mau sớm." Đa tạ Thiên Ma Vương đại nhân. Trần Phi chậm rãi nói. Thiên Ma Vương ba tuần nhìn lướt qua Trần Phi, tiếp theo trực tiếp là tại chỗ ma khí phun trào, ngay tức thì biến mất. Không lâu sau, tin tức mới truyền ra. Trần Phi Trần Hư không và vậy yêu Phật quốc yêu Phật tiểu Minh Vương tới giữa đại chiến, đã bị hoàn toàn quyết định, sẽ ở đó triệu năm sau Thiên Ma Vương thành, sáu đạo diễn võ đài. Này thì tin tức vừa ra, thiên hạ chấn động. Thành công hấp dẫn đi một vòng mới chú ý và sự chú ý, vì vậy gió nổi mây vẩn, sóng gió lại nổi lên. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 4310, một vòng mới gió bão, các phe động tĩnh. Chương 4310, một vòng mới gió bão, các phe động tĩnh. Yêu Phật tiểu Minh Vương, vốn là bản thể cũng chỉ là cây không tầm thường chút nào lôi đạo trúc vàng, nhưng hắn, nhưng là vậy chém vạn đạo cổ thần cấp siêu cấp cường giả, yêu ma đại Minh Vương con cháu, lại là cái này trùng châu rất nhiều cổ thần nhất mạch, trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tiêu. Từ hắn xuất thế tới nay, cơ hồ là một đường càn quét, chiến thiên tiêu yêu nghiệt, bại thuần huyết tổ long, trấn áp thế hệ trước cao cấp cường giả, thậm chí lại là lấy chính là không tới 500 triệu năm thời gian, liền đã đạt đến hôm nay cái này tiền tổ tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới tu vi, loại tiến độ này, tuyệt đối đủ kinh người, thậm chí cũng đều tuyệt đối đủ để có thể nói là dơ cao trung châu. Trẻ tuổi đồng lứa đỉnh, không mấy người có thể cùng hắn như nhau lợi hại. Ngươi nói thế nào Vô Ninh Tử có lợi hại hay không? Vậy Lệ Thiện Phật có mạnh hay không? Bọn họ dĩ nhiên lợi hại, dĩ nhiên rất mạnh. Nhưng là, nhưng coi như là bọn họ, cũng đều hoàn toàn không phải yêu Phật tiểu Minh Vương đối thủ. Cũng phải bởi vì cảnh giới tu vi chênh lệch, thứ hai là bởi vì là tiềm lực thiên phú. Bàn về cảnh giới tu vi, bọn họ cũng mới chỉ là tiên tổ tầng 3, mà vậy yêu Phật tiểu Minh Vương hắn, nhưng là đã cũng nửa bước tiên tổ tứ trọng tiên. Chỉ lần này một chút, cũng đủ để tạo thành thiên hắc vậy chênh lệch. Dẫu sao ở tiềm lực thiên phú không sai biệt lắm dưới tình huống, cảnh giới tu vi liền sẽ trở thành là cân nhắc sức chiến đấu tiêu chuẩn duy nhất và chênh lệch. Huống chi thật muốn so sánh tiềm lực thiên phú, bọn họ thật ra thì cũng còn kém hơn. Vô Ninh Tử tiềm lực thiên phú chính là bảy thần cấm. Lệ Thiện Phật so hắn càng lợi hại hơn, nhưng vậy vẫn là bảy thần cấm, khoảng cách vậy tầng thứ tột cùng bảy thần cấm còn hoi kém điểm. Có thể vậy yêu Phật tiểu Minh Vương đâu? Hắn nhưng là thứ thiệt đỉnh cấp bảy thần cấm. Nói cách khác, bát thần cấm không ra. Yêu Phật tiểu Minh Vương hắn đỉnh cấp bảy thần cấm chính là mạnh nhất. Chỉ là vậy Trần Phi Trần Hư không, nhưng thật chính là bát thần cấm. Bại Đông Quân thần tử, bại Vô Ninh Tử, nhiếp lui Lệ Thiện Phật, luân hồi chi thư chuyển nhân, không gian chi thư chuyển nhân, mới lên luân hồi đại chiến thứ nhất, đủ để có thể so với thuần huyết chí cường chí cao tiên thú siêu cấp yêu nghiệt. Từ hắn xuất đạo tới nay, thì hoàn toàn không có một chàng thua trận, đều là thắng. Một người lay trời hạ. Hôm nay, như vậy hai vị chí cường yêu nghiệt, chúng muốn mở một chàng đỉnh cấp đại chiến, hết thảy các thứ này, để cho tất cả mọi người đều hoàn toàn sôi trào, tin tức này, vậy thật là như 12 triệu cấp báo, động đất vậy, ngay tức thì dung chuyển lục đạo luân hồi cổ đỉnh, giản đế cung, tứ Phật tự, yêu Phật quốc các loại khu vực, thậm chí, tin tức này còn tựa như báo gào thét vậy, lao ra khu vực này, cuộn sạch Trung Châu, kinh động rất nhiều người. Cơ hồ là trong một đêm, gần phân nửa Trung Châu cũng làm nhìn chăm chú. Cái gì? Có người lại dám khiêu chiến yêu Phật tiểu Minh Vương, đây chính là yêu Phật đại Minh Vương con cháu, đây không phải là muốn chết sao? Bát thần cấm không ra, không khả năng sẽ có người là hắn đối thủ. Ngươi liền Trần Phi Trần Hư không cũng không biết. Hừ, kiến thức nông cạn. Bất quá, có đôi lời ngươi nói đúng, cái này Trần Phi Trần Hư không, hắn đúng là bát thần cấm. Cái gì? Bát thần cấm? Làm sao có thể? Trước đoạn thời gian, cái này Trần Phi Trần Hư không từng ở Vô Hạn Hải vực đánh bại thế hệ này Đông Quân thần tử, ngươi cảm thấy chiến tích này có đủ hay không để cho hắn trở thành bát thần cấm? Thế, không, Vô Hạn Hải vực. Không sai. Còn có ở phía trước đoạn thời gian, Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh bên kia cử hành một tràng vô cùng là đặc thù luân hồi đại chiến. Giản Đế Cung, Tứ Phật Tự, Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh, ba đại thế lực trẻ tuổi đồng lứa cao cấp yêu nghiệt đều có tham dự, trong đó còn bao gồm Giản Đế Cung Vô Ninh Tử, Lý Huyền Thông, Tứ Phật Tự Lệ Thiện Phật, Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử cùng rất nhiều thất tinh bất hủ, thậm chí là bảy thần cấm yêu nghiệt. Có thể kết quả là cái gì, ngươi biết không? Là cái gì? Kết quả chính là cái này Trần Phi Trần Hư không một đường càn quét, trước bại Vô Ninh Tử, sau đó lại uy hiếp ở Lệ Thiện Phật, làm kỳ chủ động nhận thua, cuối cùng du ngoạn chí cao, trở thành như bánh xe hồi đại chiến thứ nhất. Dù sao ta có thể nói cho ngươi, cái này Trần Phi Trần Hư không rất mạnh. Hơn nữa, hắn hơn phân nửa thật sự là bát thần cấm, chính là một tôn chân chân chính chính tuyệt thế yêu nghiệt. Vậy nếu là chiếu ngươi như thế nói, yêu Phật tiểu Minh Vương há chẳng phải là sẽ bại? Cái này ngược lại không được rồi, tiện tay tiềm lực thiên phú phương diện, yêu Phật tiểu Minh Vương hắn cái này đỉnh cấp bảy thần cấm, đúng là muốn so với vậy Trần Phi Trần Hư không bắt thần cấm hơi kém một bậc. Nhưng ngươi cũng đừng quên, cái này yêu Phật tiểu Minh Vương tốc độ tu luyện nhưng cũng rất yêu nghiệt, thậm chí mo được ngoại hạng. Hắn hiện tại nhưng mà đều đã nửa bước tiên tổ tứ trọng tiên, cái tốc độ này ngươi cảm thấy có mấy người có thể đuổi kịp? Hơn nữa nghe nói vậy Trần Phi Trần Hư không cảnh giới tu vi chắc cũng chỉ là ở tiên tổ tầng 3, hoặc là cũng vẫn chưa tới, cho nên cứ như vậy mà nói, này tiêu người dài, trận chiến này chỉ sợ là có đánh à. Bỏ mặc, năm đó yêu Phật tiểu Minh Vương và vậy thuần huyết tổ long ngạo lòng chiến đấu, ta liền không đi, đến bây giờ đã hối hận thật lâu, cho nên trận chiến này ta tuyệt đối muốn đuổi đi, không thể lại lưu lại tiếc nuối. Nói nhảm, loại chiến đấu này làm sao có thể không đi? Nhắc tới, đỉnh cấp 7 thần cấm đại chiến bắt thần cấm, yêu Phật tiểu minh vương đại chiến Trần Phi Trần hư không, cái này phỏng chừng là gần đoạn thời gian, Trung Châu trẻ tuổi đồng lứa đỉnh cấp đại chiến. Trừ phi là vậy mấy cái yêu nghiệt cực kỳ bắt thần cấm, thậm chí là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú tự mình ra tay, nếu không, không có chiến đấu có thể vượt qua cái này một chặng. Đi thôi, đi nhanh. Trong chốc lát, gần phân nửa Trung Châu mặt đất cũng hoàn toàn sôi trào. Vô số người, vô số trẻ tuổi kia đồng lứa người tài, thậm chí là vậy thế hệ trước cao cấp cường giả, cũng cặp mắt sáng lên, nhanh chóng lên đường, chạy tới lục đạo luân hồi cổ đỉnh Thiên Ma Vương Thành. Muốn đích mắt làm chứng trận chiến này. Mặc dù hiện tại hai bên tình huống cũng đã rõ ràng. Đỉnh cấp 7 thần cấm, đối bắt thần cấm. Tựa hồ vậy yêu Phật tiểu minh vương có rõ ràng hoàn cảnh xấu, nhưng lại cơ hồ không người cho rằng hắn sẽ bại. Tương đương với Trần Phi mà nói, yêu Phật tiểu minh vương uy danh, bao phủ ở nơi này Trung Châu trên vùng đất quá lâu. Cho tới mọi người cũng đối hắn nhìn mà sợ. Chớ nói chi là yêu Phật tiểu minh vương hắn còn có một lớn nhất ưu thế. Đó chính là cảnh giới tu vi. Nửa bước tiên tổ tứ trọng thiên cảnh giới tu vi, đủ để cho hắn ngạo thị người bất kỳ. Hơn nữa, cái này hoặc giả cũng có thể trở thành hắn lật bàn chí thắng mấu chốt. Vậy chính vì vậy, mưa gió hội tụ lục đạo luân hồi cổ đỉnh, một vòng mới gió bão, vậy đang nhanh chóng thành hình. Ùng ùng. Trung Châu, Đại La Thiên thượng cùng, một tòa tiên khí lượn quanh màu vàng bên trong cung điện. Từng đạo khí thế kinh khủng tràn ngập ra, một vị người mặc vào trường bào màu trắng người tuổi trẻ, chậm rãi đi ra, cả người quanh quẩn một loại như lưu kim vậy khủng bố khí lưu. Mà ở thấy một màn này, thấy vậy trường bào màu trắng người tuổi trẻ xuất hiện, cung điện bên ngoài từng vị ông già, từng vị người hầu, vệ binh, vậy cũng kinh ngạc. Thánh tử, ngài lại có thể xuất quan. Vô số người đối hắn không người thi lễ, một mực cung kính. Thần sắc tới giữa có nhiều ngựa mặt trông lên. Mà vậy trường bào màu trắng người tuổi trẻ lại cũng không xem dưới chân đám người, chỉ là chuyển động ánh mắt, nhìn về lục đạo luân hồi cổ đỉnh phương hướng. Trần Phi Trần hư không. Ha ha, thú vị, bắt thần cấm à, không nghĩ tới ta bế quan mấy chục triệu năm, Trung Châu lại có thể lại nhiều hơn như vậy một vị trí cường yêu nghiệt, hơn nữa hắn đối thủ lại còn là vậy yêu Phật tiểu minh vương. Nhìn dáng dấp trận chiến này ta phải được tự mình đi xem một chút. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là thân hình trước mắt, tại chỗ biến mất. 4. Chương 4311, các phe động tĩnh, 3. Chương 4311, các phe động tĩnh, 3. Trung Châu, không gian thần vực. Cả người màu xanh khôi giáp cơ phùng viện đúng như hứng thú nhìn trong tay vậy một quyển đưa tin ngọc phủ. Nội dung phía trên cũng không phải cái khác, chính là vậy Trần Phi sắp và yêu Phật tiểu minh vương đỉnh cấp đại chiến tin tức. Bất quá, lúc này hắn cũng không phải là một người. Ở hắn bên người còn có một cái khác cả người khí thế bộc phát, ánh mắt kiêu căng người tuổi trẻ. Hắn nhìn một cái cơ phùng viện, không nhịn được hỏi: "Cơ đại ca, ngươi đối trận chiến này vậy có hứng thú?" "Bất quá ta phải nói thật ra thì vậy không việc gì, liền ma vực vị kia ưu tức tiên tử đều bị ngươi cho đánh bại, cái này yêu Phật tiểu minh vương hơn phân nửa cũng không phải ngươi đối thủ. Còn như vậy Trần Phi Trần hư không?" Ha ha, bắt thần cấm. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn còn lấy là hắn là Vương Huyền sao? Nghe nói như vậy, Cơ Phùng Viễn cũng chỉ là cười một tiếng. Sau đó trực tiếp là đứng dậy. Thư không quyết, ta đi ra ngoài một chuyến. Ánh mắt kia kiêu căng người tuổi trẻ mặt liền biến sắc, không nhịn được hỏi. Nhưng mà Cơ đại ca, tòa kia hỗn độn thần điện thì phải mở ra, ngươi hiện tại đi, có thể sẽ chỉ hoãn tiến vào hỗn độn thần điện thời gian à? Yên tâm đi, ta sẽ cố mau trở lại. Cơ Phùng Viễn khoát tay một cái, tại chỗ xé ra không gian, sau đó biến mất không thấy bốn. Lục đạo luân hồi cổ đỉnh. Giản Đế cung chi nhánh trụ sở trong đó. Vô Ninh Tử, Lệ Thiện Phật lẫn nhau đối ngồi chung một chỗ. Trong chốc lát cũng không lên tiếng. Cho đến hồi lâu sau, mới gặp vậy Vô Ninh Tử đột nhiên lên tiếng, liếc xéo trước vậy Lệ Thiện Phật, chậm rãi nói: "Ngươi mới vừa nói cả si ạ bà muốn tới, thiệt hay giả?" "A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Ta nói hắn muốn tới, hắn tự nhiên sẽ đến." Lệ Thiện Phật nhàn nhạt nói. Chậc chậc. Vô Ninh Tử lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Ngươi Lệ Thiện Phật, còn có vậy cả si ạ bà, các ngươi Phật môn đương thời tam thế Phật đà tử cũng đã tới hai cái, nhìn dáng dấp các ngươi là thật đối hắn rất để bụng à?" Dừng một chút, hắn lại lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Chỉ tiếc giác có tình ý không có tới, nếu không, vậy thì thật liền đầy đủ hết." Lệ Thiện Phật nhìn một cái Vô Ninh Tử, lại trầm mặc chốc lát, cái này mới chậm rãi nói: "Năm đó ra một Vương Huyền, đệ rất nhiều người cũng không ngóc đầu lên được, Vô Ninh Tử, ngươi hẳn rõ ràng, không người muốn lại nhìn thấy loại chuyện này phát sinh một lần nữa. Huống chi nói thật, lần này ta ở nơi này Trần Hư không trên mình, thấy không phải cái thứ hai Vương Huyền, mà là một cái hơn nữa đặc biệt, càng làm cho người ta thêm kiêng kỵ Trần Phi Trần Hư không. Ta thậm chí có loại dự cảm, hắn ở tương lai nếu là có thể lớn lên nói, hắn hạn mức tối đa, thậm chí có thể sẽ cao hơn Vương Huyền." Lời vừa nói ra, Vô Ninh Tử vậy trầm mặc, thật lâu không nói. Đến cuối cùng hắn lại nhìn một cái Lệ Thiện Phật, lúc này mới lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Vậy nếu là như vậy, cho dù là cả si ạ bạ tới, thì có ích lợi gì? Người ta cũng thiếu chút nữa là đỉnh cấp 7 thần cấm, mà vậy cả si ạ bạ cũng chỉ là cùng vậy yêu Phật tiểu minh vương vậy đỉnh cấp 7 thần cấm. Nếu như yêu Phật tiểu minh vương thua, cả si ạ bạ tới cũng không dùng. Trừ phi là giác có tình ý đích thân tới. Mọi người đều là lấy là vậy Phật môn tam thế Phật đà tử danh hiệu, là đặt song song, nhưng trong thực tế, bọn họ loại cấp bậc này cao cấp yêu nghiệt, nhưng cũng rất rõ ràng, cái này bên trong, thật ra thì cũng có trên dưới phân chia. Phật môn tam thế Phật đà tử, Lệ Thiện Phật, cả si ạ bạ, giác có tình ý. Trong đó Lệ Thiện Phật, yếu nhất. Tiềm lực thiên phú liền đỉnh cấp 7 thần cấm, cũng không có, hơi kém một chút. Mà vậy giác có tình ý, chính là mạnh nhất, chính là thứ thiệt bắt thần cấm. Bất quá vậy giác có tình ý, cũng có đối thủ, đó chính là vậy đấu chiến thần tộc đương thời thần tử, đồng dạng là có bắt thần cấm dung mạo cao nhất yêu nghiệt, thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, đấu chiến thần tử. A Di Đà Phật, rắc có tình ý sẽ không tới, huống chi coi như là cái này Trần Hư không thật là bắt thần cấm, thì như thế nào? Hắn có thể mạnh hơn đấu chiến thần tử sao? Không thể nào. Lệ Thiện Phật lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Sau đó hắn lại lắc đầu, con mắt lóe lên nói, hơn nữa, bây giờ tình huống cũng cùng trước kia không giống nhau, trước kia sự kiện kia, ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Nếu như nói vượt ngoại ma tộc thật lại phải ồ ạt tấn công chúng ta Thanh Thiên Tiên giới nói, nói không chừng đến cuối cùng chúng ta còn sẽ hóa địch thành bạn, trở thành bạn. Lời vừa nói ra, vậy Vô Ninh Tử cũng là hoàn toàn trầm mặc. Đúng vậy, và những người khác không cùng, bởi vì là chính mắt nơi gặp, cho nên bọn họ hiện tại càng quan tâm. Nhưng thật ra là chuyện này, vượt ngoại ma tộc lại có thể lại xuất hiện lại ở bọn họ Thanh Thiên Tiên giới, trong này thâm ý, để cho hắn có chút kiêng kỵ mà thâm, tâm kinh đảm hẳn. Bởi vì nếu là một khi mở tiên giới đại chiến, vậy đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là tai nạn. Bành bành bành. Trong thời gian rất ngắn, từng vị cao cấp cường giả, từng vị các thế lực lớn nhân vật thiên tiêu, từng vị danh chấn Trung Châu cao cấp yêu nghiệt, đều là bát tiên qua biển, đồng loạt thật nhanh hướng lục đạo luân hồi cổ đỉnh vào tới. Như vậy chiến trận, thậm chí so với trước kia vậy ba thế lực lớn liên hiệp tạo ra luân hồi đại chiến, cũng còn tăng thêm một bậc. Mưa gió tề tụ lục đạo luân hồi cổ đỉnh, vậy để cho không khí nơi này lập tức đổi được sôi trào và ngưng túc liền rất nhiều. Mà vào lúc này, lục đạo luân hồi cổ đỉnh, Thiên Ma Vương thành nào đó bộ châu trong đó một tòa yêu khí lượn quanh chùa trong đó, yêu Phật Tiểu Minh Vương đang lặng lặng quỳ ngồi ở một mặt đôi mặt song thân yêu Phật tượng Phật trước. Trừ cái này ra, ở hắn bên người còn có một vị khác, có chân long vậy lâu lâu, hắn cả người da thịt cũng đều hoàn toàn là khủng bố vậy ông già. Lúc này đang đứng ở sau lưng hắn, lặng lặng nhìn hắn. Cẩn thận xem, vậy ông già không phải người khác, chính là vậy yêu Phật quốc đứng đầu lao tổ một trong, đường đường đạp trời cổ thần cấp siêu cấp cường giả, Hoàng Long yêu tổ. Tiểu Minh Vương, trận chiến này thật muốn đánh sao? Qua hồi lâu, vậy Hoàng Long yêu tổ chậm rãi lên tiếng. Yêu Phật Tiểu Minh Vương ngẩng đầu lên, lại cũng không xem hắn, chỉ là chậm rãi nói, Hoàng Long thúc thúc, ngươi cảm thấy ta thất bại sao? Hoàng Long yêu tổ cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, nói thật, ta ở đó Trần Phi Trần Hư không trên mình thấy được một ít không so tầm thường đồ. Ngươi muốn thắng hắn, có lẽ khó khăn một chút. Huống chi ngươi còn nhớ lúc trước vậy Vĩnh Hằng Tiên Vực đứa nhỏ sao? Hắn nhưng mà tự xưng thập đại sáng chói, ngươi có lẽ còn không biết cái này Vĩnh Hằng Tiên Vực thập đại sáng chói ý vị như thế nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi, đó là Vĩnh Hằng Tiên Vực trên lịch sử cao cấp nhất, nhất yêu nghiệt, cường đại nhất siêu cấp yêu nghiệt mới có khả năng có được như vậy danh hiệu. Mà nhân vật như vậy, có lẽ liền vậy Bát Thần Cấm cũng đều thiếu chút nữa sức lửa. Nghe đến chỗ này, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương đáy mắt chỗ sâu, vậy cũng nổi lên một chút khó hiểu vẻ. Vĩnh Hằng Tiên Vực thập đại sáng chói, hắn lại làm sao có thể sẽ không biết đây là cái gì? Dẫu sao ở hắn còn không thành đạo, còn không thời điểm ra đời, sư tôn của hắn, hoặc là nói phụ thân hắn, yêu Phật Đại Minh Vương, thích nhất nhắc tới, chính là liên quan tới vậy vực ngoại ma tộc, liên quan tới vậy Vĩnh Hằng Tiên Vực hết thảy hết thảy. Chương 4312, triệu năm sau, mưa gió tể tụ Thiên Ma Vương thành. Chương 4312, triệu năm sau, mưa gió tể tụ Thiên Ma Vương thành. Vậy chính vì vậy, thật ra thì hắn hiện tại cũng đều biết, trận chiến này có lẽ thật sẽ rất khó khăn. Dẫu sao hắn rất rõ ràng lấy hắn tư chất, căn bản không có thể sẽ có được vậy một tôn Vĩnh Hằng Tiên Vực thập đại sáng chói coi trọng, thế nhưng Trần Phi Trần Hư không nhưng làm được. Đối phương, vậy một tôn Vĩnh Hằng Tiên Vực thập đại sáng chói, tựa hồ rất coi trọng Trần Phi. Chỉ lần này một chút, chính là cực lớn chênh lệch. Và thực tế, nhưng hắn sau đó nhưng vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, Hoàng Long thúc thúc, ta có thể thua, nhưng ta không thể tránh đánh. Huống chi ta cũng muốn tự mình lãnh giáo một tí, rốt cuộc vậy Trần Phi Trần Hư không thật lợi hại, mới có thể để cho như vậy một tôn Vĩnh Hằng Tiên Vực thập đại sáng chói, như vậy coi trọng. Phải nói thiên tiêu, hắn cũng vậy. Hắn có mình tôn nghiêm, trong lòng cũng có hắn ngọn lửa, không chiến mà khiết đảm. Hắn không làm được như thế hèn yếu, cho nên trận chiến này, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tránh, chỉ có đánh một trận. Hơn nữa đối hắn mà nói, rất lâu tiềm lực thiên phú là tiềm lực thiên phú, thực lực là thực lực. Phải nói xuất thân, hắn thật ra thì không hề coi là quá cao, mặc dù tắm yêu Phật Đại Minh Vương Phật pháp ngâm sướng vô số năm, Phật quang vào cơ thể, từ đó lộ xác, nhưng cái này thật ra thì vậy căn bản không liền hắn bản thể cũng chỉ là một bụi bình thường lôi đạo trúc vàng bản chất. Có thể coi là như vậy, những năm gần đây, hắn càn quét cường địch, chiến bại thuần huyết tổ long, ổn áp Trung Châu, dựa vào là cái gì? Dựa vào là ý chí, dựa vào là tín niệm, dựa vào là không chịu thua dũng khí và chấp niệm. Cho nên, hắn có thể thua, nhưng hắn phải đánh một trận. Bởi vì hắn nhưng mà yêu Phật Tiểu Minh Vương à. Triệu năm sau, Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh, Thiên Ma Vương Thành, sáu đạo diễn võ đài. Lúc này chỗ tòa này Lục Đạo Luân Hồi Cổ Đỉnh lịch sử lâu đời thiết huyết diễn võ đài bốn phía hư không, bốn phía thứ nguyên hư không thế giới, trên trời dưới đất cũng đã là chen đầy vô số đến từ Trung Châu riêng mình cao cấp cường giả, cao cấp yêu nghiệt. Vô số kêu cho ra danh hiệu yêu nghiệt thiên kiêu, thế hệ trước lao tổ tồn tại, cũng đã là toàn bộ tụ tập, quan miệng như mây. Bọn họ trông mong mà đợi, nhìn về sáu đạo diễn võ đài, bởi vì vậy bị dự là gần đoạn thời gian toàn bộ Trung Châu trẻ tuổi đồng lứa cơ hồ là nhất sáng chói, đặc sắc nhất đỉnh cấp đánh một trận, rốt cuộc sắp mở ra. Mà xuất hiện trước nhất ở nơi này cao cấp yêu nghiệt, nhưng là Vô Ninh Tử và Lệ Thiện Phật bọn họ. Vô Ninh Tử, Lệ Thiện Phật, Kim Niệm Hòa Thượng, Lý Huyền Thông, Huyết Quang, Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử, Ngàn Hà vân vân. Lúc trước những cái kia từng xuất hiện ở luân hồi đại chiến lên ba thế lực lớn cao cấp các yêu nghiệt, bọn họ đều nhất hiện thân nơi này, cơ hồ một cái cũng không lọt. Vô Ninh Tử, ngươi cảm thấy cái này Trần Hư Không và yêu Phật Tiểu Minh Vương ai sẽ thắng? Diễn võ đài trên đỉnh trong hư không, Lý Huyền Thông đầy mắt phức tạp nhìn lướt qua vậy cổ xưa lại thiết huyết diễn võ đài, sau đó chậm rãi lên tiếng hỏi. Lời vừa nói ra, Vô Ninh Tử quét hắn một mắt, nhưng lại cũng không đáp lại, chỉ là lãnh đạm hỏi ngược lại nói: "Ngươi nói sao?" "Ta nói." Lý Huyền Thông nhìn một cái Vô Ninh Tử, sau đó lại nhớ tới ban đầu như bánh xe hồi trong đại chiến phát sinh hết thảy, không khỏi được cặp mắt híp một cái, sau đó chậm rãi nói: "Có lẽ, vậy Trần Hư không sẽ thắng chứ? Mặc dù hắn cũng là thất tinh bất hủ, nhưng cũng không phải bảy thần cấm. Nói cách khác, hắn tầng thứ và vậy suy nghĩ lĩnh vực cũng có thể so với Vô Ninh Tử, lệ thiện Phật nhất lưu thấp không thiếu. Vậy chính vì vậy, bọn họ tầng thứ này bên trong chủ yếu, hẳn tất nhiên là sẽ cảm thấy, yêu Phật Tiểu Minh Vương tất thắng, Trần Phi nhất định thất bại. Có thể hắn hiện tại nhưng phản tới đây, lại có thể sẽ cho rằng Trần Phi sẽ thắng. Cái này để cho Vô Ninh Tử vậy có hơi chút kinh ngạc. Bất quá sau đó hắn vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Nhìn tiếp thì biết." Bất quá hắn lắc đầu, nhưng để cho những người khác tựa hồ hiểu lầm liền hắn ý: "Ta vẫn là cảm thấy nhất định là yêu Phật Tiểu Minh Vương sẽ thắng." Bên kia vậy Cự Lực Đồng Kiến Tôn cười một tiếng, đầy mắt âm trầm chậm rãi nói: "Cái này Trần Phi Trần Hư không mặc dù lợi hại, nhưng hắn cảnh giới tu vi vẫn còn quá yếu, sợ rằng cũng còn không bằng các ngươi. Thế nhưng yêu Phật Tiểu Minh Vương nhưng mà đã cũng nửa bước tiên tổ tứ trọng tiên, lớn như vậy chênh lệch, căn bản không có thể thất bại. Huống chi cái này Trần Phi Trần Hư không tiềm lực thiên phú, thật muốn so với vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương càng cường đại hơn sao? Chỉ sợ cũng không gặp được đi. Bát thần cấm, bát thần cấm, chỉ có truyền thuyết mới có tư cách được gọi là bát thần cấm. Nếu là truyền thuyết, lại nào có như thế đơn giản, như thế dễ dàng." Nhắc tới hắn và Trần Phi tựa hồ cũng không có nhiều ít đồng thời xuất hiện, một lần duy nhất đồng thời xuất hiện, cũng chính là ở đó luân hồi đại chiến thập cường tranh tài, nhưng hắn còn nhận thua, theo lý thuyết nên càng quan hệ xa lạ. Nhưng hắn hiện tại nhưng rõ ràng đối hắn Trần Phi có chút cam thủ. Về phần tại sao? Thật ra thì vậy đơn giản. Đơn giản cũng chỉ là đố kỵ. Đố kỵ Trần Phi tại sao sẽ như vậy lợi hại, đố kỵ Trần Phi tại sao có thể đánh bại Vô Ninh Tử, nhiếp lui Lệ Thiệt Phật, đố kỵ Trần Phi tại sao có thể như vậy danh chấn Trung Châu, thậm chí còn bị quan lấy bắt thần cấm chức vụ, uy chấn thiên hạ, danh tiếng như rồng. Hết thảy các thứ này, hắn đều muốn, nhưng lại bị Trần Phi vững vàng chiếm cứ. Cho tới trong lòng của hắn có nhiều không bình. Ở chỉ là ánh mắt xem, lại không có đích thân trải qua Trần Phi thực lực dưới tình huống, hắn còn chưa cảm thấy Trần Phi thật lợi hại. Đỉnh hơn cũng chỉ là so hắn lợi hại hơn thôi. Dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên không phục, dĩ nhiên đố kỵ. Thậm chí cũng đừng nói là hắn. Người như vậy, thật ra thì cũng còn không thiếu. Cái gì Trần Phi Trần Hư không, cái gì bắt thần cấm, ta phải nói đều là gạt người. Yêu Phật Tiểu Minh Vương mạnh mẽ bao nhiêu? Thậm chí coi như là thuần huyết tổ long, cũng đều bị hắn đã đánh bại, mà hắn thì sao? Vậy chuyện như vậy mà thôi. Chỉ là hắn đã bị phóng đại liền mà thôi. Ta xem cuộc chiến đấu này, muốn không được bao lâu sẽ kết thúc, bởi vì vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương, nhất định sẽ rất mau liền nghiền ép đánh bại hắn. Lại có người lên tiếng. Mọi người nghiêng đầu mong đi nhìn một cái. Nhưng phát hiện vậy người nói chuyện, lại là vậy Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh trẻ tuổi đồng lứa Thiên Tiêu, Nhân Đạo Giang Ly. Nhắc tới, tên này cũng coi là lúc trước vậy Lục Đạo Luân Hồi cổ đỉnh trẻ tuổi đồng lứa nhân vật đại biểu, nhưng ở sau đó, theo vậy Huyết Quang, Trần Phi đám người một vừa xuất hiện sau đó, hắn vị trí tự nhiên cũng chỉ rất xuống rất nhiều. Hơn nữa ở trước kia như bánh xe hồi đại chiến trong đó, hắn thậm chí liền vậy thập cường yêu nghiệt đại chiến đều không chen vào. Người như vậy, người nói hắn là thiên tài sao? Dĩ nhiên vậy coi là, nhưng hắn cách như vậy chân chính yêu nghiệt thiên tiêu, vẫn còn là kém không phải một điểm nửa điểm, mà là có khác biệt một trời. Mà hắn hiện tại tới cho nên sẽ nói như vậy. Hơn phân nửa cũng là và vậy Cự Lực Đồng Kiến Tôn ôm trước ý tưởng giống nhau. Ở cũng không biết Trần Phi chân chính khủng bố dưới tình huống, cảm thấy bị đoạt đầu ngọn gió, đoạt địa vị, vì vậy sinh lòng oán hận. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Lý Huyền Thông, vẫn là Vô Ninh Tử, Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử, Huyền Quang các người, cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Ánh mắt không có nhiều tiết. Miếu nhỏ yêu phong lớn ao cạn vương bắt hơn. Chương 4313, Thiên Tiêu Tề Tụ, càng kinh khủng hơn quái vật cấp tồn tại. Chương 4313, Thiên Tiêu Tề Tụ, càng kinh khủng hơn quái vật cấp tồn tại. Cái này từng cái liền thất tinh bất hủ cũng còn không phải là gia hỏa, ở nơi này cao như vậy đàm luận hào phóng, chỉ điểm Giang Sơn, còn căn bản không cầm Trần Phi coi ra gì. Biết, chỉ có thể khinh thường cười cười. Không biết, sợ rằng cũng còn lấy là bọn họ người người đều là bắt thần cấm đây. Liên vậy Huyền Quang vậy cũng không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Giặt dao hói hỏng bét. Tự cho là đúng, không biết sâu cạn, cái này thế gian tổng vẫn là không biết trời cao đất rộng ngu mọi người chiếm đa số à. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ nghe, ở một tiếng sấm sét. Hư không ngoài bầu trời, vậy rất xa trên bầu trời, lại có một đạo cực kỳ kinh khủng lưu kim vậy vàng dòng ánh sáng mẹ xe đét bên tới. Nhất thời ùn ùn kéo đến khí thế kinh khủng ngay tức thì tràn ngập ra, vậy ánh sáng màu vàng, phản phất là đâm rách bầu trời lợi kiếm vậy, phá thiên tới. Sau đó trước ra một tôn khí thế bị áp, trường bào màu trắng người tuổi trẻ bóng người tới. Hắn ở đó trong hư không, cả người bị vậy cực kỳ kinh khủng lưu kim vậy ánh sáng màu vàng vây quanh, trên mình ánh sáng chiếu sáng cựu trọng thiên, giống như thần trên trời minh vậy, sáng chói vô song, để cho người nghẹt thở. Càng kinh khủng hơn phải. Vang một tiếng vang thật lớn, theo vậy trường bào màu trắng người tuổi trẻ chậm rãi hạ xuống, đó cũng không tùy ý phóng thích, nhưng lại chậm rãi dòng nước chảy ra khí thế ngút trời, cũng đã là ngay tức thì quận sạch cựu thiên thập địa, để cho tất cả mọi người đều ngay tức thì con người bạo xúc, đầy mắt sợ hãi. Hắn là ai? Tốt khí thế kinh khủng, tại sao có thể như vậy? Mọi người kinh người vô cùng nhìn hắn, mỗi cái người cũng khó tin. Trọng yếu hơn chính là, khi nhìn rõ sở người nọ dung mạo trong nháy mắt, Vô Ninh Tử, Lệ Thiệt Phật, Tinh Ngọc Hoàng Hướng Hoàng Thái Tử các người, vậy lại là ngay tức thì con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến dậy rồi đứng lên. Tại sao là hắn? Hắn không phải đang bế quan sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vô Ninh Tử bật thốt lên. Vô Ninh Tử, đây là? Lý Huyền Thông không nhịn được hỏi. Cả người căng thẳng, thậm chí có chút da đầu tê dại. Vô Ninh Tử nhìn hắn một mắt, sau đó lại một lần nữa hướng vậy trong hư không trường bảo màu trắng người tuổi trẻ nhìn lại, đầy mắt nghiêm trọng, giọng thâm thúy chậm rãi nói: "Đó là Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử Lý Bắc Nhanh, một cái cơ hồ và yêu Phật tiểu minh vương cùng nổi danh, thậm chí tăng thêm một bậc quái vật." "Cái gì? Lại là hắn?" Vô Ninh Tử lời vừa nói ra, Lý Huyền Thông vậy đều ngẩn ra, sau đó hoàn toàn kinh ngạc. Đại La Thiên Thượng Cung, hắn dĩ nhiên biết, Trung Châu đạo tôn nhất mạch kinh khủng nhất đồ vật khổng lồ một trong, chỉ là trên mặt nổi thì có một môn bảy đạo tôn, hơn nữa cái này thất đại đạo tôn trong đó, thậm chí cũng còn có hai cái tầng thứ hai Thiên Nguyên đạo tôn. Cho nên nói, đây tuyệt đối là cái cao thâm khó lường siêu cấp thế lực. Hơn nữa thậm chí cũng có rất nhiều người nói qua, cái này Đại La Thiên Thượng Cung lợi hại, thậm chí cũng không thuộc về một ít yếu nhỏ một chút thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Còn như cái này Đại La Thiên Thượng Cung đương thời thánh tử, Lý Bắc Nhanh, cũng là một đã sớm uy chấn thiên hạ, danh chấn Trung Châu nhân vật hung ác. Hắn và vậy yêu Phật tiểu minh vương, ma vực cũ tức tiên tử, thổ sanh đại thừa Phật giáo cả xì ạ bạ cùng tuyệt thế yêu nghiệt cùng nổi danh. Chính là một vị thứ thiệt đỉnh cấp 7 thần cấm. Vô Ninh Tử, Lệ Thiện Phật, hai ngươi cũng ở đây à? Ta nghe nói các ngươi lúc trước đều bại bởi vậy Trần Hư Không. Như thế nào, hắn thật rất lợi hại phải không? Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử tựa hồ chú ý tới Lệ Thiện Phật và Vô Ninh Tử bọn họ, cười hỏi. Lệ Thiện Phật và vậy Vô Ninh Tử cũng nhìn một cái vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử. Sau đó liền gặp vậy Lệ Thiện Phật chắp hai tay, chậm rãi nói: "A Di Đà Phật, Lý thí chủ, chỉ nghe đồn đãi không bằng chính mắt nơi gặp, dù sao ngươi đều đã đích thân đến, không bằng nhìn tiếp, ngươi thì sẽ biết, phải không?" Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu tinh mang chợt lóe lên. "Vậy ta sẽ phải mỏi mắt chờ mong." Oanh ầm ầm ầm ầm long. Bất quá, tiếng nói rơi xuống, nhưng liền gặp chỗ xa kia bầu trời trên lần nữa truyền đến kinh người động tĩnh. Từng tiếng vang lớn hiện lên, vậy trong hư không, lại là có vô số Phật quang hiện lên, ở đó Phật quang trong đó, một vị nhìn như trắng trắng gầy teo tiểu tăng di một bước một kim liên, chậm rãi đi tới. Nhất thời rất nhiều người cũng lại sắc mặt thay đổi. Thậm chí liền vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử cũng đều không ngoại lệ. Hắn thật sâu nhìn một cái vậy tiểu tăng di, sau đó tuét miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "Thú vị, Cà Sĩ Ạ Pạ tên này lại có thể cũng tới." Cà Sĩ Ạ Pạ, Phật môn Tam Thế Phật Đà Tử một trong, Phật môn cường thịnh nhất thế lực, đại thừa Phật giáo truyền nhân đương thời. Lại là vậy Phật môn đệ nhất cường giả, A Di Đà Phật thích giả ngồi xuống đồng tử. Cung nổi danh yêu Phật tiểu minh vương, ưu tước tiên tử, Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử cùng yêu nghiệt, cũng là cùng giống nhau đỉnh cấp 7 thần cấm. Hắn xuất hiện, để cho hiện trường này không khí lại đạt tới mới cao độ. Mọi người đều sôi trào, bàn luận sôi nổi. Chỉ là, lần này cũng giống như vậy, cũng còn không chờ bọn họ tới kịp khiếp sợ, vậy trên bầu trời, vậy xa xa xa cuối chân trời, lại chuyển tới mới kinh người vô cùng chập chờn. Hư không nứt ra, mãnh liệt mênh mông chập chờn cuộn sạch ra, để cho người rung động. Từng đạo hoa quang hiện lên, sáng chói vô cùng, một chiếc hiện đầy hoa tươi và thiên tài địa bảo thần dược xe ngựa, gào thét ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà ở trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến đứng lên. Kinh hô. Đông chỉ cung trưởng sinh xe ngựa. Đông chỉ, Trung Châu mặt đất kinh khủng nhất truyền thừa một trong, nhất là vậy Đông chỉ chủ, Đông chỉ nữ hoàng, lại là cái này Trung Châu mặt đất, cái này đạo tôn nhất mạch trong đó nhất cường giả đứng đầu một trong. Cơ hồ đứng sau vậy ba đại thần thánh đạo tôn. Mà đây trưởng sinh xe ngựa, chính là vậy Đông chỉ chí bảo một trong. Nó, năm xưa là Đông chỉ nữ hoàng lúc còn trẻ tỏa giá, sau đó trở thành vậy Đông chỉ thân phận địa vị tượng trưng. Chỉ có lấy được Đông chỉ nữ hoàng đồng ý, chỉ có vậy Đông chỉ chân chính nhân vật trọng yếu, mới có tư cách ngồi cái này trưởng sinh xe ngựa. Vậy chính vì vậy, nói không khoa trương chút nào, có thể nói không ai nghĩ tới, lại có thể sẽ ở ngày hôm nay thấy vật này. Rốt cuộc là ngủ tới. Đông chỉ thế hệ trước nhân vật lớn, vẫn là nàng. Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử đầy mắt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm vậy trường sinh xe ngựa. Không lâu lắm, trong mắt hắn trực tiếp là hung hăng rụt một tí. Bởi vì ở đó trường sinh trên xe ngựa, lại có một vị quần áo trắng như tiên thân ảnh tuyệt mỹ. Nàng theo gió đứng, quanh thân quanh quần tất cả loại linh cầm thủy thú, dưới chân, kỳ hoa nở rộ, giao cỏ dài đất, tản ra thấm vào lòng người mùi thơm, rất là thần kỳ. Không thể không nói, đó là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp, như lan trong rừng vắng, một đầu màu xanh mái tóc dài, đặc biệt xuất trần, có một loại tự nhiên và yên lặng đẹp, tựa như nàng chính là thiên địa này trung linh đỉnh tú một phần chia. Chỉ là đại mỹ nhân như vậy mà, lại cũng không đạt được mọi người thân lãi và thưởng thức. Ngược lại, làm nàng xuất hiện sau đó, trong mắt rất nhiều người đều là nổi lên rung động thật sâu và kiêng kỵ, bộ dạng sợ hãi. Mà vào lúc này, vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử cũng là khẽ cười khổ liền một tiếng, con mắt lóe lên nói: "Lại có thể thật là nàng." Giao Thanh Trúc à. Chương 4314, không gian thần vực mới bắt thần cấm. Chương 4314, không gian thần vực mới bắt thần cấm. A Di Đà Phật. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cả Si ạ bạ vậy đều lên tiếng, chắp hai tay, rất cung kính chậm rãi nói: "Người đẹp như cũ, giao thí chủ vẫn là một như thường lệ xuất trận. Chỉ là không nghĩ tới, lại có thể sẽ ở đây thấy ngươi." Trường Sinh trên xe ngựa, vậy tuyệt đẹp người, vậy Giao Thanh Trúc nhìn lướt qua cả Si ạ bạ, sau đó lại nhìn một cái Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử, lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta cũng không nghĩ tới có thể ở cái này thấy được hai ngươi. Cả Si ạ bạ, Lý Bắc Nhanh, thật lâu không gặp." "Gặp qua Giao tiên tử." Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử vội vàng đáp lễ, nhẹ giọng nói: "Còn như vậy Lệ Thiện Phật, Vô Ninh Tử các người, lúc này thậm chí đều không tham dự nói chuyện tư cách." Mà vậy Lý Huyền Thông lúc này, thậm chí đều có chút chết lặng, nhưng lại vẫn là không có nhịn được, nhìn về Vô Ninh Tử, nhỏ giọng hỏi: "Vô Ninh Tử, đây lại là người nào?" Đông chỉ thánh nữ Giao Thanh Trúc, đương thời đứng đầu nhất quái vật cấp tồn tại một trong, và vậy Vương Huyền, rắc có tình ý, đấu chiến thần tử chính là một cấp bậc tồn tại, cũng chính là bát thân cấm. Lần này vậy Vô Ninh Tử vậy không nói nhảm, nhanh chóng mở miệng, sau đó thật sâu ngẩng đầu nhìn một mắt vậy Giao Thanh Trúc, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy không tưởng tượng nổi và kinh ngạc. Hiển nhiên, cho dù là hắn, cũng đều không nghĩ tới lại có thể sẽ ở đây đụng phải đối phương. Thật là có chút không tưởng tượng nổi. Nghe lời này một cái, vô luận là vậy Lý Huyền Thông, vẫn là cái khác những người đó, cũng trực tiếp là ngậm miệng. Ánh mắt phá lệ phức tạp, tâm tình vậy rất cổ quái. Bát Thân Cấm, Đông Chỉ Thánh Nữ, cái này để cho bọn họ đều trầm mặc, không nói ra lời. Bọn họ dám nghi ngờ Trần Phi, đó là bởi vì Trần Phi quật khởi quá nhanh, cũng quá không tưởng tượng nổi, quá ngoại hạng, hơn nữa cho dù là đến hiện tại, tựa hồ vậy cũng không thấy ở sau lưng có nhiều nghịch thiên bối cảnh chỗ dựa vững chắc. Cho nên bọn họ mới có gan dám nghi ngờ. Có thể cái này Giao Thanh Trúc đâu? Không nói khác, chỉ là vậy một cái Đông Trì hai chữ, cũng đủ để cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Giao Tiên Tử cũng là tới xem xét vậy Trần Hư Không. Hiện tại mọi người đều đang đồn, mọi người đều nói vậy Trần Hư Không chính là Bắt Thần Cấm, nhưng ta cũng không tin, Bắt Thần Cấm biết bao khó khăn, lại nào có như thế đơn giản. Trừ phi là ta chính mắt nơi gặp. Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử chậm rãi nói, ta không phải làm cho này cái tới. Có thể vậy Giao Thanh Trúc nghe vậy thấy vậy, nhưng lắc đầu nói. Lời vừa nói ra, quả thật để cho tất cả mọi người ngẩn một tí. Không phải làm cho này cái tới. Đó là. Được rồi, đến lúc đó các ngươi thì biết. Có một số việc, cùng các ngươi không liên quan. Giao Thanh Trúc lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, bất quá sau đó nhưng lại thấy nàng đột nhiên ánh mắt tựa hồ là nhanh một tí, sau đó liền lại thấy được hơi nhíu mày vậy nhìn về nơi nào đó. Mắt thần, cũng là trực câu câu rơi xuống nào đó người trên mình. Ở nơi đó, một vị người mặc vào trường bào màu xanh người trung niên, đang yên lặng ngồi ở chỗ đó, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cho dù là làm vậy Giao Thanh Trúc ánh mắt cứ tới, rơi vào trên người hắn. Hắn ánh mắt, hắn diễn cảm sắc mặt, cũng đều vẫn là không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũng là như vậy không hề bận tâm, vân đạm phong khinh. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy cả sĩ Apa, vẫn là vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử cũng không nhịn được ngẩn một tí, sau đó không khỏi được cũng tỉ mỉ quan sát vậy trường bào màu xanh người trung niên tới. Không lâu lắm, vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử giống như là không nhịn được như nhau, lại chủ động lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Tại hạ Đại La Thiên Thượng Cung Lý Bắc Nhanh, gặp qua vị bằng hữu này." Các hạ tựa hồ nhìn không quen mặt, dám hỏi, là xuất từ môn phái nào? Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều bắt đầu nhanh chóng hướng vậy trường bào màu xanh người trung niên nhìn tới. Trên mặt vậy cũng nổi lên chưa nhiều kinh ngạc và vẻ rung động. Tên này, lại là người nào? Hắn lại có thể bị Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử, còn có vậy Giao Thanh Trúc Tiên Tử như vậy coi trọng. Đây rốt cuộc vậy là cái gì tình huống? Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, vậy trường bào màu xanh người trung niên rốt cuộc vậy cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Sau đó hướng vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử nhìn lại, nhìn hắn một mắt. Cái này mới chậm rãi nói, ta kêu Cơ Phùng Viễn, đến từ không gian thần vực. Cái gì? Nguyên lai là ngươi. Lần này không chờ vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử có phản ứng, ngược lại thì vậy cả sĩ Apa và Giao Thanh Trúc lại có thể mặt liền biến sắc, sau đó hoàn toàn kinh ngạc. Hết sức kinh ngạc nhìn hắn. Cơ Phùng Viễn, Cơ Phùng Viễn. Mà vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử lúc này lại là hơi nhíu mày, một bộ mở mịt thân sắc, bởi vì danh tự này, hắn chân thực cảm thấy xa lạ. Đến cuối cùng hắn dứt khoát trực tiếp hỏi. Hướng vậy Giao Thanh Trúc và cả sĩ Apa nhìn lại, nói: "Giao tiên tử, cả sĩ Apa, tên này các ngươi còn biết?" Giao Thanh Trúc nghe vậy, lại không trả lời hắn, chỉ là lại sâu hơn sâu nhìn mấy lần vậy Cơ Phùng Viễn, lúc này mới khẽ lắc đầu một cái, yên lặng không nói. Mà vậy cả sĩ Apa cũng là khẽ lắc đầu một cái sau đó, cái này mới chậm rãi lên tiếng, nói: "A Di Đà Phật. Lý Bắc Anh, chuyện này ta đề nghị ngươi càng hẳn đi hỏi U Tức Tiên Tử." "Hỏi nàng? Tại sao?" Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử ngẩn một tí, mặt đầy thần sắc cổ quái. Trước đoạn thời gian, ma vực U Tức Tiên Tử chiến bại tại Cơ Phùng Viễn thi chủ tay, hơn nữa còn là liên chiến liên bại, ước chừng thua 9 lần. Sau đó, vô luận là vậy không gian thần vực, vẫn là ma vực bên kia, đều bắt đầu xuất hiện một cái tin đồn, đó chính là nói không gian thần vực lại sản sinh ra một vị mới bắt thần cấm yêu nghiệt. Cả sĩ ạ phạ chậm rãi nói, sau đó lại nhìn một cái Cơ Phùng Viễn, lúc này mới lại lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng không thể không nói, Cơ Phùng Viễn thí chủ ngươi, vẫn là làm ta sợ hết hồn. Ngươi, đúng là rất mạnh." "Bắt thần cấm?" Hán. Nghe vậy thấy vậy, vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử cũng là hơi biến sắc mặt đứng lên. Ánh mắt lóe lên lại một lần nữa nhìn về Cơ Phùng Viễn. Không biết đang suy nghĩ gì, hắn nguyên lấy vì mình có thể tự mình tới hội trận chiến này, đã coi như là rất cho chàng này cái gọi là đỉnh cấp đại chiến mặt mũi, nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đầu tiên là cả sĩ Apa, sau đó lại là vậy Giao Thanh Trúc, hôm nay lại có thể lại có một cái Cơ Phùng Viễn. Hai đại đỉnh phong bảy thần cấm. Hai đại, chân chính bắt thần cấm. Loại trang diện này, may là hắn Lý Bắc Nhanh vậy đều có chút lòng buồn bực. Tâm tình phức tạp, tâm trạng khó dằn. Chỉ là đang khi tất cả mọi người vì thế cảm thấy rung động và giật mình lúc đó, phương xa lại đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. "Sư tổ, ngươi làm sao tới?" Mọi người ngẩn một tí, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp vậy trong hư không nứt ra, từng đạo bóng người tiếp liền xuất hiện. Cẩn thận xem, chính là vậy Lâm Miên Miên, Nguyên Nhung Thanh Hoa, còn có Trần Phi ba người. Mà vậy người nói chuyện cũng không phải người khác, chính là vậy Lâm Miên Miên. Chỉ là bọn họ tới không sao cả. Có thể vậy Lâm Miên Miên lời nói này, nhưng người cửa cũng làm cho sợ hết hồn. "Sư tổ, ai? Cái đó không gian thần vực bắt thần cấm quái vật, Cơ Phùng Viễn sao?" Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, kinh nghi bất định nhìn Cơ Phùng Viễn và vậy Lâm Miên Miên, Trần Phi các người hội tụ đến cùng nhau, lúc này, cho dù là vậy địa vị là bắt thần cấm Giao Thanh Trúc, vậy cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên, cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Chương 4315, yêu Phật tiểu minh vương hiện thân. Chương 4315, yêu Phật Tiểu Minh Vương hiện thân. Hán, bọn họ lại là thầy trò sư tổ quan hệ. Sư phụ, ngươi làm sao cũng tới? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là hạ xuống ở Cơ Phùng Viễn trước mắt, trên mặt hiện lên nồng nặc vẻ vui mừng, vậy rất kinh ngạc vui vẻ. Có chuyện muốn tìm ngươi, đúng lúc liền tới xem một chút, thật lâu không gặp, ngươi lại trở nên mạnh mẽ à? Cơ Phùng Viễn cười nói. Sau đó tựa hồ lại có chút xúc động. Hắn mặc dù không có biện pháp chân chính nhìn thấu Trần Phi, nhưng có một số việc thật ra thì đoán cũng có thể đoán được. Nếu Trần Phi có thể dám cùng vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương đánh một trận, vậy thì chứng minh hắn có tự tin có thể thắng. Mà ý vị này Trần Phi hắn bây giờ thực lực chân chính, chân thực sức chiến đấu, chỉ sợ cũng phải cùng hắn kém không nhiều, chỉ sợ cũng nhanh đuổi kịp hắn chứ. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhìn một cái vậy Cơ Phùng Viễn, sau đó liền cũng không nhịn được cảm khái, nói: "Ta mặc dù trở nên mạnh mẽ, nhưng sư phụ tốc độ tiến bộ của ngươi, vậy rất nhanh à?" So với Cơ Phùng Viễn nhìn không thấu hắn lai lịch chân chính mà nói, hắn ngược lại là có thể nhìn thấu Cơ Phùng Viễn lai lịch chân chính. Nếu như đoán không lầm, Cơ Phùng Viễn hôm nay cảnh giới tu vi, kém không nhiều đã tới tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh cấp. Thậm chí so với kia nửa bước tiên tổ tứ trọng thiên yêu Phật Tiểu Minh Vương, cũng còn tăng thêm một bậc, cao hơn ra một cái cảnh giới nhỏ. Không thể không nói, cái này cùng tiến bộ, vậy đúng là trước có chút kinh người. Ta và ngươi không giống nhau. Ngươi là hoàn toàn dựa vào mình đi tới ngày hôm nay, mà ta vẫn là mượn liền một chút không gian thần vực quang. Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, sau đó lại nhìn một cái xa xa sáu đạo diễn võ đài, nhẹ giọng nói: "Như thế nào? Có lòng tin sao?" Lời vừa nói ra, Trần Phi cười một tiếng, sau đó dừng dừng nói: "Tất thắng." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sắc mặt thay đổi, cho dù là vậy đại La Thiên Thượng cung thánh tử, cả sĩ ạ phạ các người, thậm chí còn là vậy Giao Thanh Trúc tiên tử, cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần Trần Phi, ánh mắt khó hiểu. Khí thế vật này, rất vi diệu. Quá liền chính là từ thua, ngồi giếng nhìn trời, không tự lượng sức, nhưng không có tự tin lại không được, phàm là cái thiên tài, cũng rất đúng bản thân, có tự tin, tin tưởng mình, có tất thắng tín nhiệm, mới có vượt mọi chông gai, đi tới cuối cùng. Mà hiện tại, bọn họ cũng từ Trần Phi trên mình cảm nhận được liền như vậy thế. Như vậy tự tin 10 phần, vô địch không sợ thế. Phản phất là hắn thật căn bản là không có cầm yêu Phật Tiểu Minh Vương coi ra gì. Thượng như hắn thật sự là tất thắng. Tên này hắn, thật có lớn như vậy lòng tin sao? Đại La Thiên Thượng cung thánh tử thật sâu nhìn mấy lần Trần Phi, mà ở nơi này cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối Trần Phi thái độ và ý tưởng, vậy bắt đầu có thay đổi. Lời đồn đại không thể tin, nhưng chính mắt nơi gặp, nhưng cuối cùng vẫn là có như vậy mấy phần độ có thể tin, tối thiểu đến trước mắt mới ngưng, cái này Trần hư không, còn có vậy Cơ Phùng Viễn, cũng cho hắn tạo thành rất lớn áp lực và khí thế trên ép. Cái này chứng minh một chút, đó chính là cái này hai tên, sợ rằng thật rất mạnh, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Đã như vậy, vậy thì mong đợi ngươi lại thắng. Cơ Phùng Viễn cười một tiếng, nhìn một cái vậy Lâm Miên Miên và Nguyên Nhung Thanh Hoa, tiếp theo liền cùng bọn họ đi qua một bên. Đại chiến tướng tới, bọn họ cũng không phải là nhân vật chính mà, cho nên hiện tại, bọn họ được là Trần Phi và vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương nhường đường. Cũng là vào lúc này, khi bọn hắn nhường đường rời đi sau đó, vậy trong hư không lập tức liền chuyển đến động tĩnh. Vù vù, tiếng nổ thật to xuất hiện, hư không nứt ra, ô đẻ đẻ yêu khí phóng lên cao, phảng phất là đủ để biến dạng thương không vậy. Sau đó hai bên trái phải trực tiếp đổ lui ra, vô tận cương phong tràn ngập ở đó thương khung, kinh khủng hắc động xuất hiện ở đó hư không, một đạo lại một đạo vết nứt không gian xuất hiện, trăm triệu vạn trượng màu đen và quang, chữ vạn hạ xuống, ùn ùn kéo đến trên đấy. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là con mắt trước mắt, bật thốt lên. Tới. Trong hư không, Phật quang vần quanh, vết nứt không gian. Từng vị hòa thượng di, hòa thượng chậm rãi xuất hiện, một tôn tôn tượng Phật vậy bắt đầu xuất hiện ở đó trong hư không, thật lớn cảnh tượng, phảng phất là Phật quốc hạ xuống, nhưng lại vạn phần đen nhánh, ô đẻ đẻ một phiến, cho người to lớn áp lực, 10 phần nghẹt thở. Đến cuối cùng, làm vậy cuối cùng một đạo thân ảnh hoàn toàn đi ra vậy hư không kẽ hở sau đó, nhất thời rất nhiều người cũng con ngươi co giúp một cái, hoàn toàn biến sắc. A di ư di. Phật âm vang vọng ở vậy trong hư không. Vậy trăm triệu vạn trượng màu đen Phật quang, tựa như Phật thật, vậy hình như là một tôn tôn cái thế yêu vương, dơ cao cựu trọng tiên, nắm giữ Phật quốc, khí tượng muôn vạn, sau đó, lại có vô tận Phật đạo chân luôn bay lên không, chữ vạn khuyết tán ra, hình thành vô tận Phật môn kinh văn, cùng với hư ảo pháp tướng. Có đám người so khâu quỳ bái, có thánh hòa thượng phục thủ, có Bồ Tát kim cương hộ pháp. Một màn này, để cho vô số người hơi khiếp sợ. Vậy để cho vậy đại La Thiên Thượng cung thánh tử, cả sĩ ạ phạ, thậm chí còn là Cơ Phùng Viễn, Giao Thanh Trúc các người, cũng làm liếc mắt. Mấy chục triệu năm không gặp, tên này mạnh rất nhiều. Đại La Thiên Thượng cung thánh tử lẩm bẩm nói. Mắt để chỗ sâu mũi nhọn, cũng là lóe một cái rồi biến mất, vô cùng là sắc bén và thâm thúy. A Di Đà Phật. Không hổ là Tiểu Minh Vương thí chủ, hắn thì đã đột phá đến tiên tổ tứ trọng tiên. Cả sĩ ạ phạ chắp hai tay, nhìn vậy chậm rãi mà đến yêu Phật Tiểu Minh Vương nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều là lập tức sắc mặt thay đổi. Tiên tổ tứ trọng tiên. Không xong, hắn lại có thể lại đột phá. Lần này phiền toái. Lâm Miên Miên gắt gao nhìn chằm chằm yêu Phật Tiểu Minh Vương, trên mặt tràn đầy lo lắng. Vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là như vậy. Bất quá, vậy Cơ Phùng Viễn nhưng là mặt đầy rừng rừng, thậm chí còn khẽ mỉm cười, nói: "Đây là chuyện tốt, dẫu sao nếu như kẻ địch qua yếu nói, đánh vậy liền ý gì, các ngươi nói đúng sao?" Nghe nói như vậy, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, vậy Lâm Miên Miên, bọn họ lúc này thần sắc mới có nơi hòa hoãn. Còn như vậy những người khác, ngược lại cũng là và bọn họ như nhau, bắt đầu đối cái này sắp muốn bắt đầu đỉnh cấp đại chiến, cực độ mong đợi. Trần Hư Không, lên đây đi. Trong hư không, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, sau đó chậm rãi bước lên hư không, chắp tay sau lưng, từng bước một leo lên Chư Thiên Thương Khung. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời, Ngay tại trong nháy mắt kia tới giữa, yêu Phật Tiểu Minh Vương chợt khí thế bộc phát, vạn Phật trỗi lên, Phật quang đầy trời, lăng không chống lại. Trong một cái chớp mắt này, vô luận là các lộ cường giả, vẫn là vậy các thế lực lớn nhân vật thiên tiêu, bao gồm Giao Thanh Trúc, Cả Sĩ Ả Phạ, Đại La Thiên Thượng cùng Thánh Tử những thứ này đứng đầu quái vật, cũng đều ánh mắt híp một cái. Tất cả mọi người đều ngừng thở, bởi vì bọn họ đều biết, chàng này trên đời nhìn chăm chú trẻ tuổi đồng lứa quái vật cấp đại chiến, vào lúc này, ở đó yêu Phật Tiểu Minh Vương động thủ nháy mắt tức thì dậy, cũng đã bắt đầu rồi. Đâm. Đang lúc này, gặp vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương dẫn đầu xuất thủ, Trần Phi cũng là ngước mắt lên, xuyên thấu qua vậy mênh mông hư không khoảng cách, thấy được thương khung chóp đỉnh yêu Phật Tiểu Minh Vương. Nhất thời, từng đạo cầu vòng ở đó trong mắt trong đó bạo khởi, hóa thành vô biên thần lực, khí tượng muôn vạn, và vậy đầy trời Phật quang đụng vào nhau. Nhất thời thiên địa cũng rung dậy, phát ra đùng đùng tiếng va chạm. Chương 4316, sáu đạo diễn võ đài, ra. Đại chiến, lên. Chương 4316, sáu đạo diễn võ đài, ra. Đại chiến, lên. Đông. Hơn nữa kinh người phải. Vậy từng đạo vô hình thần niệm lực lượng sóng trùng kích, vậy bắt đầu lấy vậy thương mái vòm bưng làm ranh giới tuyến, nhanh chóng hướng hai bên chậm rãi lan tràn ra, sau đó lại có thể trực tiếp là cắt ra ngày trước, hình thành từng đạo như vực sâu vậy không gian khổng lồ bể tan cảnh hỗn độn khu vực. Cái này đạo khu vực, giống như ranh trời vậy, hoành tuyệt ở trước mặt hai người, để cho người hoảng sợ. Tiên tổ cựu trọng thiên sức chiến đấu, mà ở thấy một màn này, mọi người đều là rung động, con người bạo xúc, da đầu tê dại. Cứ việc chỉ là rõ xét, cứ việc chỉ là thô sơ giản lược ra tay, bọn họ cũng đều biết, vô luận là vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương, vẫn là vậy Trần Phi Trần Hư Không, bọn họ chân thực sức chiến đấu lại có thể cũng đã đạt đến tiên tổ cựu trọng thiên. Thật là đáng sợ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này còn chỉ là rõ xét mà thôi. Nói cách khác, thật phải toàn lực ứng phó, xuề ra tay đi đánh. Hai người bọn họ chân chính sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ càng cường đại hơn, chỉ sẽ hơn nữa vượt qua giới hạn này. Tiên tổ cựu trọng thiên cũng còn không phải là bọn họ mạnh nhất, thật là cái gì? Tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp sao? Cái này cái gì khái niệm? Thật là không tưởng tượng nổi, kinh người nghe. Không hổ là yêu Phật Tiểu Minh Vương, vậy không hổ là cái này Trần Phi Trần Hư Không à, hai người bọn họ cũng coi là thật danh bất hư truyền. Lý Huyền Thông không nhịn được cảm khái nói. Mà vậy lúc này đang nàng bên cạnh Vô Ninh Tử, lại là không nhịn được hai quả đấm siết chặt, trong mắt tinh mang không ngừng. Trong lòng có dũng khí cực lớn, nhiệt huyết và nóng bỏng cảm ở hiện lên. Mặc dù bởi vì thân phận lập trường không cùng, bọn họ giữa hai bên quan hệ có thể là đối nghịch căm thù, nhưng từ thiên tài yêu nghiệt cái góc độ này mà nói, bọn họ sở cầu đồ nhưng đều là giống nhau. Lực lượng tương đương, niềm vui tràn trề đại chiến, vượt qua cực hạn, đánh vỡ những ràng buộc thế giới mới thiên địa. Đây cũng là hắn tại sao sẽ chọn lưu lại xem cuộc chiến nguyên nhân. Như vậy đánh một trận, hắn vậy khát vọng, hắn vậy hâm mộ, hắn cũng muốn. Nhất là làm hắn bây giờ thấy vậy thuộc về duy nhất yêu Phật Tiểu Minh Vương và Trần Phi Trần Hư Không phong thái sau đó. Như vậy khát vọng, như vậy nướng mãnh liệt, như vậy xung động, đều là càng thêm nhiệt liệt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không. Không hổ là ngươi à, Trần Phi Trần Hư Không, mặc dù ta có chút nhìn không thấu lá bài tẩy của ngươi, nhưng ta biết, ngươi chân chính cảnh giới tu vi tuyệt đối không vượt qua tiên tổ tầng 3, nhưng mà coi như như vậy, ngươi nhưng lại có thể cùng ta như nhau, chân thực sức chiến đấu du ngoạn tiên tổ cựu trọng thiên. Không thể không nói, ngươi quả thật rất mạnh. Yêu Phật Tiểu Minh Vương hồn thân Phật quang vần quanh, nhưng đen nhánh vô cùng, con ngươi bên trong tinh mang ổn định bạo tăng. Sau lưng hắn trong hư không vậy muôn vàn Phật đà, yêu vương pháp tướng, vậy đều bắt đầu ngâm sướng và gầm hét lên. Trấn Thiên Hám. Dựa theo bảy thần cấm năng lực tới tính toán, vậy mà nói, một vị bình thường nhất bảy thần cấm yêu nghiệt, đại khái có thể ở tiên tổ tứ trọng thiên lúc đó, có yếu nhất tầng thứ tiên tổ cựu trọng thiên sức chiến đấu. Đây là bởi vì cảnh giới tu vi càng cao, vượt cấp mà chiến năng lực vậy sẽ càng yếu. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn là đỉnh cấp bảy thần cấm, cho nên còn sẽ mạnh hơn một ít. Đại khái kém không nhiều có thể sắp đến mau đến gần tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp tà hữu trình độ. Nhưng Trần Phi lại cùng hắn không giống nhau. Hắn rất rõ ràng Trần Phi cảnh giới tu vi, hàng cao nhất cũng sẽ không qua mới tiên tổ tầng 3 cỡ đó, nói cách khác, Trần Phi bây giờ là lấy đại khái tiên tổ tầng 3 tà hữu cảnh giới tu vi, cho thấy ước chừng tiên tổ cựu trọng thiên sức chiến đấu. Cái này ý vị như thế nào? Thật ra thì cũng đã rất rõ ràng. Đó chính là vậy Trần Phi bắt thần cấm dung mạo, tuyệt đối là danh bất hư truyền, chân chân chính chính. Cái này cũng để cho hắn ở công nhận Trần Phi đồng thời, cũng đúng mình thắng lợi, có rất lớn lòng tin. Dẫu sao cảnh giới tu vi chênh lệch ở đó bày, hơn nữa hắn hiện tại cũng đều đã rõ ràng phát giác, Trần Phi thực tế sức chiến đấu rõ ràng so hắn kém một ít, cũng chỉ là mới vào tiền tổ cựu trọng thiên cái tầng thứ kia. Mà cứ như vậy mà nói, hắn dĩ nhiên là phần thắng rất lớn. Chỉ là, vậy may mà hắn không biết, Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi cũng không phải là tiền tổ tầng 3, mà là tiền tổ nhị trọng thiên, nếu không, sợ rằng hắn thì thật phải bị hủ chết. Tiền tổ nhị trọng thiên cảnh giới tu vi, lại có ước chừng tiền tổ cựu trọng thiên thực tế sức chiến đấu. Đây coi là cái gì? Đỉnh cấp bát thần cấm, vẫn là chính thần. Như vậy cấp bậc tồn tại, hắn căn bản cũng không dám muốn. Tiếp theo, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương lại xuất thủ nữa. Lên. Hắn bước ra một bước, nâng tay trái lên, giống như nâng thiên địa vậy. Ầm. Toàn bộ chu vi trăm triệu vạn dặm thiên địa linh khí đều là vì run run, cũng làm khuấy động. Thiên địa bên trên, từng đạo cực kỳ kinh khủng Phật quang nước xoáy, thật nhanh phơi bày, sau đó một tôn tôn Phật quốc cũng là nhanh chóng xuất hiện, bị vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương nhờ ở trong tay, giống như Phật đã đích thân tới. Trấn áp trong thế gian. Ầm. Lần này như thế, xa so với trước đó, mạnh mẽ gấp mấy lần. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên mấy cái, bởi vì hắn đã nhận ra, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương trong tay rất nhiều Phật quốc, lại có thể và vậy tứ Phật tự chí tôn Phật quốc có hiệu quả hay như nhau. Thậm chí đều có thể nói, vậy mỗi một cái Phật quốc đều là một tôn chí tôn Phật quốc, đều có vô thượng sức mạnh to lớn, che phủ 9 tầng trời. Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Mở 6 đạo diễn võ đài. Trong hư không, cổ xưa lại thâm thúy giản mua tiếng xuất hiện, xuyên thấu qua vậy cực kỳ kinh khủng chập chờn, truyền ra, để cho tất cả mọi người đều rõ ràng có thể gặp. Rồi sau đó, mặt đất kẽ hở, bầu trời rung dậy, thứ nguyên không gian tất cả đều bể tan cảnh. Ầm ầm ầm, cực kỳ kinh khủng chập chờn mãnh liệt mênh mông vào tới. Trên 9 tầng trời, duyên vân che đỉnh, đè người không thở nổi. Sắc ý ngập trời màu xám cho nồng mây, cơ hồ nhanh hơn đè rơi xuống đất. Một loại cổ xưa khiếp người khí cơ, thấu phát ra, kèm theo có nồng nặc khí sát phạt. Rồi sau đó, một tòa lớn vô cùng thiết huyết diễn võ đài xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Đó chính là vậy lục đạo luân hồi cổ đỉnh tiếng tăm lừng lây thiết huyết diễn võ đài, 6 đạo diễn võ đài. Phía trên vết đao mũi tên lỗ, vết máu loang lổ, trên có nhiều loại màu sắc, không biết có nhiều ít vị cao cấp cường giả cũng từng dựng thân ở chỗ này, chiến tới điên cuồng, thẳng đến thắng được hoặc chết. Trần Phi, yêu Phật Tiểu Minh Vương, bọn họ chân thực sức chiến đấu cũng đã đạt đến tiên tổ cửu trọng thiên cao độ. Nếu đánh thật, đủ để hủy diệt Thiên Ma Vương thành. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở nơi này đánh. 6 đạo diễn võ đài là đủ để chứa cổ thần cấp tích trữ tại đại chiến đối phương, mà nơi này cũng có thể để cho bọn họ tận tình đánh một trận, đem hết toàn lực đánh một trận. Vừa vặn, vậy không việc gì thử dò xét cần thiết, 6 đạo diễn võ đài xuất thế, vậy thì để cho chúng ta toàn lực đánh một trận đi. Trần Hư Không, ngày hôm nay ta tất bại ngươi. Yêu Phật Tiểu Minh Vương một tiếng thét dài, hóa thành màu đen Phật quang, yêu khí đầy trời, thẳng tắp hướng vậy Trần Phi phóng tới, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cười một tiếng, sau đó cả người trước mắt phá nhập hư không. Và vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương chiến với nhau. Đại chiến lúc này bùng nổ. Chương 4317, cường đại yêu Phật Tiểu Minh Vương. Chương 4317, cường đại yêu Phật Tiểu Minh Vương. Trần Phi và vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương chiến đấu. Cơ hồ là vừa lên tới liền không có chút nào nương tay, vừa lên tới, liền đánh tới đỉnh cấp. Vạn Phật yêu quang, chí tôn yêu vực. Đi đôi với vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương lãnh đạm thanh âm, chợt vang lên, một khắc sau thời gian, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương trực tiếp là ra tay, chỉ gặp, vậy cơ hồ là mắt thường có thể thấy được khủng bố yêu khí, còn có vậy đen tối như mực vậy bàng bạc Phật quang. Ở trong một cái chớp mắt này cơ hồ là giống như vậy chen trúc ra cuồng liệt sóng trùng kích vậy, tùy ý bộc phát ra. Mà ở cổ lực lượng này từ vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương trong tay, chợt tùy ý khơi thông mở sau đó. Vậy trong thiên địa nhiệt độ, vậy bốn phương tám hướng thứ nguyên thế giới hư không, thậm chí là vậy mênh mông vô biên thương khung màn trời bên trên, lúc này, vậy đều tựa như là hoàn toàn ngưng tụ thành vậy một mảng lớn lớp băng thật dày vậy, ngay tức thì lan tràn ra, cũng như là đủ rồi hủy thiên diệt địa vậy dòng nước lạnh vậy, hướng về phía Trần Phi chiếm đoạt đi. Ở một chớp mắt kia, vô tận uy áp kinh khủng phân bố thiên địa. Ở một chớp mắt kia, vượt quá tưởng tượng khủng bố lực công kích, cơ hồ là dễ như bỡn vậy hướng Trần Phi tấn công tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không khỏi được cặp mắt híp lại. Hắn hồn bên trong thân thể bắt đầu chảy ra một cổ cường đại thế. Đây là thuộc về chính hắn đạo lực lượng, cũng là chính hắn trong cơ thể tất cả lực lượng ngưng tụ khí thế dung hợp. Tới đi, để cho ta xem ngươi lực lượng. Yêu Phật Tiểu Minh Vương. Vù vù. Một khắc sau thời gian, như bánh xe hồi chi đạo lực lượng, vậy không gian chi đạo lực lượng, vậy thời gian lực lượng. Cơ hồ là ngay tức thì liền ba người hòa làm một thể, hóa thành một mảng lớn sáng chói quang và cực kỳ kinh khủng trời xanh dị tượng. Trong hư không, ngân hà dòng nước chảy, vũ trụ nhật nguyệt dâng lên rơi, vậy từng đạo thời gian xung dài, vậy từng đạo không gian xung dài, giang khắp nơi, xen lẫn nhau hô ứng, hình thành một cổ cực kỳ kinh khủng khí thế ngút trời. Rồi sau đó, mọi người chính là thấy được, Trần Phi hắn, vậy bắt đầu lựa chọn ra tay. Vậy cực kỳ kinh khủng ba đại siêu thoát chi đạo lực lượng, cơ hồ là vào lúc này hoàn toàn bị Trần Phi hắn kích hoạt, dung hợp, bùng nổ, sau đó, hoàn toàn dung gom lại liền hắn nắm tay phải bên trên. Rồi sau đó, đột nhiên một quyền đánh ra. Oeng! Một quyền này, trực tiếp là vỡ nát trước mắt hàng tỷ ngân hà. Trực tiếp là đánh nát vậy bốn phương tám hướng mênh mông hư không, trực tiếp là dễ như bỡn vậy hủy diệt hết thảy, nháy mắt tới giữa, như vậy đơn giản là không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ. Đã là thật nhanh bùng nổ vết sạch mở, đến cuối cùng, trực tiếp là rất miễn cưỡng đánh tới vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương khủng bố công kích bên trên. Đông. Oanh ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, hai người này tới giữa khủng bố công kích, hoàn toàn ở đó trong hư không, cứng rắn hám với nhau, nhất thời trên trời dưới đất đều là run lên bần bật, một mảng lớn phảng phất là đủ để hủy thiên diệt địa vậy khủng bố sóng trùng kích, trực tiếp là bộc phát ra. Khoảnh khắc tới giữa liền để cho vậy Trần Phi và yêu Phật Tiểu Minh Vương đều bắt đầu thật nhanh về phía sau chợt lui đi. Thậm chí vậy mỗi một bước cũng có thể ở đó lúc này đã cơ hồ bể tan cảnh trong hư không, để lại sâu đậm xoa đất dấu vết. Rắc rắc. Oanh ầm ầm ầm long. Bất quá nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương lại xuất thủ nữa. Trong nháy mắt khí thế bùng nổ, nhất thời ở hắn trước mắt vậy cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa vậy cường hãn sóng trùng kích, lại trực tiếp là mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nổ tung mở, rồi sau đó, chỉ gặp được vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương sau lưng, lại có thể lại bạo phát ra một mảng lớn hãn như trời biển vậy màu đen Phật quang. Vậy Phật quang trong đó, một tôn yêu Phật đón gió mà tăng, ngay tức thì xuất hiện, vậy kích động Phật pháp, Phật quang cũng là lần nữa là ngay tức thì trải xây đầy thiên địa, để cho ra đầu tê dại, sắc mặt thảm trắng. Rồi sau đó, kinh khủng kia yêu Phật ra tay. Vạn Phật chấn thế. Yêu Phật trưởng. Yêu Phật Tiểu Minh Vương tiếng gầm nhỏ, vang vọng ở cái này trong hư không. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương sau lưng khủng bố yêu Phật, vậy trực tiếp là cả người bạo phát ra ngập trời yêu vương khí thế, trong giơ tay nhấc chân, một trường rơi xuống, che phủ thương khung, hủy thiên diệt địa. Đến mức tất cả hết thể cũng lại có thể trực tiếp là bể tan cảnh, băng diệt, hóa thành vậy hỗn độn vậy nát bấy bụi bặm. T. Cái này cùng tình cảnh vừa ra, rất nhiều người cũng trực tiếp là ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy rung động. lực lượng thật kinh khủng. Có thể chạy tới nơi này, hội chiến đấu người, bản thân thì không phải là tên yếu. Chớ nói chi là cái này trong đó thậm chí cũng còn không hề thiếu, chính là vậy các thế lực lớn thế hệ trước cường giả đỉnh phong, hắn thực lực có đạt tới tiên tổ bát trọng thiên, thậm chí còn có đã đạt đến tiên tổ cửu trọng thiên. Có thể coi là như vậy. Bọn họ lúc này cũng đều bị cái này yêu Phật Tiểu Minh Vương thủ đoạn hung hãn sợ hết hồn. Cái này cùng công kích uy lực, chỉ sợ đã đủ để uy hiếp được chúng ta tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh phong. Một vị tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp lao ra cũng không nhịn được tự mình lên tiếng, sắc mặt hắn lúc này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngưng trọng và vẻ rung động. Tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp, đây là khái niệm gì? Sợ rằng trừ vậy cao cao tại thượng vô địch cổ thần và đạo tôn, bọn họ cũng đã là cái này tiên giới trí cường trần nhà. Vì đi tới ngày hôm nay, bọn họ trả giá vô số năm tháng, vô số cố gắng, vô số thời gian, vô số cựu tử nhất sanh, nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ, lại có thể cũng mau đã muốn đuổi kịp bọn họ. Đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là cực lớn châm biếm và đả kích. Nhưng nói đi nói lại thì, thực lực chính là thực lực, cái này làm không được giả. Bằng nhãn giới của bọn họ và thực lực, tự nhiên cũng có thể nhìn ra, yêu Phật Tiểu Minh Vương một chiêu này công kích cường độ, cơ hồ đã có thể nói là thật sắp đạt tới bọn họ cái này tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp hạt chót. Mặc dù ngược lại không phải là nói có thể làm được loại trình độ này, cũng đã là đủ để có thể so với một vị thứ thiệt tiên tổ cựu trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nhưng là, coi như còn hơi kém một chút, nhưng vậy tuyệt đối ít một chút. Có lẽ chỉ cần vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương có thể tiến thêm một bước, như vậy, hắn liền tuyệt đối có thể cầm chân chính chính tiên tổ cựu trọng thiên cường giả đỉnh phong, như nhau. Còn như bọn họ những thứ này người ngoài, đều đã bị yêu Phật Tiểu Minh Vương thực lực khiếp sợ đến như vậy trình độ, như vậy, lúc này ở vào vậy sáu đạo diễn trên võ đài Trần Phi, hắn áp lực lại là có thể tưởng tượng được có nhiều khổng lồ. Nhìn trước mắt vậy cơ hồ là đủ để hủy thiên diệt địa vậy khủng bố yêu Phật một trường. Trần Phi lúc này chỉ cảm thấy trong lòng của hắn máu đều ở đây ngược dòng vậy nhảy lên, run rẩy lợi hại. Không hổ là tiên tổ tứ trọng thiên yêu Phật Tiểu Minh Vương, lại có thể có được như vậy thực lực, ngược lại cũng quả thật lợi hại. Trần Phi lẩm bẩm nói, trong lòng vậy tại bắt đầu cân nhắc, muốn không muốn bại lộ khác một lá bài tẩy, lúc tố. Nếu như tính luôn khi đó tố lực lượng, hắn cảnh giới tu vi là có thể trực tiếp đột phá đến tiên tổ tầng 3, đến lúc đó, hắn cái này cả người thực lực tùy tùy tiện tiện cũng có thể vượt qua đến tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp. Nói như vậy, cũng chỉ ý nghĩa hai chữ, đó chính là chắc thắng. Chương 4318, siêu thoát chi đạo bốn đạo đồng tu. Chương 4318, siêu thoát chi đạo bốn đạo đồng tu. Mặc dù trước mắt cái này yêu Phật Tiểu Minh Vương thực lực đúng là không tệ, thậm chí cũng đã gần muốn chạm đến vậy tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp hạt chót, nhưng ở hắn xem ra, thực lực bậc này, khoảng cách vậy chân chính tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp, nhưng vẫn là phải hơi kém một ít. Có chút thời điểm, kém một điểm này đó chính là kém. Chỉ một điểm này chênh lệch, liền đủ để cho hắn không huyền niệm chút nào ngã ở vậy chân chính tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp thực lực dưới. Chỉ bất quá nếu thật như vậy một tới, hắn vậy một số gần như chín thần cấm tiềm lực thiên phú, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn bại lộ. Nhưng hắn còn không muốn như vậy. Có ít thứ, bộc lộ ra đi đơn giản, có thể tưởng tượng muốn lấy lại, liền không như vậy dễ dàng. Trở thành toàn thế giới tiêu điểm, hắn không như vậy ý tưởng, buồn bực phát đại tài, câu đến cuối cùng, đây mới là hắn tính cách chỗ. Huống chi, náo nhiệt cũng cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Một khi hắn vậy một số gần như chín thần cấm mạnh mẽ tiềm lực thiên phú, hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ bị không ít người cho để mắt tới chứ. Vượt ngoại hư không ra vĩnh hằng tiên giới, còn có vậy thanh thiên tiên giới nội bộ tất cả lớn thế lực cao cấp, bọn họ đều là ẩn bên trong uy hiếp. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng vậy nhất thời có quyết định. Trong mắt tinh mang lóe lên, phá lệ sắc bén. Đã như vậy mà nói, vậy cũng chỉ có dùng những phương pháp khác tới thắng. Chỉ kém như thế một chút mà thôi, mọi người đều là tiên tổ cựu trọng thiên, ta có thể không nhất định thất bại. Vù vù, lẩm bẩm tiếng rơi xuống, vậy Trần Phi trong cơ thể nhất thời lại bộc phát ra khủng bố thao thiên lực lượng. Cổ lực lượng kia, tựa như là gió bão vậy tàn phá ở chân trời, ở đó Trần Phi bàn tay chợt vừa chuyển ở dưới, chỉ gặp được vậy Trần Phi da thịt bên trên, bắt đầu thật nhanh hiện ra rất nhiều huyền diệu, thần kỳ đường vân. Hơn nữa kinh người phải, những văn lộ kia lúc này đều ở đây tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chói lọi, sau đó, đồng thời không ngừng hút lấy trong thiên địa linh khí tiên khí, đến cuối cùng những lực lượng này lại có thể hoàn toàn bị đồng hóa, bị dung hợp, bị ngưng tụ chuyển hóa. Hỗn độn lực. Vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không nhịn được bật thốt lên. Lần này, không chỉ là hắn, thậm chí coi như là vậy tại chỗ cái khác cao cấp các cường giả, cũng đều bị Trần Phi ngón này hỗn độn lực cho hoàn toàn hù được có chút cả người run rẩy, mặt đầy bộ dạng sợ hãi, da đầu tê dại. Hắn lại là siêu thoát chi đạo bốn đạo đồng tu. Tên này thật là một khoác da người quái vật sao? Mọi người hoàn toàn rung động. Trên mặt của mỗi người cũng chớp động khó tin vẻ hoảng sợ. Luân hồi, thời gian, không gian, hỗn độn, thập đại siêu thoát chi đạo trong đó bốn à. Nói cách khác, Trần Phi hắn lại là siêu thoát chi đạo bốn đạo đồng tu. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực cũng còn so thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cũng còn kinh khủng hơn khoa trương. Càng để cho người khó tin, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Siêu thoát chi đạo lợi hại, không người sẽ đi nghi ngờ, đây là một cái có thể đánh vỡ tiên giới ý chí con đường, có thể siêu thoát thế ngoại, tiến vào thế giới hỗn độn. Hơn nữa, chỉ là cái này thập đại siêu thoát chi đạo trong đó bất kỳ một người nào cũng đủ. Nếu như cái này thập đại siêu thoát chi đạo trong đó tùy ý tới hai đạo đồng tu mà nói, rất nhiều người thậm chí cũng cầm cái này so với làm là đủ để có thể so với thuần huyết chí cường chí cao tiên thú nội tình. Nói cách khác, cơ hồ là ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, siêu thoát chi đạo hai đạo đồng tu, cơ hồ coi như là một đầu thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Hai đạo đồng tu cũng còn như vậy. Vậy đây nếu là hai đạo đồng tu gấp đôi, bốn đạo đồng tu đâu? Cái này há chẳng phải là ở một cái bên trong cơ thể, đồng thời ở hai đầu có thể hoàn mỹ dung hợp, hoàn mỹ tiến hóa thuần huyết chí cường chí cao tiên thú. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực là vô địch thiên hạ thể chất à? Thẳng đến lúc này, Trần Phi vậy rốt cục thì đem chính hắn tất cả lá bài tẩy, cơ hồ là dốc hết toàn bộ vậy lấy ra 9 thành rưỡi trở lên. Luân hồi, thời gian, không gian, còn có hỗn độn. Đây là hắn tất cả, cũng là hắn trung cực lực lượng. Tới đi. Nhìn lướt qua trong hư không vậy yêu Phật trưởng. Lần này, Trần Phi không lui về sau nữa, mà là ánh mắt hờ hững, giống như thần linh mắt nhìn xuống vậy ra tay, rồi sau đó, bàn tay hắn lộn một cái, vậy trong cơ thể tất cả lực lượng đều tựa như là vẫn thành vậy, nghịch thiên lên, hướng về phía vậy yêu Phật tiểu minh vương yêu Phật trưởng, hùng hạn trấn áp lên. Thế thiên liệt, hỗn độn thần lực, luân hồi chín chém. Oanh. Dung hợp bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng luân hồi chín chém, bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng của bạo, những lực lượng kia cũng tựa như là nhất bả thanh kiếm, mỗi một cầm cũng dài đến vạn trượng, cao vút trong hư không, rồi sau đó lập chém lên. Tới nơi này, cái này hết thảy đều đã không phải kiếm chém, mà là kiếm biển, và hóa thành thánh kiếm đại dương. Dễ như bỡn lúc đó, kinh khủng kia mênh mông kiếm biển, chìm ngập hết thảy, về phía trước quét tới, phá hủy hết thảy chướng ngại vật. Giờ khắc này, thậm chí coi như là vậy yêu Phật tiểu minh vương yêu Phật một trưởng, cũng đều bị hung hãn áp chế xuống, thậm chí bị tại chỗ đánh thủng, biến thành mình đầy thương tích cái nắp. Càng để cho người tim đập rộn lên phải, Trần Phi một kích này, hắn không chỉ là đánh xuyên yêu Phật tiểu minh vương, thậm chí còn để cho vậy yêu Phật tiểu minh vương cũng đều bị đánh trúng. Bành! Ngay tức thì hộc máu, vậy yêu Phật tiểu minh vương thân thể bắt đầu giống như quay ngược lại tinh thần, ở đó trong hư không hung hăng bạo bay ra ngoài, thậm chí còn ở đó thứ nguyên không gian trong đó xoa ra rất sâu dấu vết. Như vậy không lâu sau mới chậm rãi dừng lại. Thẳng đến lúc này, ánh mắt của mọi người nhanh chóng hướng vậy yêu Phật tiểu minh vương nhìn lại, nhưng phát hiện hắn lúc này đã là cả người là máu, trước ngực hiện lên ước chừng 9 đạo kiếm chém dấu vết, mỗi một đạo trên cũng tràn ngập kinh khủng đạo vết và hủy diệt lực, còn đang không ngừng cắn nuốt hắn vết thương và thân thể. Hiển nhiên, may là cảnh giới tu vi thực lực mạnh hơn, may là thực tế sức chiến đấu vậy còn tăng thêm một bậc hắn, yêu Phật tiểu minh vương lúc này lại vậy vẫn là ở Trần Phi dưới quyền. An biết đối bọn họ loại độ cao này cường giả mà nói, hộc máu thương thế vậy cũng chưa tính là cái gì, chỉ cần không có sâu hơn tầng thứ hậu di chứng nói, loại trình độ này tổn thương bọn họ cơ hồ ngay tức thì liền có thể khôi phục. Nhưng hiện tại hắn nhưng chậm chạp không làm được, đây chính là vấn đề chỗ. Trần Phi công kích, những lực lượng kia vẫn còn ở vậy yêu Phật tiểu minh vương trong cơ thể mạnh liệt chiếm đoạt và công kích, không đem chúng giải quyết, những vết thương này thế hắn sợ rằng đời này cũng đừng nghĩ tốt. Mà ở thấy một màn này, bên ngoài sân rất nhiều người lúc này cũng đều tiếp tục rung động, mặt đầy trợn mắt hốt mồm, mặt đầy da đầu tê dại. Được, thật tốt mạnh. Hắn so với trước đó và ta thời điểm chiến đấu, cường đại hơn thêm rất nhiều. Không, phải nói ban đầu hắn và ta đánh một trận thời điểm, thậm chí cũng còn ẩn giấu một tay đi. Siêu thoát chi đạo bốn đạo đồng tu, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vô Ninh Tử cả người run rẩy, khó tin. Ở chỗ này trước, hắn chỉ biết là Trần Phi chính là siêu thoát chi đạo ba đạo đồng tu, hơn nữa ở hắn xem ra vậy đều đã rất lợi hại, lại không nghĩ rằng Trần Phi hắn lại có thể thật còn ẩn giấu một tay. Siêu thoát chi đạo bốn đạo đồng tu à? Đây quả thực là điên rồi sao? Chương 4319, hỗn độn thần lôi. Nghịch thiên sông phá bắt thần cấm. Chương 4319, hỗn độn thần lôi. Nghịch thiên sông phá bắt thần cấm. Thật ra thì đến hiện tại đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ, cái này Trần Phi Trần Hư không cảnh giới tu vi, hẳn là ở tiên tổ tầng 3 cỡ đó, nhưng lại có thể có được như vậy kinh người thực lực, cái này cũng nhờ vào hắn quái vật kia vậy tiềm lực tiên phú. Siêu thoát chi đạo bốn đạo đồng tu, cái này cho dù là ở bắt thần cấm lãnh vực trong đó, chắc cũng coi như là cực kỳ kinh khủng tồn tại chứ. Nói cách khác, lúc trước chúng ta tất cả mọi người đều xem nhẹ hắn. Hắn thậm chí cũng còn không phải là thông thường bắt thần cấm. Nếu như lại cho hắn một ít thời gian, tên này thậm chí có thể so với kia Vương Huyền cũng còn mạnh hơn. Lệ Thiện Phật lắc đầu liên tục, trong lồng ngực rung động, đơn giản là không nói khó chịu. Giờ khắc này, hắn thậm chí cũng đã không phải là tăng nhân, mà là một cái thuần túy người cầu đạo, một cái theo đuổi mạnh mẽ, theo đuổi tương lai, theo đuổi thiên tài lĩnh vực siêu cấp yêu nghiệt. Cái gì Vương Huyền không Vương Huyền, Vương Huyền cũng mới chỉ là siêu thoát chi đạo ba đạo đồng tu mà thôi. Hắn hiện tại đã vượt qua Vương Huyền, không thể không nói, tên này là thật là một chân chính quái vật. Siêu thoát chi đạo bốn đạo đồng tu, ta thậm chí cũng chỉ trong lịch sử gặp qua, chỉ nói ngắn gọn, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể thấy người thật, đây coi là cái gì, làm chứng lịch sử. Thật sự là không tưởng tượng nổi ạ. Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử thở dài một tiếng. Đến hiện tại, thậm chí liền hắn cũng đều đánh mất như vậy thân là cao cấp yêu nghiệt nguyệt khí. Không có biện pháp, ai để cho hắn ngày hôm nay lại có thể thật chính mắt làm chứng lịch sử. Đương thời siêu thoát chi đạo ba đạo đồng tu, cũng chỉ có một, đó chính là được gọi là mạnh nhất cổ thần truyền nhân Vương Huyền. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái ba đạo đồng tu Vương Huyền cũng đã là mạnh nhất cổ thần truyền nhân, Trần Phi lịch sử này cấp 4 đạo đồng tu, hắn thậm chí thật là cũng không dám nghĩ. Hoàn toàn không có bắt trước, không có trước ví dụ. Duy chỉ có Giao Thanh Trúc lúc này là trầm mặc. Nàng dõi mắt nhìn lại, nhìn một cái vậy cả người là bị thương yêu Phật tiểu minh vương, sau đó lại nhìn lướt qua vậy Trần Phi, tiếp theo không khỏi được ánh mắt lóe lên, dùng một loại chính nàng mới có thể nghe được thanh âm, tự lẩm bẩm. Liên hỗn độn thần tính, hắn cũng đã có sao? Nhìn dáng dấp, thật đúng là một so Vương Huyền cũng còn lợi hại hơn quái vật à. Thân là bát thần cấm yêu nghiệt, hiển nhiên, nàng so với người khác cũng còn xem được càng nhiều, thậm chí cũng còn xem thấu Trần Phi trong cơ thể vậy hỗn độn thần tính. Hỗn độn thần tính chính là thông hướng thế giới hỗn độn chìa khóa, hơn nữa càng vẫn là cổ thần kia chi đạo chỗ mấu chốt. Mỗi một vị cổ thần cường giả cũng sẽ bị khốn tại hỗn độn thần tính trước cực kỳ lâu. thậm chí lúc này dừng bước trước, từ đỉnh cấp từ xa vào đi xuống. Nhưng Trần Phi nhưng lại có thể ở hiện tại cũng đã là mở ra hỗn độn thần tính cái chìa khóa này. Cái này mặc dù cũng không thể là hắn thực lực mang đến biết bao to lớn tăng lên, nhưng là sau lưng thâm ý, nhưng là cực kỳ sâu xa. Tất lại có cái này hỗn độn thần tính sau đó, cổ thần kia cảnh giới còn sẽ xa xôi sao? Xúc tu có thể đụng thôi. Trần Hư Không, không nghĩ tới ngươi lại là bốn đạo đồng tu, xem như vậy mà nói, ta lúc trước thậm chí cũng còn xem thường ngươi. Yêu Phật Tiểu Minh Vương dựng thân ở đó trong hư không, mà vào lúc này, sau lưng hắn như bánh xe hồi chín chém tổn thương, vậy bắt đầu đang chậm rãi khép lại. Hiển nhiên, ở đoạn thời gian này trong đó, hắn đang hết sức giải quyết vậy Trần Phi luân hồi chín chém lực lượng. Dĩ nhiên, Trần Phi cũng biết những thứ này, chỉ là không có làm ngăn trở, mặc cho hắn đi làm mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể để cho ta dùng được cái này toàn bộ lực lượng. Những năm gần đây, ngươi hẳn coi như là cái thứ hai đi. Trần Phi nhìn vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương, sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói, xem ra đây là ta vinh hạnh. Yêu Phật Tiểu Minh Vương cười một tiếng, sau đó thật sâu nhìn một cái Trần Phi, tiếp theo lúc này mới lại mở miệng nữa, chậm rãi nói, bất quá Trần Phi, tiềm lực tiên phú là tiềm lực tiên phú, thực lực mới thật sự là thực lực. Và ngươi so với ta cuối cùng vẫn là chiếm một ít tiện nghi. Ngươi cảnh giới tu vi còn không bằng ta. Đây là ngươi thiếu sót lớn nhất. Ha ha ha, phải không? Trần Phi cười một tiếng, sau đó lại đang bước về phía trước một tí, lớn tiếng nói, chỉ cần có thể thắng là được. Nghe nói như vậy, Yêu Phật Tiểu Minh Vương trong mắt hơi đọng lại một tí. Bất quá sau đó hắn cũng là vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi nói đúng, chỉ cần có thể thắng là được. Vậy đã như vậy, hôm nay cũng nên để cho ngươi xem ta lực lượng chân chính. Vang ầm ầm ầm ầm long. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương sau lưng hư không, lại có thể chợt rút ra một cán quanh quẩn vô số màu đen sấm sét màu vàng lôi trúc. Những cái kia màu đen sấm sét, giống như là thiên lôi ao trong đó thiên lôi, tản ra hủy thiên diệt địa thần uy, vây còn cuốn hắn mãnh liệt dâng trào nổ vang. Giờ khắc này, hắn như yêu thần giáng thế, cường thế cùng bá đạo hiện ra hết không bỏ sót. Thiên Thiên pháp tướng. Trần Phi sợ run một tí. Sau đó trực tiếp là cặp mắt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới Yêu Phật Tiểu Minh Vương lại có thể sẽ đem mình xuất thân bản thể luyện hóa thành là Tiên Thiên pháp tướng, phải biết hắn cái này xuất thân bản thể, thật ra thì cũng không muốn tốt, liền chỉ là một bình thường lôi đạo trúc vàng. Nhưng hiện tại tới xem, một bội này bình thường lôi đạo trúc vàng, cũng đã có chút tiến hóa đến hắn xem không hiểu lắm tầng thứ. Lúc còn rất nhỏ, phụ vương ta từng nói cho ta biết, xuất thân không có thể chọn lựa, là đã định trước, nhưng tương lai không giống nhau, tương lai là mình, hoặc thiên tài, hoặc hèn mọn, hoặc phổ thông, hết thảy cũng có thể thay đổi, hết thảy đều có thể trở nên mạnh mẽ. Hết thảy đều sẽ có kết quả. Cho nên từ đó về sau, ta lựa chọn ta xuất thân, lựa chọn tin tưởng nó. Sau đó, cho đến hiện tại. Vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương từng bước một bước lên chư thiên, nhất thời vậy trên 9 tầng trời, vậy vượt ngoại ngân hà, thậm chí là vậy vượt ngoại thế giới hỗn độn, vậy đều tựa như là lấy được hiệu triệu và chỉ dẫn vậy, vang ầm ầm ầm long vang lớn xuất hiện, rồi sau đó, bầu trời nứt ra, hỗn độn hạ xuống, vô số đạo lôi trụ từ trên trời hạ xuống, sau đó ngay tức thì hội tụ thành một đạo tựa như hắc không hắc, tựa như trắng không trắng hỗn độn lôi quang. Cái này đạo lôi đỉnh, tựa như mang vũ trụ sơ khai vạn vật mất đi hỗn độn khí tức, đủ để chém chết địa tiên. Hỗn độn thần lôi. Giờ khắc này, may là Trần Phi cũng đều sắc mặt kỳ biến, như lâm đại địch. Hắn dĩ nhiên biết, hỗn độn thần lôi, đây chính là thế giới hỗn độn trong đó đồ. Đây chính là chân chân chính chính lôi đạo chí tôn. Hững. Vang ầm ầm ầm ầm long. Giờ khắc này, vậy hỗn độn thần lôi ngưng tụ ở Yêu Phật Tiểu Minh Vương trong tay. Sau đó, thật nhanh dung hợp thành một cán còn quân khủng bố hỗn độn thần lôi màu đen đại kích. Vậy đại kích, nó nặng nề như núi, đè hư không cũng mau sụp đổ, cả người đen thui như mực, kinh khủng sấm sét lực lượng, không ngừng vờn quanh khơi thông đi ra, như vực sâu vậy nuốt cắn người tâm thần. Làm sao có thể? Hắn lại có thể như thế lợi hại. Vào giờ phút này, vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử không nhịn được trợn to hai mắt, chố mắt nghẹn họng gắt gao nhìn chằm chằm Yêu Phật Tiểu Minh Vương. Bởi vì trước mắt loại dáng vẻ này và thực lực Yêu Phật Tiểu Minh Vương, coi như là hắn, thật giống như cũng đều vẫn là lần đầu tiên gặp. Bát thần cấm trở xuống, hắn đã vô địch. Đây là hắn từ xuất đạo tới nay, tế luyện liền cả đời lôi đạo căn nguyên hạch tâm, thậm chí cũng còn đã tiến hóa đến hỗn độn thần lôi trình độ, thật rất mạnh. Liền Giao Thanh Trúc đều lên tiếng, nàng lấy tự thân bát thần cấm thân phận, phát ra như vậy chắc chắn. Bát thần cấm trở xuống, Yêu Phật Tiểu Minh Vương đã vô địch. Nói cách khác, hắn hiện tại đã là cường đại nhất bảy thần cấm, lại không có một trong. Chương 4320, hỗn độn thần tính lực lượng. Chương 4320, hỗn độn thần tính lực lượng. Vù vù. Vang ầm ầm ầm ầm long. Trong hư không, vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương tay cầm màu đen đại kích, vào giờ phút này hắn cho người cảm giác thật là giống như là thái cổ lôi thần xuống thế, u đùn kéo đến mênh mông khí tức uy nghiêm, trấn áp cửu tiêu, vô địch thiên hạ. Đây là một loại vô địch vậy hoàn toàn cường giả uy thế. Sấm sét lực lượng, cái này thế gian nhất lực lượng bá đạo một trong, hôm nay bị vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương hoàn toàn phóng thích. Nhất thời liền là có tuyệt thế kinh khủng thô bạo lao ra, tuyệt thế sát khí lao ra, như hỗn độn rồng thần xuất thế, có thể vặn gãy thiên địa, hống nứt ra thương khung, cổ lực lượng này, để cho mỗi một người đều kinh hãi gánh run. Trần Phi, chuẩn bị xong, đây là một kích tối hậu, cũng là ta cường đại nhất kích. Ngươi nếu là có thể chịu đựng tới, đó chính là ta thua. Giết. Lôi đạo chí tôn, thiên lôi chạm. Hống. Theo vậy Yêu Phật Tiểu Minh Vương đích một tiếng gào thét, hắn ra tay, lôi đạo thần lực và quân, màu đen kia hung binh đại kích, lập bổ xuống, nhất thời thiên địa bể tan cảnh, hỗn độn thần lôi của vũ, tê thiên liệt. Màu đen sấm sét đợt sóng chen đầy vân không, thật là có thể chấn áp trong thế gian. Đây là vô địch nhất kích, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Liên mảnh thiên địa này cũng lập tức bị chém bể, xem một mặt tả tơi bức họa, ở đó gào thét trong cuồng phong, rào rào rào rào vang, rồi như vậy công kích hoàn toàn bùng nổ, đơn giản là dễ như bỡn, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Kinh khủng hơn phải, làm cái này một kích hoàn toàn chém xuống sau đó, vậy cực kỳ kinh khủng hỗn độn thần lôi lực lượng, lại có thể hoàn toàn nổ tung. Vậy bao la lôi biển, biến thành một khối màu đen thiên địa, hướng xuống đè rơi xuống. Giờ khắc này, Trần Phi hoàn toàn bị vậy áp lực kinh khủng sắp đè bể. Phá cấm, hắn lại có thể thật phá cấm. Lực lượng bây giờ của hắn đã hoàn toàn lấy được tiên tổ cựu trọng thiên, nhất là cái này hỗn độn thần lôi hắc kích lực lượng, thậm chí đều đã phá vỡ cấm chế, du ngoạn bắt thần cấm. Vậy Trần Hư không xong rồi, tiên tổ tứ trọng thiên cảnh giới tu vi, còn có vậy bắt thần cấm lực lượng. Lúc này, hắn nhất định phải thua. Vậy Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử nói nhanh, mặt đầy rung động, hắn là thật không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể thấy yêu Phật Tiểu Minh Vương lấy lực phá cấm, nghịch thiên du ngoạn bắt thần cấm. Đây quả thực để cho lòng hắn cũng mau nứt ra. Được to lớn rung động và đánh vào, liền hắn cũng còn như vậy. Vậy Vô Ninh Tử, vậy Mận Trường Phong, lại là giạt rào bộ dạng sợ hãi, mặt đầy nghiêm trọng, nói đều không nói được. Lúc trước bọn họ cũng thừa nhận yêu Phật Tiểu Minh Vương rất mạnh, thế nhưng dấu sao vậy vẫn là bảy thần cấm phạm vi, có thể tiếp thụ, nhưng mà hiện tại cái này yêu Phật Tiểu Minh Vương lại có thể làm được nghịch thiên đánh vỡ bắt thần cấm, đây là thật cầm bọn họ cũng cho đả kích. Đây chính là bắt thần cấm à? Cái gì khái niệm? Đời này tiên giới trong đó không vượt qua 5 cái người, tại chỗ lại là chỉ có vậy Giao Thanh Trúc một người. Kết quả hiện tại lại có thể lại nhiều hơn cái yêu Phật Tiểu Minh Vương. Đây quả thực là truyền kỳ, đơn giản là thần tích. Bất quá cứ như vậy mà nói, hắn hẳn là nhất định phải thua chứ. Hắn mặc dù đúng là rất mạnh, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, nhưng còn chưa có thể chiến thắng tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp. Nhìn kinh khủng kia hỗn độn thần lôi hắc kích dưới Trần Phi, liền Giao Thanh Trúc cũng đều cảm thấy thắng bại đã phân. Trần Phi hẳn là nhất định phải thua. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy sáu đạo diễn võ trên đài Trần Phi lại đột nhiên xuất hiện để cho tất cả mọi người đều không tưởng được biến hóa. Đông, chỉ gặp ở đó Trần Phi trong cơ thể, hắn vậy cả người nguyên bản bàng bạc cực kỳ bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng, lại là vào lúc này từng cái một cũng từ từ tiêu tán đi. Rồi sau đó, vậy một đạo thuần túy hỗn độn lực, còn có vậy một đạo cực kỳ thâm thúy hỗn độn chi đạo lực lượng, lại có thể bắt đầu cướp lấy vậy từ hắn quanh thân thật nhanh quanh quẩn và hội tụ đứng lên. Đông, nhất thời ở đó Trần Phi trong cơ thể bắt đầu có cực kỳ kinh người và mãnh liệt khí thế phóng lên cao, cổ lực lượng kia càng ngày càng long trọng, càng ngày càng khủng bố, đến cuối cùng lại là ở đó sáu đạo diễn võ đài chấn áp xuống, biến thành một đạo điên cuồng gầm thét hỗn độn lực gió bão, càng để cho người không thể tưởng tượng nổi phải, cổ lực lượng này khí thế lại có thể lại vượt qua trước kia vậy Trần Phi cực hạn, thậm chí và vậy giống nhau đã nghịch thiên xông phá bắt thần cấm yêu Phật Tiểu Minh Vương như nhau, lại có thể cũng đã xông phá đến vậy tiên tổ cựu trọng thiên đỉnh cấp lãnh vực phạm vi trong đó. Nói cách khác, Trần Phi hắn lúc này nơi đang thi triển ra lực lượng, lại có thể lại trở nên mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống gì? Mà ở thấy một màn này, bên ngoài sân rất nhiều cao cấp các cường giả, thậm chí coi như là các thế lực lớn cổ thần tồn tại, lúc này cũng đều hơi biến sắc mặt đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Hiển nhiên, đối với này lúc Trần Phi bất thình lình khó hiểu trở nên mạnh mẽ, coi như là bọn họ cũng đều hoàn toàn không có một chút đầu mối, nhưng duy chỉ có thể khẳng định là, lúc này Trần Phi đúng là lại đang thật trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có như vậy, hắn lúc này, cái loại này lại trở nên mạnh nữa sau khí thế, thậm chí lại có thể và vậy nghịch thiên xông phá bắt thần cấm yêu Phật Tiểu Minh Vương, có thể cùng hắn phân đỉnh chống lại, nhất quyết cao thấp. Đây rốt cuộc là tại sao? Thiên tài, tên này thật là một hoàn toàn thiên tài, hắn lại muốn phải dùng hỗn độn thần tính tới chịu đựng bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng. Chỉ là nhưng vào lúc này, thật giống như rốt cuộc có người nhìn thấu mấy phần đầu mối, sau đó trực tiếp là bật tốt lên, khiếp sợ kêu to lên. Cẩn thận xem, người này không phải người khác, bất ngờ là vậy bắt thần cấm yêu nghiệt, Đông Chỉ Thánh Nữ, Giao Thanh Trúc. Hỗn độn thần tính. Giao Thánh Nữ, ngươi nói hắn đã có hỗn độn thần tính. Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử nhất thời là rung động đứng lên, kinh nghi bất định hỏi: "Ta có cần phải lừa gạt ngươi sao?" Giao Thanh Trúc nhìn hắn một mắt, chậm rãi nói: "Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút đi, tên kia trong cơ thể hỗn độn thần tính, ta muốn lấy ngươi năng lực, nếu muốn nhận ra được cổ lực lượng kia, không khó lắm chứ?" Người sau nhất thời sắc mặt đông lại một cái, sau đó thi triển ra thần niệm lực lượng, tỉ mỉ ở đó Trần Phi trong cơ thể quan sát, không lâu lắm, ở hắn đáy mắt chỗ sâu trực tiếp là nổi lên cực lớn bộ dạng sợ hãi và vẻ rung động. "Ta trời, thật đúng là hỗn độn thần tính." Yêu Phật Tiểu Minh Vương từ xuất đạo ngày bắt đầu, liền một mực ở ẩn chứa bản thể lôi đạo trúc vàng trong đó khẩu khí kia, thẳng đến hôm nay, khẩu khí này đã hoàn toàn tiến hóa trở thành hỗn độn thần lôi lực lượng. Đây là hắn vô số năm tháng trước kia, vạn thiên như một cố gắng kết quả, mà vậy Trần Phi lúc này, nhưng là đang bắt trước hắn. Bắt trước. Hắn lấy hỗn độn thần tính là tái thể, vận dưỡng vậy một hơi luân hồi, thời gian, không gian, hỗn độn, bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng nơi dung hợp làm một thể vậy một hơi. Mặc dù cũng chỉ là lập tức thời gian ngắn như vậy, bởi vì vậy hỗn độn thần tính đặc thù, vậy làm hắn có xông phá cực hạn năng lực. Nói cách khác, tiếp theo một kích này, chỉ sợ là hắn thừa tái hỗn độn thần tính lực trung cực nhất kích. Cứ như vậy mà nói, ai thắng ai thua, còn thật khó mà nói. Giao Thanh Trúc nói nhanh, mà vậy những người khác cũng đều lâm vào rung động thật lớn bên trong, khó mà bình tĩnh. Chương 4321, Thiên Lôi Trảm Vệ Ệ Tựa Thiên Thần Quyền. Chương 4321, Thiên Lôi Trảm Vệ Ệ Tựa Thiên Thần Quyền. Hỗn độn thần tính. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, vậy sừng sững ở trên bầu trời yêu Phật Tiểu Minh Vương, lúc này cũng là không khỏi được hơi biến sắc mặt, trong lòng mười phần rung động. Đối hắn mà nói, hắn dĩ nhiên cũng biết hỗn độn thần tính tồn tại và giá trị, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể nghĩ đến lấy hỗn độn thần tính tới chịu đựng bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng, cái loại này vô cùng là đặc thù, như lợi, nhưng lại duy nhất lại cường đại đặc biệt phương pháp. Giao Thanh Trúc nói không sai, tên này hắn quả thật sự là một thiên tài. Bất quá coi như vậy, lần này ta cũng tuyệt đối sẽ không thua. Chỉ bất quá đều đã đến cái loại này thời khắc, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương tự nhiên không thể nào bị Trần Phi dọa lui. Hơn nữa Trần Phi lúc này lựa chọn cái loại này hỗn độn thần tính chịu đựng phương pháp cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng có một người vô cùng lớn thiếu sót, đó chính là vô cùng khó có thể nắm giữ. Thậm chí coi như là vậy chân chân chính chính cổ thần tồn tại, cũng đều không nhớ có thể tùy tiện nắm giữ ở vậy hỗn độn thần tính lực lượng, chớ nói chi là vẫn là lấy bản thân tới làm chịu đựng, làm thủ đoạn công kích công kích. Cho nên hắn chỉ cần kháng cự đợt công kích thứ nhất, rồi sau đó Trần Phi cổ lực lượng này nên sẽ không đánh tự thua, sau đó hoàn toàn tự mình hỏng mất. Nhưng lời tuy như vậy, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không dám lại chút nào khinh thị hoặc khinh thường. Bây giờ Trần Phi đã để cho hắn cảm nhận được cái gì là áp lực, cái gì gọi là thiên tài, cái gì là mạnh mẽ. Địch nhân như vậy, hắn phải đem hết toàn lực mới có phần thắng. Tới đi Trần Hư Không, tới đi, giết cho ta. Một khắc sau thời gian, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương hoàn toàn ra tay, trong tay vậy hỗn độn thần lôi hắc kích, trong phút chốc buộc phát ra đủ để nuốt vệ thiên đất khí thế tới. Ở một chớp mắt kia, thiên địa mở tối, chỉ còn lại vậy một đạo lôi quang, là vĩnh hằng lôi đạo chí tôn thiên lôi chạm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy bắt đầu động, ở trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia hoàn toàn bùng nổ để gặp hắn con người, vậy bắt đầu cấp tốc phóng đại, có khí thế kinh khủng xì ra. Rồi sau đó hắn khẽ ngẩng đầu, chậm năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, mà vào lúc này hắn hai tròng mắt trong đó cũng là dần dần xông lên lau một cái đỏ thắm. Đó là Trần Phi trong cơ thể hắn lực lượng đã đến gần nổ tung danh giới tượng trưng. Lấy hỗn độn thần tính chịu được lực lượng, cái này thật ra thì bản thân chính là cổ thần cường giả mới có thể nắm giữ phạm vi, nhưng hắn hiện tại nhưng vượt mức quy định, hơn nữa còn vượt mức quy định quá nhiều, cho nên tất nhiên sẽ mất khống chế nổ tung. Bất quá, ở trước đó, hắn chỉ cần lành lặn đánh ra một quyền này, hoàn chỉnh cầm ra như vậy đỉnh cấp nhất kích, cái này là đủ rồi. Đông, vang ầm ầm ầm long. Rồi sau đó, hắn vậy nắm chặt quả đấm, liền trực tiếp là khẽ run, một quyền hùng hãn đánh ra. Một quyền này cực kỳ chất phác, tựa như chính là tùy ý mà là, thậm chí cũng còn mang như vậy một chút hơi run rẩy, tựa hồ khó mà nắm giữ như nhau. Nhưng mà ngay tại vậy Trần Phi ở đánh ra một quyền này sau đó, cái này bốn phương tám hướng không gian, cái này cựu thiên thập địa thương không vực ngoại, cái này mặt đất ngày này sông tinh không này, cũng vào giờ khắc này phảng phất là quỷ dị vậy run một tí. Hỗn độn pháp tướng thứ thiên thần quyền, hống, đi đôi với vậy một tiếng giống giận, Trần Phi quả đấm lúc này đã là và vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương hỗn độn thần lôi hắc kích hung hãn đánh vào nhau, vang ầm ầm ầm long. Đúng ngay tức thì tất cả mọi người đều cảm nhận được, vậy hai người tới giữa công kích nơi truyền ra khủng bố sóng trùng kích, vậy cùng lực lượng cho dù là có 6 đạo diễn võ đài trận pháp quá nhiều, cũng đều vẫn là điên cuồng, mãnh liệt vét sạch mở, làm cho cái này trên trời dưới đất đều bắt đầu điên cuồng run rẩy. Rất nhiều người lúc này cũng đã là khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được một ngụm máu tươi. Càng kinh khủng hơn phải, ở đó hai người tới giữa lực lượng cuồng bạo đụng nhau, giao hội vùng, mọi người trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, chỉ gặp nơi đó không gian, lại có thể đều đã bởi vì lực lượng kinh khủng kia xông lên soát, mà hoàn toàn biến thành hỗn độn tan biến vùng. Mênh mông hỗn loạn lực lượng tràn ngập chân trời, vô cùng cuồng bạo, làm được tầm mắt cũng thì không cách nào đem xuyên thấu. Hơn nữa kinh người phải, vô luận là vậy Trần Phi lấy hỗn độn thần tính nơi chịu đựng bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng, vẫn là yêu Phật Tiểu Minh Vương lấy hỗn độn thần lôi lực nơi chế tạo màu đen đại kích lực lượng. Lúc này cái này hai bên lại có thể đều là ở lấy một loại kinh người tốc độ, lại bị nhanh chóng chiếm đoạt và tan rã. Lưỡng bại câu thương, không, đây là bất phân thắng phụ. Đại La Thiên Thượng Cung Thánh Tử khó tin lẩm bẩm nói, gắt gao nhìn chằm chằm vậy trong hư không. Mà vào lúc này, vậy Trần Phi, vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương, cơ hồ là ở cùng trong chốc lát, lại xuất thủ nữa. Mênh mông mà cuồng liệt hỗn độn thần lôi lực lượng không ngừng bùng nổ, chỉ gặp vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương cầm trong tay còn cuốn khủng bố hỗn độn thần lôi màu đen đại kích, trực tiếp là hướng vậy Trần Phi vào tới, gắng sức chém xuống, nhưng lại có thể bị vậy Trần Phi một quyền, lại hung hãn đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, sau đó một khắc thời gian, vậy Trần Phi trong cơ thể lại có thể lại bạo phát ra một mảng lớn mênh mông thần quang, sau đó cổ lực lượng này hoàn toàn diễn hóa ra, biến thành một mảng lớn tiên thiên dị tượng vậy hỗn độn lực vũ trụ trời trăng sao sông. Chiến! Trần Phi gầm thét, lại có thể cũng là chủ động hướng vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương đánh tới. Hai người hoàn toàn chiến đấu đến cùng nhau, người tới ta đi, lẫn nhau không tướng để cho, đến cuối cùng đụng nhau biến thành chém giết, buồn nguyên lực lượng đối hoành vậy đều biến thành đánh sáp lá cả cận chiến đánh giết, một lần lại một lần hợp lại một hiệp, cho đến cuối cùng cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc đụng nhau liền bao lâu, lại rồi đến để liều giết liền bao nhiêu hồi hợp, cuối cùng mọi người phảng phất là chỉ nghe được vậy trong hư không chợt truyền đến một tiếng nổ tung vậy tiếng vỡ vụn, giáp giáp giáp giáp giáp giáp, rồi sau đó chỉ gặp vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương trong tay hỗn độn thần lôi hắc kích lại có thể mảnh đất nứt ra. Từng đạo to lớn vết nứt xuất hiện, lan tràn đến cực hạn, cuối cùng là nổ tung mở, vậy đầy trời hỗn độn thần lôi lực không ngừng bắn ra tung tóe, thậm chí để cho yêu Phật Tiểu Minh Vương đều bắt đầu không ngừng ho ra máu đứng lên. Ho, hụ hụ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi lúc này cũng là cả người hừng hực đốt, vậy bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng, cơ hồ khô héo, vậy hỗn độn thần tính lực lượng, vậy đều có chút yếu ớt dấu hiệu. Sau đó lại đang một tiếng nổ tung vậy tiếng vang trong đó, Trần Phi thân thể đổ bay ra, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể phun phát ra ngoài. Sau đó, nặng nề đập rơi xuống 6 đạo diễn trên võ đài. Hai người này tới giữa tựa hồ thật lưỡng bại câu thương. Cái này, 6 đạo diễn võ đài bên ngoài, tất cả mọi người đều trầm mặc, tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốc mồm nhìn vậy diễn võ trên đài, mọi người đều có chút giật giảo bộ dạng sợ hãi, không nói ra lời. Lưỡng bại câu thương, bất phân thắng phụ. Cái này thật giống như có chút ở ngoài ý liệu, cũng có chút ở trong ý liệu. Vậy yêu Phật Tiểu Minh Vương, thật rất mạnh. Nhưng cái này Trần Phi Trần Hư Không, thật giống như vậy thật không kém à.